Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phỉ thúy của tôi, ngọc thạch của tôi. Nhìn phỉ thúy và đá quý đều bị lửa thiêu, Phương Nhã chỉ cảm thấy lòng quặn đâu, giơ tay muốn nắm lấy nhưng nắm thế nào cũng không được. Tổ tiên, đời sau bất hiếu không thể giữ được nhã chí trai. Nhưng vào lúc này Phương Nhã chỉ nhìn thấy ba bức tranh ở chính giữa, cũng bị đốt lập tức quỳ trên mặt đất, bởi vì ba bức tranh kia là cha, ông nội, và ông cụ của ông ta. Nhìn bức tranh của tổ tiên hóa thành cho trước mặt mình, Phương Nhã chỉ nhịn không được nữa, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hai tay cua lung tung, miệng hô lớn. Cứu hỏa, cứu hỏa. Trong lòng vẫn cố chấp, nhìn bộ dạng điên cuồng của Phương Nhã chỉ, Tần Phong lắc đầu giơ ngón tay chỉ vào Tào Hoàng Chí đang ngáy o o trên giường, rồi lui ra khỏi phòng bệnh. Sao vậy? Lão Phương ông làm sao vậy? Bị Tần Phong điểm chỉ tỉnh lại xong, Tào Hoàng Chí nhìn thấy Phương Nhã Chí hộc máu tươi, la hét thì cũng hoảng hồn. Bởi vì trước ngực ông ta toàn máu tươi. Bác sĩ, nhanh đến đây, bác sĩ. Tào Hoàng Chí vội xuống giường hét lớn khóc nức nở. Nhanh lên, mẹ nói nhanh lên, lão Phương không xong rồi. Anh cũng có thể tỉnh rồi. Tần Phong đi gần đến cầu thang nghe tiếng hét của Tào Hoàng Chí, đồng thời bắn ra một đạo kình phong về phía người cao thủ ám kình. Chuyện gì xảy ra? Ban đầu người nọ cảm giác như mình ngủ gật đột nhiên bị đánh thức nghe tiếng hét của Tào Hoàng Chí, trong phòng lập tức đứng phắt dậy. Hả, chuyện gì vậy? Nhìn Phương Nhã Chí ngồi trên ghế không ngừng co giật, mồm hộc máu, vị cao thủ ám kình kia cũng ngẩn cả người, vội vàng chạy ra ngoài, đến phòng trực gọi bác sĩ. Chương 935, chạy trời không khỏi nắng. Thấy vị cao thủ ám kính đi vào, Tào Hoàng Chí như nhìn thấy Tần Phong, vậy vội vàng hét lên. Phạm Thiên Hồng, nhanh gọi bác sĩ, nhất định phải cứu lão Phương, nhất định phải cứu lão Phương. Mẹ kiếp, mày gào gì, tôi không phải đang đi gọi bác sĩ sao? Nghe Tào Hoàng Chí gọi thẳng tên mình, cao thủ ám kình không khỏi mắng thầm một câu. Phải biết rằng với thân phận của anh ta, ngay cả người cha đã thành ma của Tào Hoàng Chí đều phải khách khí vài phần. Sao dám lớn tiếng gọi anh ta như vậy? Sao lại thế này? Cao thủ ám kình còn chưa chạy ra khỏi phòng bệnh, cửa phòng đã bị người khác đẩy từ bên ngoài vào. Đây chính là phòng bệnh của cán bộ cao cấp, mỗi ngày có mấy bác sĩ trực, nghe tiếng gọi lập tức liền chạy đến. Bác sĩ, mau xem ông ta. Nhìn thấy bác sĩ vào, Tào Hoàng Chí chỉ vào Phương Nhã Chí nói. Tôi và ông ta nói chuyện xong, đột nhiên ông ta thành như vậy rồi, nhanh cứu ông ta. Tào Hoàng Chí cũng không biết vừa rồi lúc y ngủ, chỉ cho rằng mình ngủ gật một chút, còn Phương Nhã Chí đột nhiên hộc máu. Bây giờ Tào Hoàng Chí đã coi Phương Nhã Chí thành người che chở, đã không có cha che chở, y không là gì cả, nên đem hạnh phúc nửa đời sau của mình đặt tất cả ở Phương Nhã Chí. Tào Hoàng Chí coi như là tự biết mình. Hắn biết rằng không có Phương Nhã Chí thì chỉ với năng lực của y, căn bản không thể nào cướp được chân ngọc phường trên tay Tần Phong. Cho nên câu nói cuối cùng kia là câu nói thật tâm. Cứu hỏa, cứu hỏa. Dường như nghe được động tĩnh bên ngoài, Phương Nhã Chí miễn cưỡng mở mắt, tuy nhiên cảnh tượng hiện lên trước mặt ông ta dĩ nhiên là lửa ngập trời, không thấy cái gì cả. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu chữa. Bác sĩ nói nhỏ vào tai Phương Nhã Chí, nghe thành hai chữ cứu tôi, vội vàng nói. Ông không nên kích động, không cần nói chúng tôi cũng sẽ cứu giúp ông. Bác sĩ này kinh nghiệm rất phong phú, ông nhìn ra được Phương Nhã Chí nôn ra máu là bệnh tim hoặc gan. Lúc này không thể kích động, nếu không máu chuyển động nhanh, chỉ có thể chết nhanh hơn. Mọi người tránh ra, mở cửa ra. Nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Phương Nhã Chí miệng không ngừng trào máu. Hai bác sĩ vội vàng đẩy vị cao thủ ám kình kia luống cuống đẩy giường bệnh, về phòng cấp cứu. Ôi, nhất định phải cứu sống ông ấy. Tào Hoàng Chí nói với theo sau một tiếng. Ngay cả khi nghe bố qua đời y cũng không cuống quýt như vậy. Này, thằng nhóc, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Đợi bác sĩ giúp Phương Nhã Chí ra khỏi phòng bệnh, cao thủ ám kình kia nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, trong phòng bệnh sắc mặt không khỏi thay đổi một chút. Người tên là Phạm Thiên Hồng nhớ rõ, chính mình vừa rồi nhìn đồng hồ hình như là 10, nhưng kim đồng hồ giờ chỉ 10:20. Điều này đã nói chính mình đã chợp mắt 10 phút. Đối với Thiên Hồng mà nói thì đây là chuyện không thể nào. Sau khi trở thành cao thủ ám kính, anh ta mấy ngày đêm không ngủ cũng không buồn ngủ. Đưa tay nhìn đồng hồ một chút, Phạm Thiên Hồng sắc mặt càng trở nên khó coi. Đồng hồ đeo tay cũng là 10:20. Nói cách khác, anh ta đã không mảy may biết chuyện gì đã xảy ra trong 10 phút này. Không xảy ra chuyện gì. Tào Hoàng Chí có chút khó hiểu nói. Tôi đang cùng Lão Phương nói chuyện, ông ta đột nhiên liền hộc máu, có vẻ như là bệnh cũ tái phát. Thật sao? Phạm Thiên Hồng có chút nghi ngờ nhìn về phía Tào Hoàng Chí nói. Hai cô gái trong phòng cậu đi lúc nào đó? Vừa đi thôi, anh không thấy. Tào Hoàng Chí bĩu môi nói. Lão Phạm, hai cô bé kia thế nào, có được không? Nếu anh thích tôi sẽ gọi đến. Tào Hoàng Chí biết, người ở trước cửa phòng bệnh mình lai lịch không nhỏ, hình như là ở trên cử xuống, có quan hệ với Phương Nhã Chí, nếu không sẽ không bảo vệ mình như vậy. Cậu cứ giữ mà dùng đi. Phạm Thiên Hồng thầm kêu khổ một tiếng, anh ta gần như có thể thừa nhận, vừa rồi trong 10 phút ngắn ngủi, đã hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra quanh mình. Nhưng Phạm Thiên Hồng không biết, cuối cùng là mình ngủ hay là người khác làm. Nếu thật bị người khác lừa, như vậy người kia cũng thật là đáng sợ, không ngờ làm cho mình không có chút phản kháng nào. Sau khi đi ra ngoài, Phạm Thiên Hồng dùng sức khịt khịt mũi sau đó lại đi dọc hành lang kiểm tra, tuy nhiên cũng không phát hiện bất kỳ manh mối nào. Lắc lắc đầu Phạm Thiên Hồng đi về phía phòng cấp cứu. Bác sĩ, thế nào? Đợi ở cửa phòng cấp cứu nửa tiếng, cửa phòng cấp cứu tắt đèn đỏ, bác sĩ vẻ mặt mệt mỏi đi ra. Đưa vào đã tắt thở rồi, không cứu được. Bác sĩ kia lắc đầu nói. Tuy rằng ông ta rất ngoan cường, vẫn muốn sống sót, nhưng mạch máu vỡ tan, chúng tôi không có cách nào. Bác sĩ cũng chưa từng gặp người có ý chí muốn sống mạnh như vậy. Khi cấp cứu cho Phương Nhã Chí, ông ta còn không ngừng kêu lên, cứu tôi, mãi cho đến khi không thở được mới thôi. Nhưng Phương Nhã Chí phát bệnh thật sự là quá nghiêm trọng. Sau khi dùng cách phẫu thuật lồng ngực khẩn cấp mới phát hiện mạch máu trong tim vỡ tan, căn bản không thể cứu vãn. Nhưng bác sĩ không biết Phương Nhã Chí hét lên căn bản cũng không phải là cứu tôi. Những phút cuối của cuộc đời Phương Nhã Chí vẫn đắm chìm trong biển lửa tưởng tượng, căn bản vẫn không thoát ra. Bác sĩ, xác của bệnh nhân xin đừng động vào. Phạm Thiên Hồng vừa nói vừa lấy trong túi ra một giấy chứng nhận, đưa ra trước mặt bác sĩ nói. Sau này đồng nghiệp của tôi sẽ đến kiểm tra nguyên nhân tử vong thật sự của người bệnh. Được, được. Bác sĩ căn bản không nhìn rõ giấy chứng nhận mà Phạm Thiên Hồng đưa ra, chỉ thấy một mặt có quốc huy, tuy nhiên ông cũng biết, ở phòng bệnh của cán bộ cao cấp vốn không có người thường, lập tức đồng ý. Ôi, đồng chí, bây giờ trời quá nóng, có nên đưa xuống nhà xác không? Nhìn thấy Phạm Thiên Hồng lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi, bác sĩ nhắc nhở một câu. Không cần, trong nửa tiếng nữa đồng nghiệp của tôi sẽ đến đây. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Phạm Thiên Hồng khoát tay áo, bấm một dãy số xoay người đi sang một bên. Đạo trưởng Mã, bạn của ông vừa chết rồi. Điện thoại chuyển Phạm Thiên Hồng đi thẳng vào vấn đề nói. Nghe bác sĩ có ý là mạch máu trong tim vỡ mà tử vong, ông đến đây xem đi, có lẽ sẽ có manh mối gì. Hả? Lão Phương đã chết. Đầu dây bên kia im lặng một hồi sau đó nói. Tôi lập tức sẽ qua đó, cậu bảo vệ hiện trường cho tốt. Cùng là người của tổ đặc biệt, người nhận được điện thoại biết rất rõ, nếu Phương Nhã Chí chết bình thường, thì Phạm Thiên Hồng sẽ không nói đến việc tìm kiếm manh mối. 20 phút sau, một chiếc xe cảnh sát có còi đỗ dưới tầng, từ bên trong bước xuống một ông lão chừng 60 tuổi mặc áo khoác của đạo sĩ. Đạo trưởng Mã, xem người chết trước một chút. Phạm Thiên Hồng đứng chờ ở cửa bệnh viện nhìn thấy người này vội vàng chào đón, thái độ hết sức kính cẩn. Lão Phạm, chuyện gì xảy ra? Người được gọi là đạo trưởng mãnh nhìn Phạm Thiên Hồng một chút nói. Tinh thần của cậu không tốt đúng không? Đạo trưởng Mã, tôi có lẽ bị người khác lừa. Phạm Thiên Hồng cười khổ một tiếng nói. Vừa rồi tôi đã ngủ gật gần 10 phút, sau khi tỉnh lại thì ông Phương đã không xong, 10 phút đó xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết một chút nào. Phạm Thiên Hồng biết, trước mặt đạo sĩ là một người không thể đắc tội trong tổ đặc biệt. Chớ thấy ông ta không biết võ, nhưng thuật đọc tâm có thể biết được suy nghĩ của người khác. Trên đời này ai không có bí mật, ai cũng không muốn bí mật của mình bị người khác biết. Cho nên người trong tổ đặc biệt đều duy trì khoảng cách nhất định với đạo trưởng Mã. Phạm Thiên Hồng thiếu ông ta một ân tình nên mới đến đây bảo vệ phòng bệnh đấy. Xem người trước rồi nói sau. Đạo trưởng Mã xua tay, đi theo Phạm Thiên Hồng vào phòng cấp cứu. Giống như Phạm Thiên Hồng, nói bác sĩ ngoài dọn lại thiết bị của mình những vật khác không thay đổi gì, chỉ dùng một tấm vải trắng phủ lên người Phương Nhã Chí. Lão Phương, tôi đã nói với ông từ trước rồi. Ông về già có một kiếp nạn, tốt nhất có thể quy y đạo môn, làm sao không nghe tôi? Đạo trưởng Mã vén tấm vải trắng lên, nhìn thoáng qua Phương Nhã Chí mặt không còn một tia máu, lắc đầu nói. Lần trước tôi ra tay cứu ông, không nghĩ ông vẫn khó thoát khỏi kiếp nạn này. Đạo trưởng Mã là người tứ xuyên, không cha không mẹ, từ nhỏ lưu lạc trong xã hội cuộc sống vô cùng khổ sở. Bởi vì không dành thế sự, đạo trưởng Mã tuổi nhỏ trước mặt người khác nói một điều không đúng ý, vì thế bị coi là yêu nghiệt. Thường xuyên bị người ta đánh đạp đầu rơi máu chảy. Khi đạo trưởng Mã 10 tuổi, ông gặp ông Phương đưa con trai đến Tứ Xuyên vì việc kinh doanh. Ông nhìn thấy đạo trưởng Mã đáng thương vì thế đưa đến nhà người bạn già, trụ trì đạo quán ở Hạc Minh Sơn. Ông Phương và ông lão kia tình cảm vô cùng sâu đậm, gần như hàng năm đều gặp nhau. Đạo trưởng Mã tuổi cũng sắp xỉ Phương Nhã Chí, hai người đã thành bạn bè thân thiết. Hơn nữa được cha của Phương Nhã Chí cứu giúp, tình cảm của hai người cũng đã kéo dài hơn nửa thế kỷ. Trước đó Phương Nhã Chí bệnh liệt giường, chính đạo trưởng Mã ra tay cứu chữa. Đạo trưởng Mã tinh thông tướng thuật, ông đã sớm nhìn ra kiếp nạn tuổi già của Phương Nhã Chí, trong khoảng thời gian này khí sắc kém hơn rất nhiều. Cho nên, cấp trên có lệnh cho người bảo vệ Tào Hoàng Chí đạo, trưởng Mã đã nhờ Phạm Thiên Hồng quan tâm luôn đến Phương Nhã Chí, nhưng không nghĩ không tránh được kiếp nạn này. Đạo trưởng Mã, chẳng lẽ ông Phương thật sự là bị người khác mưu hại sao? Phạm Thiên Hồng vừa rồi khi đợi đạo trưởng Mã đã hỏi thăm bác sĩ. Theo bác sĩ nói, Phương Nhã Chí vốn tim đã bị bệnh, lúc này do kích động nên làm cho mạch máu trong tim vỡ tan, hoàn toàn không có dấu hiệu bị đánh từ bên ngoài. Khó mà nói. Đạo trưởng Mã lật hoàn toàn tấm vải trắng lên, hai mắt nhìn về phía ngực của Phương Nhã Chí, vẻ mặt rất chăm chú dường như muốn tìm ra manh mối gì từ trong ngực Phương Nhã Chí. Khi đạo trưởng Mã tập trung tinh thần nhìn Phương Nhã Chí, ánh mắt của ông ta đã xảy ra thay đổi. Ban đầu mắt đen trắng đều nhau, sau trở nên lòng trắng nhiều hơn lòng đen. Chương 936, báo cảnh sát. Phạm Thiên Hồng biết đạo trưởng Mã chẳng những có thuật đọc tâm đôi mắt, cũng khác người bình thường. Ông ta có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Cho nên nhìn thấy ánh mắt của đạo trưởng Mã thay đổi, vội vàng đóng cửa phòng cấp cứu lại. 5-6 phút sau, trán đạo trưởng Mã đổ mồ hôi, cả người khẽ run rẩy, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn, cơ thể lui lại 7-8 bước, đập mạnh lên cửa phòng cấp cứu. Đạo trưởng Mã, chuyện gì xảy ra vậy? Phạm Thiên Hồng đứng bên cạnh không nghĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, vội vàng chạy qua đỡ, nói. Đạo trưởng Mã, xảy ra chuyện gì? Sắc mặt ngài sao vậy? Đạo trưởng Mã mặc dù là người hơn 60 tuổi, nhưng sinh hoạt ở nơi không khí trong sạch, hơn nữa bình thường cũng rất chú ý giữ sức khỏe, nhìn qua chỉ giống như người 40 tuổi. Nhưng trải qua vài phút ngắn ngủi vừa rồi, cả người đạo trưởng Mã đều giống như già đi mấy chục tuổi vậy. Sắc mặt tái nhợt, gần giống với cái xác của Phương Nhã Chí đang nằm trong phòng vậy, mồ hôi chảy không ngừng. Để sau hãy nói. Đạo trưởng Mã khoát tay nói ra mấy chữ này, giống như là rất cố gắng vậy, lập tức không để ý trong phòng có người chết, khoanh chân ngồi luôn xuống đất. Mẹ kiếp, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tuy rằng bởi quan hệ công việc Phạm Thiên Hồng, thường xuyên giải quyết một số việc người thường không thấy được, nhưng nhiệm vụ của anh ta phần lớn cần vũ lực, chuyển kỳ lạ như này vẫn chưa từng gặp qua. Rầm, rầm. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa, giọng đàn ông vang lên. Người bên trong mau mở cửa, chúng tôi là cảnh sát. Hả? Đạo trưởng Mã đang ngồi dưới đất lộ vẻ mặt thống khổ, mở mắt nhìn về phía Phạm Thiên Hồng, khoát tay nói. Đuổi đi. Được. Phạm Thiên Hồng có thể nhìn ra đạo trưởng Mã nói câu kia giống như là rất cố gắng, lập tức mở cửa đi ra ngoài. Sao lại thế này? Ai cho các ông đến đây? Mở cửa xong, Phạm Thiên Hồng không khỏi sửng sốt, bởi vì hành lang phòng cấp cứu không một bóng người, giờ có 7-8 người mặc trang phục cảnh sát, một đám nhìn anh ta như kẻ địch. Có mấy người trẻ tuổi thậm chí đã đặt tay lên khẩu súng bên hông. Tôi là phó cục trưởng phân cục Thành Đông Ngụy Giang, xin giải thích bên trong đã xảy ra chuyện gì. Một cảnh sát hơn 50 tuổi nhìn Phạm Thiên Hồng, mấy chục năm làm cảnh sát khiến ông ta cảm giác người trung niên trước mặt hết sức nguy hiểm. Thường thường chỉ có đối mặt với phần tử tội phạm hung ác ông ta mới có cảm giác này. Tôi đang hỏi các anh đấy. Phạm Thiên Hồng lúc này tâm trạng rất không tốt. Lời nhắn nhủ của đạo trưởng Mã làm hỏng không nói, hiện gì tình hình của đạo trưởng Mã hình như cũng không ổn lắm. Anh ta làm sao vui vẻ với một phó cục trưởng một phân cục nào đó. Chúng tôi nhận được báo án, nói là phòng bệnh của cán bộ cấp cao có người tử vong cho nên đến xem xét đấy. Người cảnh sát già nhìn thấy Phạm Thiên Hồng, tuy một thân đầy ác khí nhưng không giống như muốn đánh người, vì thế giải thích một câu. Thật ra nếu như không có Phạm Thiên Hồng ngăn không cho bác sĩ đưa thi thể Phương Nhã Chí xuống nhà xác thì bác sĩ trực ban cũng không báo cảnh sát làm gì. Bởi vì phòng bệnh của cán bộ cao cấp có người tử vong, bình thường đều báo cho người nhà, còn có ít người ngăn không cho vào nhà xác. Dù sao bệnh nhân làm phẫu thuật mở lồng ngực, đặt ở nhà xác, người nhát gan sợ là bị dọa ngất đi đấy. Huống chi theo phán đoán của bác sĩ phẫu thuật, người bệnh tuyệt đối chết vì mạch máu của tim vỡ tan. Nếu có người nghi ngờ thì tuyệt đối là làm nhục đối với trình độ chuyên môn của ông. Cho nên, vì bất mãn, bác sĩ kia đã gọi điện thoại báo cho phân cục cảnh sát. Ở đây không có chuyện gì của các ông đi đi. Trong lòng Phạm Thiên Hồng đang nôn nóng, xua tay nói. Nhanh chóng rời khỏi đây, có chuyện gì cấp trên của các ông sẽ thông báo. Mấy người Phạm Thiên Hồng đi ra ngoài phá án từ trước đến nay đều là ngang ngược kiêu ngạo vô cùng. Không nói những người trong tổ đặc biệt đều có đủ loại khả năng kỳ lạ, riêng đối với một cao thủ ám kình như anh ta, ở mấy chục năm trước cũng là cấp tông sư, ở bên ngoài tất nhiên là tự cao tự đại. Rất xin lỗi, hiện giờ tôi cũng không nhận được thông báo của cấp trên. Nghe Phạm Thiên Hồng nói vậy, Phó Cục trưởng Ngụy Giang không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Xin anh phối hợp đưa giấy chứng nhận, nếu không chút tôi có quyền vào trong xem xét tình huống. Tuy rằng đây không phải là phòng bệnh của cán bộ cao cấp, Nhưng những nhân vật lớn ở Bắc Kinh ai cũng không dám đảm bảo người chết trong này không có bối cảnh lớn. Cho nên Ngụy Giang nhất định phải làm rõ tình huống bên trong. Nếu không xảy ra vấn đề gì thì chịu tiếng xấu thay cho người khác chính là ông ta. Anh! Phạm Thiên Hồng trừng mắt, lập tức nhìn thấy người cảnh sát đối diện móc súng lục bên hông, không khỏi giờ khóc giờ cười. Với công phu của anh ta, miễn cưỡng cũng có thể tránh mấy viên đạn, nhưng nếu 7-8 cảnh sát ở đây, đều bắn một lượt, nhất định sẽ trúng đạn tại chỗ. Anh, đừng nhúc nhích. Một người cảnh sát nhìn thấy Phạm Thiên Hồng, đưa tay vào trong túi áo vội vàng run run giơ súng lên. Cậu ta tham gia công tác chưa được mấy năm, ngoài huấn luyện bắn đạt thật theo thông lệ hàng năm, khi làm nhiệm vụ còn chưa từng sử dụng súng. Đừng kích động, nhất định đừng kích động. Phạm Thiên Hồng kinh nghiệm lão luyện nhìn cậu cảnh sát đỏ mặt lên rồi, biết hiện giờ cậu ta đang trong trạng thái hết sức căng thẳng, chỉ cần anh ta hơi kích thích một chút thì cảnh sát kia nhất định sẽ móc súng bắn. Tiểu Triệu, chốt an toàn của cậu cũng chưa mở. Ngụ Giang nhìn thoáng qua cấp dưới, cũng vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Thằng nhóc này chốt an toàn cũng chưa mở, vội vàng giành lấy súng của cậu ta nói. Được rồi, tố chất tâm lý của cậu phải rèn luyện một chút, súng tôi thu lại trước đã. Thật ra nhìn thấy bộ dạng không sợ hãi gì của Phạm Thiên Hồng, Ngụy Giang đã tin thêm vài phần, người này hẳn là công tác trong một ngành liên quan đấy. Tuy nhiên không thấy được chứng nhận chính xác của anh ta, Ngụy Giang chắc sẽ không rời khỏi đây. Dù sao đây cũng là khu vực do ông ta phụ trách, xảy ra việc gì sẽ tìm ông ta để trách cứ đấy. Tôi lấy giấy chứng nhận, mấy người đừng kích động. Phạm Thiên Hồng cười khổ một tiếng lấy từ trong túi là một giấy chứng nhận của Bộ An ninh Quốc gia, nói. Trên giấy chứng nhận có số điện thoại, ông gọi điện thoại đến đó báo là được. Tổ đặc biệt không thuộc bất kỳ bộ môn nào, bọn họ do lãnh đạo cao tầng phụ trách. Tuy nhiên để tiện cho làm việc mỗi người đều có nhiều thân phận. Phạm Thiên Hồng lấy ra là để ứng phó với cảnh sát. Quả nhiên là người của An ninh Quốc gia. Nhìn thấy giấy chứng nhận kia xong, Ngụy Giang thầm kêu xui xẻo một tiếng trong lòng. Nơi cảnh sát không trêu chọc nổi có hai bộ phận, một là quân đội, hai chính là người của An ninh Quốc gia. Ngụy Giang phát hiện số điện thoại người này đưa là trong hệ thống cảnh sát của họ. Gọi điện thoại nói cho người kia số giấy chứng nhận, đối phương lại hỏi thăm tên tuổi chức vụ của ông ta sau đó cúp điện thoại. Cục trưởng, thế nào? Người cảnh sát bên cạnh hỏi một câu. Việc trước mắt thật sự là rất kỳ lạ, bọn họ đến nhiều hiện trường như vậy chưa từng thấy có người ngăn không có cảnh sát vào. Đợi! Ngụy Giang vừa mới nói một chữ, di động trên tay liền vang lên, thấy rõ số điện thoại xong Ngụy Giang vội vàng nhận điện thoại, nghiêm mặt đứng nghiêm nói. Cục trưởng Tề, tôi là Tiểu Ngụy ở phân cục Thành Đông. Nghe mấy chữ cục trưởng Tề, mấy người cảnh sát liếc mắt nhìn nhau một cái. Có thể làm cho cục trưởng Ngụy của họ cung kính như vậy, chỉ sợ ngoài cục trưởng cục công an Bắc Kinh không còn ai khác. Đúng, đúng, kiên quyết phục tùng chỉ thị của cục trưởng. Nghe tiếng nói trong điện thoại xong, Ngụy Giang không khỏi gật đầu, đợi cho đối phương cúp điện thoại xong trên trán toát hết mồ hôi. Thưa anh, rất xin lỗi, là chúng tôi lỗ mãng. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Ngụy Giang cung kính trả lại giấy chứng nhận của Phạm Thiên Hồng, xoay người nói. Toàn bộ đã xong, về thôi, thu quân. Cục trưởng, nhưng... Cảnh sát vừa rút súng còn muốn nói chuyện đã bị người bên cạnh đẩy một phen. Nói đùa gì, cục trưởng cục công an thành phố trực tiếp gọi điện thoại đến. Vậy người đối diện chắc chắn là có bối cảnh động trời đó, ở lại chỉ thêm mất mặt thôi. Cục trưởng Ngụy, các anh đã đi rồi sao? Bác sĩ canh ở cuối hành lang nhìn mấy người Ngụy Giang, cũng không vào phòng cấp cứu không khỏi ngạc nhiên hỏi. Trong phòng cấp cứu là người của Bộ An ninh Quốc gia đấy, các anh phải phối hợp với họ. Vẻ mặt Ngụy Giang cũng không có gì không vui vẻ, ngược lại trong lòng có chút mừng thầm. Dù sao anh ta là cảnh sát bình thường, theo trình tự thì không có vấn đề gì, ngược lại được lộ mặt trước cục trưởng Tề. Nếu bình thường, chỉ sợ cục trưởng Tề ngay số điện thoại của anh ta cũng không biết, càng không nói là tự mình gọi điện thoại. Nhìn thoáng qua Phạm Thiên Hồng đi vào phòng cấp cứu, Ngụy Giang hung hăng trợn mắt nhìn người cảnh sát bên cạnh, về phải dạy cậu ta một chút. Vừa rồi nếu cậu ta không mở chốt an toàn có lẽ đã bóp cò rồi. Đạo trưởng Mã, ông không sao chứ? Sau khi đi vào phòng cấp cứu, Phạm Thiên Hồng phát hiện đạo trưởng Mã khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt đã không khó nhìn, như trước rồi, vội vàng nói. Người ở phía ngoài đều đuổi đi rồi, ông có thể tiếp tục nghỉ ngơi một chút. Không cần, lão Phạm, chuyện lần này tôi nợ cậu một ân tình. Đạo trưởng Mã lắc đầu, ông biết rằng Phạm Thiên Hồng nhìn qua khá trẻ tuổi, nhưng trên thực tế không nhỏ hơn ông mấy tuổi, hơn nữa người trong giang hồ. Chú ý ân oán rõ ràng, nên mới nói câu này. Chương 937, thuật đọc tâm. Đạo trưởng Mã, bạn của ông rốt cuộc tình hình thế nào? Phạm Thiên Hồng lắc đầu nói. Nếu do tôi bảo vệ bất lực, thì không nói nhân tình, ân tình gì được rồi, tôi thật sự là xấu hổ. Lần này Phạm Thiên Hồng khi nhận nhiệm vụ còn nhận một lời dặn của đạo trưởng Mã, đó là để anh ta quan tâm đến Phương Nhã Trí. Hiện giờ xảy ra chuyện này Phạm Thiên Hồng chỉ cảm thấy không có mặt mũi nào. Khó mà nói. Nghe Phạm Thiên Hồng nhắc đến đề tài này, đạo trưởng Mã vẻ mặt khó hiểu, cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Trên người Lão Phương ngoài vết mổ thì không có bất cứ ngoại thương nào, cơ bản có thể loại trừ tử vong do lực bên ngoài. Đạo trưởng Mã, người yếu như Lão Phương muốn cho ông ta chết cũng không cần phải ngoại lực. Phạm Thiên Hồng nghe vậy cười khổ một tiếng. Cái khác không nói đến, người trong tổ đặc biệt bọn họ nhiều người kỳ lạ không kể xiết. Mấy tổ trưởng đều có thủ đoạn, muốn một người khác chết không nhìn ra đó là việc rất dễ dàng rồi. Không giống với thủ đoạn của những người trong tổ. Tôi bây giờ còn không thể xác định Lão Phương chết ngoài ý muốn, hay là thật sự phát bệnh chết. Đạo trưởng Mã lấy tay day day thái dương, hành động vừa rồi không thể nghi ngờ khiến ông ta tổn hao tinh lực rất lớn, cả người đều có chút uể oải không phấn chấn, trạng thái tinh thần rất không tốt. Đạo trưởng Mã, ông nhìn thấy gì? Phạm Thiên Hồng hỏi, anh ta biết rằng điều đạo trưởng Mã không muốn người khác biết chính là thuật đọc tâm. Dựa vào thuật đọc tâm có thể thấy được hình ảnh quá khứ trong đầu một người, thậm chí bao gồm cả người chết, chỉ có điều thời gian rất ngắn ngủi thôi. Đương nhiên, xem xét tình hình của người chết trước khi chết cũng có thời gian giới hạn nhất định, nếu qua mấy tiếng, thì đạo trưởng Mã có bản lĩnh lớn thế nào cũng không có cách nào khác. Đây cũng là lý do mà Phạm Thiên Hồng vừa nghe Phương Nhã Chí tử vong xong lập tức thông báo cho đạo trưởng Mã. Hơn nữa muốn xem hình ảnh trong đầu của người chết nhất định là chuyện cực kỳ khó khăn. Cho dù là đạo trưởng Mã cũng phải tổn thất vài năm tuổi thọ. Giống như đạo trưởng Mã lần này, ít nhất phải tu dưỡng 1-2 năm mới có thể bù lại tuổi thọ đã mất. Phạm Thiên Hồng sở dĩ thiếu đạo trưởng Mã một ân tình, đó là trước đây ít năm, trong gia tộc của Phạm Thiên Hồng có một người cháu, mà anh ta yêu quý nhất bị giết chết, việc xảy ra cách đạo trưởng Mã cũng không phải rất xa Phạm Thiên Hồng, liền mời đạo trưởng Mã giúp anh ta tìm ra hung thủ giết người. Thông qua thuật đọc tâm của đạo trưởng Mã, Phạm Thiên Hồng cuối cùng tìm được hung thủ, dùng ân oán trên giang hồ giải quyết xong chuyện này cho nên, lần này anh ta vốn không muốn nhận nhiệm vụ này, nhưng đạo trưởng Mã gọi điện thoại, Phạm Thiên Hồng liền từ xa chạy đến Bắc Kinh. Chỉ có điều không ngờ Phương Nhã Chí vẫn xảy ra chuyện. Lão Phương trước khi chết trong đầu không hiện ra hình ảnh của người nào. Đạo trưởng Mã cau mày nói. Trước khi chết ông ta thấy là lửa, một biển lửa, chỗ bị đốt cháy hình như cửa hàng trăm năm của nhà họ. Tôi không biết ảo giác của Lão Phương hay là có người cố ý thực hiện vậy. Đạo trưởng Mã biết, trong tổ đặc biệt có rất nhiều người giỏi về thôi miên, bọn họ có thể làm cho một người gặp ác mộng đáng sợ. Nhưng đạo trưởng Mã cũng biết, những bậc thầy về thôi miên này cũng không thể đe dọa một người đến chết. Nhiều nhất chỉ có thể làm cho bọn họ tưởng tượng một ít hình ảnh, nhưng không thể nào làm được những hình ảnh rất thật giống như Phương Nhã Chí trước khi chết. Đạo trưởng Mã, chuyện này chỉ sợ có gì kỳ lạ. Phạm Thiên Hồng cười khổ một tiếng nói. Tôi hẳn là đã ngủ 10 phút, Lão Phương đã chết trong chính lúc này, nói không chừng có người đã vào phòng bệnh. Đều là người của tổ đặc biệt Phạm Thiên Hồng biết rõ núi cao còn có núi cao hơn. Hơn nữa đạo trưởng Mã đối với chuyện này hết sức coi trọng Phạm Thiên Hồng, cũng không vì thể diện mà tránh việc này. Mẹ kiếp, nếu thật có người hại Lão Phương, tôi nhất định không tha cho hắn. Nghe Phạm Thiên Hồng nói đạo trưởng Mã hung hăng mắng một câu. Mấy chục năm nay tiếp xúc với không ít người trong giang hồ, cho nên ngôn ngữ cũng rất thô bỉ, đôi khi ngoài quần áo trên người rất khó coi ông ta là một nhân sĩ. Đối với nhà họ Phương đạo trưởng Mã vẫn có tình cảm rất sâu đậm. Cha của Phương Nhã Chí từng cứu mạng ông ta, chính Phương Nhã Chí và ông cũng là bạn tốt mấy chục năm, giữa hai người nói là anh em cũng không đủ. Lão Phạm, anh cảm thấy trên thế giới này có người nào có thể thôi miên anh không? Đạo trưởng Mã bỗng nhiên chuyển đề tài khác, hỏi Phạm Thiên Hồng một vấn đề. Tuyệt đối không có khả năng. Phạm Thiên Hồng không hề nghĩ ngợi liền trả lời một câu. Anh ta là người không phải rất kiêu căng, cũng biết trên đời này có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhưng tin tưởng 10 phần đối với mình. Bởi vì hàng năm luyện võ Phạm Thiên Hồng, bất kể là thể lực hay tinh thần đều vượt xa người thường, cho dù là bậc thầy thôi miên trên thế giới cũng không thể thôi miên được anh ta. Về lý thuyết thì cũng không phải không đúng. Đạo trưởng Mã nghe vậy gật gật đầu. Ông ta đã từng thử đọc qua suy nghĩ của Phạm Thiên Hồng, nhưng tinh thần của Phạm Thiên Hồng cũng rất mạnh mẽ. Nếu cố gắng dùng thuật đọc tâm ông ta rất có khả năng bị cắn trả. Tuy nhiên trong lòng đạo trưởng Mã vẫn có một nghi ngờ. Nếu Phương Nhã Chí thực sự bị người khác sử dụng thuật thôi miên để giết chết như vậy, người này năng lực thôi miên cả Phạm Thiên Hồng, cũng không chừng. Đương nhiên, khả năng này là rất nhỏ. Lão Phương từng nói với tôi, mấy năm trước ông ta gặp một thằng nhóc, đến tận đây muốn cướp gia sản của nhà họ Phương, nhưng không nghĩ thằng nhóc kia đã trở lại. Đạo trưởng Mã nói, Lão Phương từng nói với tôi, nếu ông ta chết không có lý do, chắc chắn là thằng nhóc đó làm, nhưng hiện giờ không có chứng cứ chúng ta không thể chứng minh điều này. Bởi vì trước kia Phương Nhã Chí đã nói chuyện này với đạo trưởng Mã, cho nên đạo trưởng Mã vẫn nghi ngờ Phương Nhã Chí chết do người khác giết. Tuy nhiên chuyện này không có chứng cứ đạo trưởng Mã vừa rồi không nhắc đến, với Phạm Thiên Hồng. Đạo trưởng Mã, chúng ta làm việc cần gì chứng cứ? Nghe đạo trưởng Mã nói Phạm Thiên Hồng bĩu môi nói. Người kia gọi là Tần Phong đi tôi trực tiếp bắt hắn không được sao? Bắt về chỗ chúng ta thẩm vấn, Dù hắn là người làm bằng sắt chỉ sợ cũng phải nói sự thật thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hai ngày này canh giữ bên cạnh phòng của Tào Hoàng Chí và Phương Nhã Chí, Phạm Thiên Hồng nghe không ít những lời xấu xa của hai người này nhắc đến Tần Phong, tất nhiên là biết tên của Tần Phong. Phạm Thiên Hồng bọn họ mặc dù làm việc cho nhà nước, nhưng trong đầu cũng không có nhiều quy định cứng nhắc như vậy. Ở một mức độ nào đó, nhìn lại pháp luật cũng không có gì. Về điểm này mà nói, Tào Hoàng Chí để Ngô Quân đi làm khó Tần Phong, còn không bằng để Phương Nhã Chí đi nhờ đạo trưởng Mã, khiến người của ông ra tay. Việc này, đạo trưởng Mã nghe vậy có chút chần chừ, ông ta không bạo lực giống Phạm Thiên Hồng. Hơn nữa đây lại là Bắc Kinh, rất dễ gặp phải cái hố lớn, dù lấy thân phận của họ giải quyết cũng gây ra phiền toái rất lớn. Đạo trưởng Mã, chuyện này tôi giúp ông giải quyết. Quan hệ của Phạm Thiên Hồng với người trong giang hồ, nếu so với đạo trưởng Mã còn hơn rất nhiều. Làm việc lại không kiêng nể gì, theo anh ta bắt một người không có bối cảnh gì như Tần Phong, căn bản không là gì cả. Như vậy đi, lão Phạm, tôi đi trước tìm hiểu một chút tin tức của Tần Phong. Đạo trưởng Mã hít một hơi thật sâu nói. Đợi tôi xem tin tức sẽ quyết định bước tiếp theo thế nào, tạm thời anh không nên ra tay. Được tôi nghe lời ông. Phạm Thiên Hồng gật gật đầu nhìn thoáng qua thi thể trên bàn phẫu thuật nói. Đạo trưởng Mã, lấy việc chôn cất cho người chết làm đầu, tôi nghĩ hai ngày tới ông giải quyết chuyện hậu sự cho lão Phương đi, những chuyện khác để sau hãy nói. Ừ, lão Phạm, cảm ơn anh. Đạo trưởng Mã đưa mắt nhìn Phương Nhã Chí trên bàn mổ, vẻ mặt đau khổ. Bởi vì từ lúc bé đạo trưởng Mã là người có chút kỳ lạ, mấy chục năm nay người có thể nói là bạn thân, duy nhất là cha con nhà họ Phương. Sau khi cha con nhà họ Phương qua đời xong ông ta lập tức có cảm giác cô đơn. Phạm Thiên Hồng biết đạo trưởng Mã có chút không dành thế sự, vì thế thông báo với bác sĩ giải quyết thi thể của Phương Nhã Chí một chút, sau đó gọi mấy cuộc điện thoại, đạo trưởng Mã chỉ việc thông báo cho người nhà của Phương Nhã Chí. Giải quyết mọi việc xong, đạo trưởng Mã đưa Phạm Thiên Hồng rời khỏi bệnh viện, chẳng qua đạo trưởng Mã cũng không biết Phạm Thiên Hồng đã có quyết định, nhất định phải tìm ra manh mối của chuyện này. Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Phương Nhã Chí Tần Phong, cũng không biết sau đó xảy ra những chuyện kia. Cho dù hắn biết cũng không để ý. Rời khỏi bệnh viện xong hắn trở về chỗ của Mạnh Giao, ngủ trong phòng khách của Mạnh Giao. Giao Giao, dậy rồi sao? Sáng sớm hôm sau Mạnh Giao rời giường Tần Phong đã làm xong bữa sáng nói với Mạnh Giao, vẫn đang ngái ngủ. Nhanh lên, đi rửa mặt, nếm thử xem, tay nghề của anh thế nào. Tần Phong từ nhỏ dẫn em gái lưu lạc, cho đến giờ vẫn chưa vào quán ăn bao giờ, tất cả đều tự làm, tay nghề không tồi. Đơn giản chỉ là cháo loãng cùng dưa muối, Mạnh Giao ăn cũng khen ngon. Tần Phong, em thật muốn cả đời chúng ta sống yên bình như vậy, tuy nhiên sau này em sẽ nấu cho anh. Sau khi ăn cơm xong Tần Phong cầm bát đũa đi vào trong bếp, Mạnh Giao cũng đi theo, ôm Tần Phong từ phía sau, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Được, lát nữa chúng ta đi mua đồ ăn, chứ anh xem thử tay nghề của em. Tần Phong nghe vậy cười nói. Xem Thiên Kim đại tiểu thư nấu ăn như thế nào. Từ nhỏ ba mẹ đều bận, anh trai lại không nấu cơm đồ ăn trong nhà đều là em làm đấy. Nhắc đến việc này Mạnh Giao vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Bởi vì bọn họ không sống với ông nội, không hưởng thụ chế độ có đầu bếp riêng của ông nội, Mạnh Giao đúng là thường xuyên nấu cơm. Đúng rồi, Tần Phong, không phải anh phải ra ngoài sao? Mạnh Giao nghĩ đến việc này trong lòng lập tức trùng xuống. Mặc dù Tần Phong đi tìm thuốc cho mình nhưng Mạnh Giao cũng không muốn xa Tần Phong nhanh như vậy. Ba ngày sau anh sẽ đi, ba ngày này đều ở cùng em. Tần Phong xoay người ôm lấy Mạnh Giao nói. Anh đến Bắc Kinh nhiều năm như vậy, chưa từng đi qua 13 lăng bát đạt lĩnh gì đó. Chúng ta mấy ngày nay đi chơi. Tần Phong biết chuyện đi này ít nhất phải vài tháng, trong lòng thật sự không bỏ được Mạnh Giao, nên quyết định đi muộn vài ngày để đi chơi cùng Mạnh Giao. Đối với bệnh của Mạnh Giao mà nói duy trì tinh thần vui vẻ là quan trọng. Thật sao? Nghe Tần Phong nói vậy Mạnh Giao, lập tức vui vừng có chút thẹn thùng hôn lên mặt Tần Phong, sau đó cười chạy vào bếp. Chương 938, bị ngó lơ. Mấy ngày tiếp theo Tần Phong quả nhiên không làm việc gì khác chỉ cùng Mạnh Giao, đi thăm thú Bắc Kinh. Mỗi ngày Tần Phong đều dùng chân nguyên để thông mạch cho cô nên cơ thể Mạnh Giao, không có gì đáng ngại. Thuyết phục Mạnh Giao về nhà đến ngày thứ tư, Tần Phong nhận được một cuộc điện thoại của Tạ Hiên, lúc này mới đưa Mạnh Giao về nhà họ Mạnh, trở về Tứ Hợp Viện. Anh Phong, lão Tần muốn gặp anh, tôi đã từ chối ông ấy mấy ngày rồi, nếu anh không tới, tôi sợ là ông ấy sẽ qua đây đấy. Vừa thấy Tần Phong Tạ Hiên vội vàng kể khổ. Ăn uống ngủ nghỉ của mấy người Tần Đông Nguyên đều do gã phụ trách, mỗi ngày đều phải đến khu nhà ở ngoại ô nên gần như mỗi ngày đều bị Tần Đông Nguyên quấy rầy. Tuy nhiên Tạ Hiên cũng biết Tần Phong sắp tới đi xa, cũng chưa gọi điện thoại cho Tần Phong, mãi đến hôm nay Tần Đông Nguyên, nóng tính Tạ Hiên không có cách nào mới gọi điện thoại cho Tần Phong. Chỗ bọn họ ở đâu? Tôi thật đúng là chưa qua đó lần nào. Nghe Tạ Hiên nói Tần Phong cười nói. Đi thôi, chúng ta qua đó xem cũng không biết bọn họ học thế nào, có thể hòa nhập xã hội này chưa? Anh Phong, khoan hãy nói, mấy người từ già đến trẻ mỗi người đều là một tên biến thái. Nghe Tần Phong nói xong, Tạ Hiên nói. Mới mấy ngày, người ít tuổi nhất không ngờ đã học sách giáo khoa đại học rồi. Những người khác đều học hết trung học, đây cũng quá biến thái rồi. Tạ Hiên học không giỏi cho nên đối với người học giỏi cũng rất sùng bái. Nhưng mấy người mà Tần Phong đưa đến, quả thực không thể dùng lời lẽ thường để nói. Một quyển sách thật dày đưa vào tay họ, trong mấy giờ ngắn ngủi đã có thể đọc hết, còn có thể hoàn toàn nắm giữ tri thức trong sách. Nếu không phải mỗi ngày đều ở chung có lẽ không phát hiện cái gì lạ thường, Tạ Hiên đã thiếu chút nữa cho rằng họ là người ngoài hành tinh rồi. Anh Phong, tiểu đồ đệ của anh đúng là quái dị. Đối với việc học của mấy người Tần Đông Nguyên, Tạ Hiên đúng là nhọc lòng rồi. Anh ta đến trường tìm một ít học sinh giỏi, cho họ cơ hội làm việc ngoài giờ, để họ đi dạy mấy người Tần Đông Nguyên. Nhưng qua gần 3-4 ngày, những người này cũng không dạy nổi nữa, Tạ Hiên lại thông qua mối quan hệ của Lý Nhiên, liên hệ với mấy vị giáo sư của trường trung học. Tuy nhiên bọn họ cũng không thể dạy được vài ngày. Người học nhanh nhất là Hoàng Phổ Đức Ngạn, đã bắt đầu học sách giáo khoa đại học. Nhưng thành tích học tập kém nhất là Trương Hổ. Ngoại trừ đối với toán học rất đau đầu, những thứ khác cũng không tệ. Hơn nữa, thằng nhóc đó còn có thiên phú về ngôn ngữ, hiện giờ nói tiếng Anh rất tốt, khi học đều nói tiếng Anh với giáo viên, Tạ Hiên nghe thấy cũng mở rộng tầm mắt. Còn Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều, bọn họ học có trọng điểm, hiển nhiên không giống với mấy đứa trẻ con. Hai người ngoài việc nghe các thầy giáo giảng bài, thì còn cảm thấy hứng thú với việc đời thường ở nơi này, gần như mỗi ngày đều đi ra ngoài mấy tiếng. Tạ Hiên có thể nhìn ra được, Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều đã thoát khỏi trạng thái không giao du với bên ngoài, như trước, hòa nhập được với xã hội hiện tại. Hiên tử, học nhanh không phải là chuyện tốt, qua mấy ngày nữa cậu đưa Trương Hổ đến Chân Ngọc Phường làm việc một thời gian ngắn, coi như là cho cậu ta tiếp xúc xã hội một chút, đọc sách không thì có lợi ích gì. Đối với tốc độ học tập của mấy người Tần Đông Nguyên, trong lòng Tần Phong đều biết. Mấy người này kém nhất là người luyện võ có tu vi ám kình, trí nhớ và năng lực học tập đã vượt xa người thường. Nếu bọn họ học chậm, Tần Phong thật đúng là sẽ cảm giác lạ. Trương Hổ tuy rằng chỉ 15-16 tuổi nhưng đã cao hơn 1m8, thời niên thiếu sống trong núi cũng làm cho cậu ta hết sức trưởng thành. Ngoài mấy người Tần Phong, Tạ Hiên thậm chí nghĩ Trương Hổ đã 20 tuổi. Vâng, Tạ Hiên gật gật đầu nói. Anh Phong, Hoàng Phổ Đức Ngạn và Cần Huyên sắp xếp thế nào đây? Bọn họ còn trẻ quá. Cần Huyên là con gái, cô có hứng với cái gì thì cho cô đi. Tần Phong suy nghĩ một chút nói. Cậu tìm những tài liệu liên quan đến quản lý để Đức Ngạn xem, mặt khác để cậu ta tìm hiểu về xã hội và cơ cấu tổ chức của chính phủ cùng với việc vận chuyển, nói là tôi nhắn lại. Vâng, một đứa bé như vậy để nó tìm hiểu những thứ đó có lợi gì? Tạ Hiên đồng ý, tuy nhiên miệng cũng lẩm bẩm một câu. Hoàng Phổ Đức Ngạn còn rất trẻ, theo Tạ Hiên, cho dù cậu ta học nhanh như yêu quái thì cũng chỉ ở tuổi xem hoạt hình thôi. Đi thôi, hiện giờ đến đó vừa đúng lúc kịp bữa cơm chiều. Tần Phong nhìn đồng hồ. Đã hơn 4 giờ, chỗ ở của mấy người Tần Đông Nguyên hơi xa, nói là ngoại ô thành phố nhưng đã giáp Tân Thiên rồi, đến cũng phải gần 1 tiếng. Vâng, lên xe tôi sẽ gọi điện thoại. Tạ Hiên đi với Tần Phong ra sau tứ hợp viện. Tuy nhiên hai người chưa lên xe thì chiếc Mercedes-Benz của Lưu Tử Mặc lái đã đến đầu ngõ, đỗ cạnh chiếc xe Tần Phong vừa lái về. Tần Phong, các cậu muốn đi ra ngoài. Vừa xuống xe, Lưu Tử Mặc đã hỏi Tần Phong. Ủa, cậu đến đây làm gì? Tần Phong thấy hơi lạ. Đơn vị của Hiểu Đồng tổ chức học tập, mình không có chuyện làm đến đây chơi với cậu vài ngày. Lưu Tử Mặc cười hì hì xuống xe nói. Tần Phong, hiện giờ công phu lợi hại như vậy nên dạy mình mấy chiêu. Mẹ nó, hiện giờ ngay cả đồ đệ của cậu cũng không đánh lại, điều này cũng quá mức rồi. 2 ngày nữa mình sẽ đi Nga, làm sao có thời gian dạy võ cho cậu? Tần Phong xua tay nói. Nếu không cậu theo mình lên xe, mình dẫn cậu đến chỗ Hoàng Phổ Kiều, để Tần Đông Nguyên chỉ cho cậu một chút thế nào? Nói thật, mấy đồ đệ này của Tần Phong, ngoài Trương Hổ đã được chỉ định, thì đối với những người khác Tần Phong thật đúng là không có trách nhiệm làm sư phụ, nhất là trong khoảng thời gian này, công phu của Hoàng Phổ Đức Ngạn và Cẩn Huyên đều do Hoàng Phổ Kiều và Tần Đông Nguyên dạy bảo. Đồ đệ của mình cũng không có thời gian dạy, Tần Phong nào có thời gian dạy Lưu Tử Mặc, tất nhiên là từ chối luôn. Tuy nhiên nói cũng không dễ, dù sao Tần Đông Nguyên cũng rảnh rỗi không có việc gì, cho ông ta một ít việc làm cũng tốt. Được, không gì tốt hơn. Nghe Tần Phong nói, Lưu Tử Mặc cũng không thất vọng, mà vẻ mặt tươi cười. Để anh ta theo Tần Phong đi học võ, Lưu Tử Mặc thật đúng là sẽ có cảm giác không tự nhiên, nhưng học với Tần Đông Nguyên thì lại không giống, anh ta sẽ không có gánh nặng tâm lý. Cậu tới thật đúng lúc, mình vừa muốn đến đó. Tần Phong mở cửa xe đang định lên xe bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía một người đi từ ngõ vào. Tần Phong có thể cảm giác được một lòng thù hận trên người này, quan trọng hơn là Tần Phong quen người này. Hả, sao lại thế này? Lưu Tử Mặc đứng sau Tần Phong cũng nhíu mày, anh ta tuy rằng không biết người trước mặt, nhưng anh ta cảm giác lại càng mãnh liệt hơn Tần Phong, bởi vì người này là một cao thủ ám kình. Lưu Tử Mặc coi như là người xuất thân từ gia đình nhà võ, sau đó lại gia nhập Hồng Môn, quen biết không ít lão tiền bối võ công cao cường, nhưng có thể luyện đến công phu ám kình anh ta cũng rất ít gặp. Cậu là Tần Phong? Phạm Thiên Hồng đi đến cách mấy người Tần Phong khoảng 10 mét liền đứng lại, hỏi Tần Phong nhưng mắt nhìn về phía Lưu Tử Mặc, giọng điệu nghiêm trọng nói. Anh là ai? Quan hệ như thế nào với Tần Phong? Phạm Thiên Hồng canh giữ bên ngoài tứ hợp viện của Tần Phong đã suốt 3 ngày, anh ta đã nhìn qua ảnh Tần Phong. Tất nhiên nhận ra Tần Phong, không biết vì sao anh ta mơ hồ cảm giác được Tần Phong, có cảm giác rất quen, như là đã từng gặp ở đâu. Tuy nhiên, đột nhiên xuất hiện Lưu Tử Mặc cũng làm cho Phạm Thiên Hồng càng thêm chú ý, bởi vì Phạm Thiên Hồng cảm nhận được khí cơ trên người của Lưu Tử Mặc. Mới nhìn qua người này hết sức trẻ tuổi, không ngờ cũng là một cao thủ ám kình. Tôi là Tần Phong, anh tìm tôi có chuyện gì? Tần Phong hơi nhíu mày, hắn tự hỏi khi trong bệnh viện cũng không cho người này biết sự xuất hiện của mình, cũng không biết vì sao anh ta đến tận cửa tìm mình. Tôi không nói chuyện với cậu, đứng qua một bên đi. Phạm Thiên Hồng liếc nhìn qua Tần Phong, anh ta không cảm giác được một chút chân khí dao động nào trên người Tần Phong. Tất nhiên nghĩ Tần Phong chẳng qua là người thường, không có uy hiếp nào đối với mình. Nhưng người trẻ tuổi kia thì khác, cả người tràn ngập khí huyết khiến Phạm Thiên Hồng cũng hơi kinh hãi. Phải biết rằng Phạm Thiên Hồng cũng quen một ít người sống trên núi tu luyện, trong đó không thua gì lãnh đạo anh ta là cao thủ ám kình, nhưng những người này đều là hơn 40 tuổi mới đạt đến ám kình. Về tuổi mà nói không thể so sánh với người trước mặt. Ha ha, được, tôi đứng một bên. Nghe giọng điệu Phạm Thiên Hồng nói chuyện với mình, Tần Phong không khỏi cười. Việc bị người khác không để ý lần đầu tiên Tần Phong biết đến, ngay cả một cao thủ ám kình cũng dám nói chuyện với hắn như vậy, đây đúng là kẻ không biết không sợ. Vị này, xin hỏi quý tính đại danh của anh. Sư phụ là người nào? Vẻ mặt Phạm Thiên Hồng rất nghiêm trọng chắp tay hỏi Lưu Tử Mặc. Dùng quy củ trên giang hồ, anh ta thật sự không biết. Trong giang hồ còn có nhà nào dạy con cháu xuất sắc như thế? Tôi họ Lưu, là người nhà họ Lưu ở Thương Châu, không biết xưng hô với anh như thế nào? Nhìn đối phương nghi lễ chu toàn, Lưu Tử Mặc cũng ai tay ôm quyền đáp lễ. Nhà họ Lưu ở Thương Châu là văn võ song toàn, người luyện võ trong nước ngoài nước đều là hàng đầu. Hóa ra là nhà họ Lưu ở Thương Châu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nghe đối phương nói ra tên này, Phạm Thiên Hồng không khỏi nhíu mày, anh ta biết sản nghiệp của nhà họ Lưu đều ở nước ngoài. Thân phận của anh ta chống lại Lưu Tử Mặc có chút không tiện đấy. Chương 939 đến 1, sư phụ, ngưỡng mộ đã lâu, không hẳn đi. Từ sau khi ông nội tôi qua đời, nhà họ Lưu không có cao thủ ám kình, sợ là đã xuống dốc trên giang hồ. Nghe câu nói khách sáo của Phạm Thiên Hồng, Lưu Tử Mặc cười lạnh. Mấy năm nay nhà họ Lưu phát triển mạnh ở nước ngoài, trong nước chỉ còn có chú hai của anh ta, địa vị ở Thương Châu đã sớm thành hư vô rồi. Đó là người bên ngoài có mắt không tròng. Phạm Thiên Hồng cũng vẻ mặt nghiêm túc nói. Người trẻ tuổi đã là cao thủ ám kình tôi còn chưa gặp bao giờ. Cậu thanh niên, có thể phục vụ đất nước không? Phạm Thiên Hồng giống Lưu Tử Mặc, cũng là người xuất thân từ gia đình võ thuật. Nhưng đường đi của hai nhà không giống nhau. Một nhà phát triển trong nước, một nhà khác lại ra nước ngoài. Tương đối mà nói Phạm Thiên Hồng kế thừa nếu so với Lưu Tử Mặc, thì càng đầy đủ hơn. Nên anh ta cũng hiểu được một người 20 tuổi đã là cao thủ ám kình, tiềm lực to lớn đến mức nào, nên mới nói ra câu mời chào trên. Ít nói câu vô nghĩa như vậy đi, trước tiên nói tên rồi nói sau. Lưu Tử Mặc có chút không kiên nhẫn nhíu mày nói. Nếu đã tìm đến tận cửa, sau này chúng ta hãy đấu trước một hồi. Lưu Tử Mặc dù cũng có lăn lộn trong xã hội không ra sao nhưng đầu óc rất thông minh. Anh ta biết Phạm Thiên Hồng đến đây vì Tần Phong, cho nên giọng điệu cũng thu ân oán về trên người mình. Dù sao anh ta là người có hộ chiếu Mỹ, cho dù các ngành liên quan muốn bắt anh ta cũng không có cách nào. Nhà họ Phạm ở Lỗ Nam Phạm Thiên Hồng. Phạm Thiên Hồng chắp tay về phía Lưu Tử Mặc nói tên mình. Hả? Hóa ra là con cháu của Phạm Húc Đông. Nghe Phạm Thiên Hồng nói tên xong Lưu Tử Mặc cũng rùng mình. Bởi vì nếu bàn về thế hệ trước thì tổ tiên của Phạm Thiên Hồng là, cũng không thua kém gì nhà mình. Phạm Húc Đông là truyền đời thứ ba của thất tinh Đường Lăng Quyền, tinh thiết gia trưởng và Đường Lăng Quyền. Năm Quang Tự, Sa Hoàng chiêu binh mấy ngày, châm biếm dân Trung Quốc, dân mềm yếu nước, dân không có khả năng gì. Phạm Húc Đông nghe nói xong anh Dũng đi tới. Liên tục đả bại hơn 10 võ sĩ quyền anh của Sa Hoàng, đạt giải thưởng về nước. Hơn nữa giống như Lý Thư Văn, Phạm Húc Đông cũng đi khắp thiên hạ, đệ tử mà ông ta thu nhận như là Lâm Cảnh Sơn, liền được gọi là Quái Hiệp Trung Nguyên, rất nổi tiếng trên giang hồ. Tổ tiên của cậu đều đánh bại người ngoại quốc trên võ đài, thế nào, hiện tại muốn tiếp tục giúp sức cho đất nước. Sau khi gặp Lưu Tử Mặc, Phạm Thiên Hồng dĩ nhiên gác lại chuyện của Tần Phong để sau. Phải biết rằng khi anh ta ở trong tổ đặc biệt của anh ta, chỉ có một mình anh ta coi như là người của Võ Lâm, những người khác đều có tài năng quái dị. Phạm Thiên Hồng đã muốn tìm một người hợp tác về vũ lực từ lâu. Chẳng qua thứ nhất, cao thủ ám kình trên đời này thật sự là quá ít. Thứ hai chính là cho dù có thì đều là những người hơn 50-60 tuổi, phần lớn đều ẩn cư giữa núi rừng, rất ít người chịu đi ra ngoài. Cho nên gặp được Lưu Tử Mặc, ở đây Phạm Thiên Hồng làm sao còn nghĩ đến chuyện của đạo trưởng Mã. Chỉ một lòng muốn thu hút Lưu Tử Mặc về tổ, vậy thì ngày thường cũng có thể có người cùng luận võ rồi. Phục vụ đất nước. Lưu Tử Mặc hơi lạ nhìn về phía Phạm Thiên Hồng, nói. Tôi nghĩ anh không rõ tình huống đúng không? Tôi mặc dù là người Hoa nhưng hiện giờ đã nhập quốc tịch Mỹ, anh còn muốn tôi phục vụ đất nước. Sau thời lập quốc hàng loạt sự việc nhằm vào giới võ thuật khiến trái tim của rất nhiều người lớn tuổi trong giới võ thuật đều trở nên băng giá. Đa số các môn phái đều ẩn cư không ra ngoài, có môn phái ra nước ngoài. Hoàn cảnh như thế thật ra không ai vì thế nói này nói kia. Cậu, Phạm Thiên Hồng không nghĩ Lưu Tử Mặc lại nói như vậy, nhất thời không biết nói gì cho đúng. Suy nghĩ một hồi mới lên tiếng. Khi ông cụ Lưu qua đời lúc đó đều biết rằng lá rụng về cội, chẳng lẽ cậu không muốn về nước sao? Khi ông cụ Lưu qua đời, gần như tất cả các gia tộc võ thuật đều tới, nhà họ Phạm tất nhiên cũng có người đi, chẳng qua lúc đó Phạm Thiên Hồng vẫn chưa đạt đến tu vi ám kình, anh ta không muốn đi đến chỗ người bề trên. Được rồi, tôi thấy anh nên nghe rõ về lai lịch của tôi sau đó hãy nói đến việc này. Nghe Phạm Thiên Hồng nói vậy Lưu Tử Mặc có chút không kiên nhẫn được nữa. Anh ta có bối cảnh là tổ chức Hồng Môn ở Mỹ, lại đang có thân phận là người đại diện của Tần Phong ở Ma Cao dĩ nhiên, cũng được coi là một nhân vật lớn rồi. Làm sao có thể gia nhập tổ chức bỏ đi của Phạm Thiên Hồng? Được, tôi sẽ đến nhà nói chuyện với bề trên của cậu. Nhìn Lưu Tử Mặc với vẻ mặt mất kiên nhẫn, Phạm Thiên Hồng biết lúc này không thể tiếp tục kéo dài, nếu không chỉ sợ kết quả sẽ ngược lại, lập tức đưa mắt nhìn Tần Phong. Cậu chính là Tần Phong. Theo tôi một chuyến, tôi có chuyện cần hỏi cậu. Đối mặt với Tần Phong, Phạm Thiên Hồng vốn không có vẻ mặt ôn hòa như vậy, vừa nói tay phải dĩ nhiên là chộp vai của Tần Phong, dùng đường lăng quyền đấy. Đường lăng quyền chiêu thức tàn nhẫn. Lấy câu mổ là đòn chính, Phạm Thiên Hồng lúc này dùng là câu thủ pháp, chỉ cần anh ta bắt được bả vai của Tần Phong lập tức sẽ bị gãy, không thể dùng sức. Tôi nói nhé, người lớn nhà anh cũng không dạy anh phép tắc sao? Nhìn Phạm Thiên Hồng ra tay tàn nhẫn như thế, đi lên là đánh bị thương người khác, Tần Phong không khỏi nhíu mày, vai hơi nghiêng về phía trước, giống như đón móng vuốt bọ ngựa của Phạm Thiên Hồng vậy. Hai người vốn đứng rất gần nhau, Phạm Thiên Hồng vừa ra tay gần như trong nháy mắt ngón tay đã chạm vào vai của Tần Phong. Chỉ thấy ngón tay của anh ta chạm vào vai Tần Phong một chút, thuận thế ấn xuống, chuẩn bị dùng lực bẻ gãy vai Tần Phong. Nhưng khiến Phạm Thiên Hồng không ngờ chính là khi ngón tay bọ ngựa kia dừng ở vai Tần Phong, hình như chạm vào một tấm da thuộc đầy mỡ vậy, vừa động vào là trượt, căn bản không chịu chút lực nào. Hơn nữa, cũng vì trượt nên cơ thể anh ta cũng xông về phía trước. Phòng bị. Kinh nghiệm của Phạm Thiên Hồng rất phong phú, một bước không tự chủ lao về trước, da đầu của anh ta tê dần. Vội vàng đập tay vào ngực trái, sợ đối phương thừa thắng tấn công. Tuy nhiên, Tần Phong không có ý định ra tay, chỉ hơi nhướng người lên, ngón tay vừa trượt của Phạm Thiên Hồng trong giây lát, cũng cảm giác được đầu ngón tay vừa động vào cứng lên, chỉ nghe tiếng răng rắc giòn tan, đồng thời nhói đau ở đầu ngón tay. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mẹ kiếp, gãy tay. Phạm Thiên Hồng trước tiên đã cảm giác ngón trỏ tay phải của mình coi như bỏ đi. Tuy nhiên, lúc này anh ta cũng không cố gắng xem thương thế của ngón tay, chỉ chân phải hướng về mặt đất một chút, rất nhanh lui về sau 7-8 mét. Cậu rốt cuộc là ai? Nhìn thấy ngón tay đã gãy của mình, Phạm Thiên Hồng có chút khóc không ra nước mắt. Công phu bọ ngựa quyền tất cả ở đôi tay ngón tay của anh ta bị bẻ gãy, thì không có 3 tháng dưỡng thương sợ là không khôi phục lại được. Chương 939-2, Sư Phụ. Làm cho Phạm Thiên Hồng khó có thể chấp nhận chính là lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm. Suốt ngày đánh chim không nghĩ có ngày bị chim mổ mắt. Anh ta thật sự không nhìn ra, một người cơ thể không khác gì người thường, lại có một công phu cao như vậy. Anh đến tìm tôi, không biết tôi là người thế nào sao? Tần Phong nheo mắt nhìn Phạm Thiên Hồng một cái, nếu không biết tổ tiên của Phạm Thiên Hồng là anh hùng của dân tộc thì Tần Phong cũng không chỉ phế bỏ một ngón tay của anh ta đơn giản như vậy, ít nhất cũng là làm mất một cánh tay đấy. Tôi biết cậu là Tần Phong. Phạm Thiên Hồng ôm ngón tay của mình, nắm lại tay, toát mồ hôi lạnh nói. Tôi hỏi chính là, công phu của cậu do ai truyền? Tôi muốn xem mình có biết người này không? Tướng bại trận, anh có tư cách gì hỏi thăm lai lịch của tôi? Tần Phong cười một câu lắc lắc đầu nói. Anh tên là Phạm Thiên Hồng đúng không? Trước tiên hỏi một chút sao anh lại tìm đến tôi? Đừng lấy chính quyền đè người, anh phải biết những thứ đó đối với chúng tôi là không dùng được. Giang hồ có quy tắc của giang hồ, Phạm Thiên Hồng mặc dù là làm việc cho nhà nước nhưng thân phận kia tối đa cũng chỉ có thể hù dọa những người tu vi thấp kém như những kẻ trộm vặt móc túi. Đối mặt với Tần Phong và Lưu Tử Mặc thì thân phận này cũng không dọa được người. Cái chết của Phương Nhã Trí, cậu có liên quan phải không? Phạm Thiên Hồng bỗng nhiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, muốn tìm được chút manh mối trên mặt Tần Phong. Phương Nhã Trí đã chết. Lông mày Tần Phong nhíu lại, lắc đầu nói. Tôi và ông ta mặc dù có chút ân oán, nhưng trước hết là ân không có oán. Nếu không phải gần đây bận quá đã đi thăm một chút, nhưng sao anh lại nghi ngờ cái chết của ông ta liên quan đến tôi? Với hoàn cảnh của Tần Phong, làm sao có thể bị Phạm Thiên Hồng dò xét nông sâu? Lần này hắn nói không có chút dao động cảm xúc nào. Dù là Phạm Thiên Hồng mở to hai mắt nhìn, cũng không thể nhìn ra chút nào thay đổi trên mặt Tần Phong. Nghi ngờ lớn nhất là cậu. Phạm Thiên Hồng nói, nếu không nói rõ hôm qua cậu đi đâu, sau khi tôi đi rồi tất nhiên sẽ có người khác đến tìm cậu, đến lúc đó chỉ sợ không khách khí như tôi rồi. Người khác mà Phạm Thiên Hồng nói, tất nhiên là chỉ đạo trưởng Mã. Ông ta và Phương Nhã Trí tình cảm sâu đậm chắc chắn sẽ đem chuyện này điều tra rõ. Hơn nữa đạo trưởng Mã không dành vũ lực, 8-9 phần sẽ dùng lực từ cấp trên. Hả? Muốn dùng nhà nước để dọa tôi? Nghe Phạm Thiên Hồng nói vậy, sắc mặt Tần Phong lập tức âm trầm, ánh mắt nhìn Phạm Thiên Hồng một cách chăm chú. Tôi khuyên các anh muốn động đến tôi, tốt nhất là phải có chứng cứ chính xác. Nếu như muốn tự ý làm tôi không quan tâm các anh đến từ đâu, đều cho các anh muốn sống không được mà chết cũng không xong đấy. Trong lòng Tần Phong cũng có chút buồn bực, hắn tự hỏi việc của Phương Nhã Trí hắn đã làm kín kẽ không chút kẽ hở, không nghĩ rằng người của tổ đặc biệt vẫn tìm đến cửa. Tần Phong cũng không phải sợ hãi đối phương có chứng cứ gì, quan trọng là quyền hạn của những người này thật sự lớn, không có chứng cứ cũng có thể gây sức ép đấy. Cho nên nói chuyện mới cứng rắn như thế, để cho đối phương không có được một cơ hội tiến lên. Cậu đang uy hiếp chúng tôi. Phạm Thiên Hồng không nghĩ Tần Phong lại cứng rắn mạnh mẽ như vậy. Trong ấn tượng của anh ta, chỉ cần người sống trên đất nước này trong lòng chắc, cũng có chút e dè đối với nhà nước. Dù sao lúc này không giống trước kia, công phu quyền cước không thể thành cơm ăn, đối nghịch với nhà nước cũng không có kết cục gì hay. Trước kia Phạm Thiên Hồng bắt giữ một ít người trong giới võ lâm, chỉ cần nói ra nhà nước, không nói đa số môn phái đều bó tay chịu trói, ít nhất cũng có ít người nói như Tần Phong. Bởi vì những người đó đều có cha mẹ vợ con, không ai muốn gia đình mình bị giống như mình. Anh cho là uy hiếp cũng đúng. Tần Phong lạnh lùng nói, tôi không thích trêu chọc người khác, càng không thích bị người khác trêu chọc, giữ khoảng cách xa tôi một chút, nếu không xuất hiện cái gì không ngờ, không cần đến gây sự với tôi. Vì năm đó ngồi tù Tần Phong đối với người làm nhà nước cũng không có tình cảm gì. Hơn nữa chuyện lần này là Phương Nhã Trí âm mưu làm hại hắn, Tần Phong ra tay cũng là hợp tình hợp lý, đối phương nếu thật sự gây sức ép không dứt, Tần Phong cũng không ngại một lần nữa giết người đấy. Tu Vi đã tiến vào hóa kính, Tần Phong tuy rằng vẫn đang khống chế tâm trạng của mình nhưng nói thật, đối với tính mạng của người khác, Tần Phong cũng trở nên lãnh cảm. Đây là sự tiến hóa của con người. Trừ phi là người thân cận của mình, đối với tính mạng của người xa lạ, Tần Phong bây giờ không có chút gánh nặng tâm lý nào, lúc này nói như vậy cũng là có vẻ ác nghiệt vô tình. Cậu thật sự dám làm như thế? Nghe Tần Phong nói những lời lạnh đến xương tủy kia, Phạm Thiên Hồng chỉ cảm giác đầu ngón tay mình vừa mới chỉnh lại lại đau buốt lên, anh ta chỉ có thể nhận ra, đối phương không giống như thuận miệng nói. Nếu hắn có thể nói ra, nhất định có thể làm được việc này. Tuy rằng trong giang hồ lưu truyền câu người có võ dùng võ phạm lệnh cấm, nhưng những lời này là ở thời do vũ khí lạnh hoành hành. Nếu có tu vi ám kình, thì thật sự có thể hoành hành giang hồ, thậm chí triều tống. Khi ngũ thử đại náo Đông Kinh thì quan phủ cũng không có cách nào. Nhưng xã hội hiện đại thì lại khác, mặc dù công phu của anh cao tới đâu cũng không tránh được súng đạn. Muốn dùng võ thuật để đứng ngoài pháp luật gần như không có khả năng. Tuy nhiên, Phạm Thiên Hồng cũng không có ý định tiếp tục trêu chọc Tần Phong. Bởi vì hiện giờ anh ta đã tìm ra Tần Phong, cũng không phải là bởi vì vụ án cần hoặc là liên quan đến Tần Phong chỉ do anh ta nghi ngờ nên đến chứng thực, chỉ cần không báo lên, vụ án này cũng sẽ chấm dứt ở đây. Tôi không làm chuyện gì vi phạm pháp luật, nếu như các anh đến tận cửa bắt nạt tôi không có gì không dám làm. Tần Phong nghe vậy cười lạnh một tiếng, tùy tay mở cửa xe, nói, những gì nên nói tôi đã nói hết, tôi còn có chuyện phải làm, không có thời gian tiếp tục nữa. Đóng cửa xe xong, Tần Phong khởi động xe, đang định lái đi thì tiếng Phạm Thiên Hồng vang lên bên tai. Còn chưa biết sư phụ của cậu là ai? Có thể nói cho tôi biết không? Phạm Thiên Hồng hỏi những lời này đơn giản là vì tò mò. Anh ta thật sự không biết, trên giang hồ có ai có thể dạy ra một nhân vật như vậy, người cũng chưa động đã cho anh ta ăn một cú thua đau. Tác mệnh Diêm La anh đã từng nghe chưa? Tần Phong hạ cửa kính xe xuống, nhìn Phạm Thiên Hồng một cái nói. Đó là sư phụ tôi, nếu anh chưa từng nghe qua thì hãy hỏi trưởng bối trong nhà. Tác mệnh Diêm La. Đột nhiên khi nghe bốn chữ này Phạm Thiên Hồng ngơ ngác một chút, tuy nhiên ngay sau đó cũng nhớ đến một ít truyền thuyết mà người già kể cho nghe mấy chục năm trước trong lòng không khỏi căng thẳng, sau gáy toát mồ hôi lạnh. Chương 940, Trang Viên. Tác Mệnh Diêm La. Nhớ tới lời đồn mà người lớn trong nhà nói, cổ họng Phạm Thiên Hồng không khỏi cảm thấy ngứa. Theo như những người già nói, Tác Mệnh Diêm La sử dụng Tác Mệnh Châm, chuyên môn đâm cổ họng người khác, dưới Tác Mệnh Châm của ông ta không có ai có thể sống. Tần Phong này, không ngờ là truyền nhân của ông ta. Nhìn chiếc ô tô biến mất ở đầu ngõ, Thiên Hồng dừng lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa nhà của Tần Phong, xoay người đi ra ngoài. Sau khi biết lai lịch của Tần Phong, Phạm Thiên Hồng biết Tần Phong không phải là đối thủ anh ta có thể đối phó. Không nói đến tu vi của Tần Phong như thế nào, riêng cái tên Tác Mệnh Diêm La, vừa nói Phạm Thiên Hồng cũng tin rằng những người chết trên tay ông ta năm đó, nói không chừng đều tề tụ về Bắc Kinh tìm đến Tần Phong để đòi lại công bằng. Năm đó Tác Mệnh Diêm La kết thủ không đến 1.000 cũng là 800. Tác Mệnh Diêm La, chẳng lẽ cái chết của Tào Quốc Quang không phải là tai nạn? Từ tên Tác Mệnh Diêm La, Phạm Thiên Hồng bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Phải biết rằng Tác Mệnh Diêm La am hiểu nhất chính là ám sát, thật sự muốn giết Tào Quốc Quang một cách không có dấu vết sợ là có khả năng. Nghĩ đến đây, Phạm Thiên Hồng không kìm nổi toát mồ hôi lạnh đầy người, vội vàng bước nhanh vài phần. Phạm Thiên Hồng nhất định phải báo tin này lên cấp trên, để các cơ quan liên quan kiểm tra thi thể một lần nữa, xem cơ thể của Tào Quốc Quang rốt cuộc có châm không. Một người có thể khiến người khác chết trong im lặng, dù coi trọng thế nào cũng không đủ. Tần Phong, cậu nói về sư phụ cho tên họ Phạm kia làm gì? Xe chạy đi xong, Lưu Tử Mặc khó hiểu nhìn Tần Phong. Anh ta biết rằng Tần Phong rất kiêng kỵ trong việc nói về sư môn, gần như không nói trước mặt người khác, hôm nay không ngờ lại nói cho Phạm Thiên Hồng. Hơn nữa Tần Phong nói ra là Tác Mệnh Diêm La. Đừng nói Phạm Thiên Hồng, dù là Lưu Tử Mặc cũng biết, năm đó Tác Mệnh Diêm La thống lĩnh ngoại bát môn trừng trị Hán gian, thực sự ra tay tàn độc với rất nhiều người, nên mới có tên hiệu như vậy, kẻ thù vô cùng nhiều. Tào Quốc Quang vừa mới chết, Tác Mệnh Diêm La lại xuất hiện, cậu không sợ cơ quan an ninh sẽ đem chuyện này liên hệ với cậu sao? Việc Phạm Thiên Hồng có thể nghĩ đến Lưu Tử Mặc tất nhiên cũng có thể liên tưởng đến. Vừa nghĩ đã nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng khi Tần Phong nói ra cái tên đó. Liên hệ với mình thì sao? Tần Phong lái xe, cười lạnh nói. Sư phụ mình năm đó ra tay, phần lớn đều dùng Tác Mệnh Châm. Còn Tào Quốc Quang và Phương Nhã Chí chết không có bất kỳ quan hệ gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với Tác Mệnh Châm, bọn họ không có chứng cứ, làm sao có thể làm khó dễ mình. Sư phụ ở đời trước từng dặn Tần Phong, không cần tiết lộ biệt hiệu trên giang hồ của mình ra ngoài. Nếu không sẽ gây cho Tần Phong phiền toái lớn, không nói những kẻ thù này, chính vị sư huynh kia của Tần Phong cũng sẽ phải đối đầu với hắn. Trước kia thực lực không đủ, Tần Phong ghi tạc lời của sư phụ trong lòng, ngoại trừ trước mắt Miêu Lục Chỉ cùng với Bạch Chấn Thiên nhắc đến Tác Mệnh Diêm La, còn chưa bao giờ nói qua lai lịch của mình cho những người khác. Nhưng lần này trở về Tần Phong cũng không muốn nhịn tiếp như vậy. Với tu vi hiện giờ của hắn sớm đã đạt đến cảnh giới cao. Không quan tâm ai muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ cần ở phạm vi xung quanh Tần Phong một dặm mà có ý định xấu, Tần Phong đều có thể cảm ứng được. Cho nên Tần Phong căn bản không sợ người khác đánh lén hắn, hơn nữa hắn cũng muốn giúp sư phụ gột bỏ tiếng ác nhiều năm như vậy. Người sư phụ giết, có ấm ức tìm đến Tần Phong, hắn đều nhận hết những ân oán này. Quan trọng hơn là Tần Phong còn muốn thu hút vị sư huynh ở hải ngoại của mình đến. Mặc dù biết người đó ẩn thân ở Mỹ nhưng Tần Phong thật không có thời gian và sức lực đi đến Mỹ chơi trốn tìm với anh ta. Lúc này thả tin tức ra, nói không chừng người này sẽ tìm đến tận cửa cũng không chừng. Còn về phía chính phủ, Tần Phong cũng không lo lắng, bởi vì lần này hắn đi tìm thuốc cho Mạnh Giao, những thứ khác không nói nhưng ông lão Mạnh sẽ hết sức để bảo vệ Tần Phong. Có một câu của ông lão, người của tổ đặc biệt cũng sẽ dừng lại. Hóa ra là cậu cố ý. Nghe câu giải thích của Tần Phong, Lưu Tử Mặc không khỏi gật gật đầu. Thật ra chỉ cần phía chính phủ không có phiền toái, chuyện trong giang hồ, Lưu Tử Mặc cũng không sợ, Hồng Môn sao lại sợ các môn phái khác gây phiền phức. Ôi, vậy tứ học viện của cậu không phải là không thể ở lại sao? Lưu Tử Mặc bỗng nhiên nghĩ đến một chuyến, có chút tiếc nuối chép miệng. Bình thường không có chuyện gì thích ở tức học viện của Tần Phong, nhưng khi tin tức Tác Mệnh Diêm La là sư phụ của Tần Phong truyền ra, chỉ sợ nơi đó không còn yên ổn. Cậu bảo lão Miêu đến chỗ chúng ta đi. Tần Phong nghĩ một chút, nói. Tòa nhà đó để Hồ lão đại sống, với danh tiếng của ông, thì người trên giang hồ muốn quấy rầy cũng phải cân nhắc một chút đấy. Tần Phong xem ý của Hồ Bảo Quốc chính là muốn ở lại tứ hợp viện của mình. Có một cán bộ lão thành ở đó, Tần Phong nếu không cáo mượn oai hùng một chút, thì dòng chính truyền của ngoại bát môn đối của hắn cũng là hữu danh vô thực đi. Ừ, ý này hay. Lưu Tử Mặc nghe vậy gật gật đầu. Những thứ khác không nói, chỉ cần Hồ Bảo Quốc ở tứ hợp viện một thời gian ngắn, tin tức lập tức có thể truyền đi, Đến lúc đó những người đến Bắc Kinh tìm kiếm Tần Phong, chỉ sợ tất cả đều luống cuống. Tử Mặc, cậu giúp mình truyền tin tức, một năm sau mình sẽ gặp những người đó. Đến lúc đó cửu oán báo thù mình sẽ cho họ cơ hội. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Người sư phụ hắn giết năm đó không phải giang hồ bại hoại thì là chó săn hán gian, tất cả đều là những người nên giết. Nếu đời sau của họ không hiểu lý lẽ báo thù, Tần Phong cũng không ngại làm thêm một lần việc sư phụ hắn đã làm, đem ngoại bát môn rửa sạch một phen. Được, chuyện này cứ giao cho mình. Lưu Tử Mặc đồng ý. Nhà họ Lưu coi như một gia tộc lớn trong giang hồ, tung một tin tức như vậy cũng là việc dễ dàng. Ôi, Tử Mặc, hình như cậu đã đến đây một lần, mình không chạy sai đường chứ? Hai người vừa nói chuyện Tần Phong đã lái xe ra ngoại thành. Có điều, Tần Phong cũng chưa từng tới trang viên này, chỉ dựa theo phương hướng đại khái mà đi. Đúng vậy, đi về phía trước 2-3 dặm, rẽ phải là được. Lưu Tử Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Tần Phong, Tần Đông Nguyên kia có đồng ý dạy mình không? Nếu ông ta không muốn, cậu có thể bảo Hoàng Phổ Kiều dạy mình một chút không? Lần này Tần Phong trở về tu vi của cậu ta thể hiện ra ngoài, thật sự kích thích Lưu Tử Mặc. Phải biết rằng anh ta đã tiến vào ám kình trước Tần Phong đấy, nhưng bây giờ kém Tần Phong cả vạn dặm. Lưu Tử Mặc vốn là người say mê võ thuật, trước kia chưa biết Hoa Hiểu Đồng, tu luyện chính là chủ đề chính trong cuộc sống của anh ta. Bây giờ quen biết Hoa Hiểu Đồng lâu như vậy, tình cảm mãnh liệt dần qua, anh ta lại tiếp tục quan tâm đến võ thuật. Hoàng Phổ Kiều cậu cũng đừng nghĩ đến, anh ta không có thời gian dạy cậu. Tần Phong lắc đầu nói. Hơn nữa, tu vi của anh ta không bằng Tần Đông Nguyên. Nếu cậu thật sự muốn học võ, nên theo chân đại ca Tần Đông Nguyên thì hơn. Mình thấy mình nên đi theo cậu. Lưu Tử Mặc than thở một câu. Nhìn thái độ của mấy người Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều đối với Tần Phong, anh ta có thể phát hiện tu vi của Tần Phong tuyệt đối là cao nhất trong mấy người. Đi theo mình, tốt. Tần Phong nghe vậy cười nói. Mình còn lo một mình đi Nga thì buồn, nếu không thì đi cùng với mình. Ở vùng núi tuyết kia mấy tháng, đến lúc đó anh em ta có thể cùng ôm nhau sưởi ấm. Mẹ kiếp, cậu có thể đừng nói buồn nôn như vậy nữa không? Mình để bạn gái ở nhà đi ôm cậu. Nghe Tần Phong nói vậy, Lưu Tử Mặc không khỏi dùng mình một cái. Tuy rằng anh ta và Tần Phong là bạn bè chơi với nhau, từ nhỏ nhưng cũng không có yêu thích đặc biệt, nghe xong cả người nổi da gà. Muốn chuyên tâm tu luyện võ công, tối thiểu cậu phải đi theo Tần Đông Nguyên vài năm, ít nhất cũng phải 1 năm. Nói đùa với Lưu Tử Mặc xong, Tần Phong nói rất chân thành. 1 năm, không thành vấn đề, 2 năm tới Hiểu Đồng cũng rất bận. Lưu Tử Mặc nghĩ một chút, thời gian này anh ta cũng có thể chấp nhận. Chốc nữa nói với đại ca Tần Đông Nguyên. Khi Tần Phong nói chuyện chợt phát hiện bên phía tay phải một con chim ưng bay lên, màu lông vàng óng, không phải tia chớp của mình sao? Tần Phong vội vàng mở cửa kính xe, gọi tên chim ưng. Chỉ thấy con chim ưng vừa bay lên trời như một mũi tên nhọn lao về phía Tần Phong, chui vào cửa xe. Ha ha, ưng vàng, muốn đi một chuyến đến Siberia với ta không? Tần Phong âu yếm đưa tay vuốt ve đầu con chim ưng. Tuy nhiên vừa nói xong đã lắc lắc đầu, nhiệt độ của Siberia mấy tháng tới quả thực là vùng cấm cho sinh vật rồi. Chim ưng tuy rằng đặc biệt nhưng vẫn không thể chịu đựng được nhiệt độ âm mấy chục độ. Thật ra không phí công mang đi đấy, đây là một con chim thông minh. Tần Phong lái xe rẽ về phía bên phải. Vừa vặn nhìn thấy con chó ngao như con bê con, cổ còn đeo một cái vòng, kéo sợi xích dài nhảy qua tường, hiển nhiên là cảm ứng được hắn đến. Sư phụ, là sư phụ đến rồi. Theo con chó ngao nhảy qua tường, Vây Trương Hổ và Hoàng Phổ Đức Ngạn cũng chạy theo nó ra, nhìn thấy Tần Phong không kìm nối hét lên lao tới. Tử Mặc, cậu lái xe đi. Nhìn thấy con chó ngao chạy đến gần, Tần Phong phanh lại đẩy cửa xuống, chiếc xe Việt dã của hắn không chứa nổi nó. Mẹ kiếp, mấy ngày không gặp, đã lớn hơn rồi. Vỗ đầu con chó ngao, Tần Phong lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không biết nó thuộc giống gì, bây giờ cơ thể giống như sư tử. May là ở chỗ ít người, nếu ở tứ hợp viện chỉ sợ làm cho láng giềng sợ chết khiếp. Trương Hổ, sao phải đeo xích cho nó vậy? Đi đến phía trước Trương Hổ và Hoàng Phổ Đức Ngạn xong, Tần Phong nắm lấy vòng cổ của con chó ngao, hơi dùng lực, bẻ gãy vòng cổ tùy tay ném xuống đất. Sư phụ, không được. Nghe Tần Phong nói, Trương Hổ cười khổ một tiếng, nói. Sư phụ không biết thôi. Ban đầu trong trang trại nuôi 7-8 con ngựa nhưng toàn bộ đều bị nó cắn chết, ngay cả những trâu cày ruộng xung quanh đều bị nó cắn chết, không phải chúng ta bồi thường tiền đúng lúc có lẽ, đã bị người ta báo cảnh sát tới đánh chết, rồi. Xem ra Trương Hổ thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh, khi nói chuyện với Tần Phong, cũng đã nói ra cả 2 từ cảnh sát. Hiển nhiên là có hiểu biết nhất định về xã hội hiện tại. Con bà nó, cho mày giữ nhà không phải là đi gây chuyện đó. Nghe Trương Hổ giải thích xong, Tần Phong tức giận vỗ một cái lên đầu con chó ngao. Ưng vàng trên vai hắn cũng vui vẻ kêu lên vài tiếng, như sợ là việc chưa đủ lớn. Ô, ô, con chó ngao kêu lên, ngoeo ngoẩy đuôi đi theo phía sau Tần Phong. Nó trời sinh tuy tính hung tàn nhưng đối với Tần Phong cũng rất trung thành, đều có ưu điểm của con chó và sói. Cắn chết thì cũng liền cắn chết. Tần Phong như che chở cho con lập tức nói. Sau này để Tạ Hiên tìm ngôi sao kia, mua lại trang viên này, thuê mãi cũng không tiện, mua lại thì sửa chữa, về sau ở đây chính là nhà mới của chúng ta. Tu Vi tiến vào hóa kình sau Tần Phong, cũng có yêu cầu hà khắc hơn đối với hoàn cảnh sống. Tứ hợp viện ở trung tâm thành phố, mỗi ngày ngửi khói ô tô, Tần Phong đã sớm có quyết định chuyển nhà. Mà chỗ trang viên này ngẩng đầu có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, xung quanh lại mênh mông bát ngát ruộng đồng. Vừa rồi khi lái xe Tần Phong đã chọn chỗ này. Chương 941-1, sắp xếp trước khi đi. Tần Phong, cậu đến rồi. Mấy người chạy ra, tất nhiên kinh động đến Hoàng Phổ Kiều và Tần Đông Nguyên. Khi Tần Phong đi đến cửa của trang viên hai người họ cũng chạy ra đón. Hôm nay không học sao? Mọi người học ở đâu? Tần Phong chào hỏi hai người Hoàng Phổ Kiều nhún vai để chim ưng bay lên, đưa mắt quan sát xung quanh một lần. Thầy giáo vừa mới đi, kiến thức cơ bản chúng tôi đều đã nắm giữ rồi. Hoàng Phổ Kiều cười nói. Chúng tôi lại không muốn đi thi đại học gì đó, hiểu biết tri thức bình thường là được, nhưng đúng là phải tìm hiểu về xã hội thật. Mấy người Hoàng Phổ Kiều là người có trí nhớ siêu phàm. Đối với tri thức trong sách nắm giữ rất nhanh, bọn họ hiện giờ đang học cách giao tiếp với người khác trong xã hội này. Vì thế Tạ Hiên còn trang bị cho trang viên một minibus, thông qua bố mình tìm người mua bằng lái. Kể từ đó, Hoàng Phổ Kiều và Tần Đông Nguyên gần như mỗi ngày đều dẫn mấy đứa trẻ đi quanh thành phố một vòng. Tiếp xúc với bên ngoài còn tốt hơn so với việc đọc sách. Ừ, Trương Hổ mấy ngày nữa đến Chân Ngọc Phường. Tần Phong gật gật đầu, nói với Trương Hổ. Con nóng tính, đến Chân Ngọc Phường rèn luyện nửa năm cho ta. Sư phụ, con đến đó có thể làm gì? Trương Hổ từng bị Tạ Hiên dẫn đến Chân Ngọc Phường một lần, biết đó là nơi bán ngọc thạch, cậu ta không biết mình đến đó có thể làm gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Làm gì, tất nhiên là bán hàng. Tần Phong tức giận nói. Nhớ cho kỹ, khách hàng là thượng đế, khi người khác mua đồ phải giữ khuôn mặt tươi cười chào đón, thu hết ác khí trong mắt con cho ta. Thiên phú luyện võ của Trương Hổ kém so với Hoàng Phổ Đức Ngạn, nhưng coi như là thiên bẩm kỳ tài. Tuy nhiên, tính tình của cậu ta cũng kém hơn so với Hoàng Phổ Đức Ngạn, giống như một thùng thuốc súng vậy, gặp mồi lửa sẽ nổ. Để Trương Hổ đến Chân Ngọc Phường, thứ nhất Tần Phong muốn cho cậu ta tiếp xúc với xã hội nhiều hơn, mở mang kiến thức giao lưu với đủ hạng người ở Phan Gia Viên. Cậu ta là đồ đệ của Tần Phong, sau này cũng cần phải tự mình làm việc. Thứ hai Tần Phong muốn rèn luyện tâm tính của cậu ta. Bởi vì muốn vào được hóa kình tu tâm quan trọng hơn nhiều so với tu thân. Với tính tình không tốt của Trương Hổ, đời này chỉ sợ là không có hy vọng tiến vào hóa kình. Khách hàng là Thượng Đế. Thượng Đế là ai? Trương Hổ hiển nhiên không hiểu ý của Tần Phong, mà hỏi điều Tần Phong vừa nói. Anh thật là ngốc, Thượng Đế chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nghe Trương Hổ nói Cẩn Huyên đứng bên cạnh mím môi cười, cô và Đức Ngạn là hai người học tiếng Anh tốt nhất, hiện giờ đã có thể xem phim bằng tiếng Anh rồi, nên biết Thượng Đế là có ý gì. Ngọc Hoàng Đại Đế. Trương Hổ nghe vậy cười khổ, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Sư phụ, người ở đây không lợi hại như vậy chứ, ai cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Con bà nó, đầu óc con sao không hiểu gì hết vậy? Tần Phong tức giận vỗ một cái lên đầu Trương Hổ nói. Ta bảo con đối xử với khách hàng như là Thượng Đế, không phải họ lợi hại như vậy. Hiểu chưa? Không hiểu. Trương Hổ trúng một cái bạt tai đáp gọn gàng. Tần Đông Nguyên đứng bên cạnh không hài lòng. Hỗn, sư phụ cậu là để cậu làm công ở đó, phải làm đến mức đánh không trả đòn, mắng không nói lại. À, đánh không trả đòn mắng không nói lại. Nghe Tần Đông Nguyên nói vậy Trương Hổ lập tức há hốc mồm. Năm đó khi cậu ta sống trong núi, dù là gấu chó trêu chọc cậu ta cũng phải tìm cách trả thù, ở đâu ra tính tình tốt như vậy? Sư phụ, con vẫn sống ở đây chứ? Trương Hổ nhìn thoáng qua Tần Phong lắp bắp nói. Không được, tính tình con nóng này, phải đến Chân Ngọc Phường tôi luyện một chút. Tần Phong lắc lắc đầu nói rất chân thành. Con nhớ rõ cho ta, công phu của con tuyệt đối không thể lộ ra ở Chân Ngọc Phường, càng không thể ra tay với người bình thường, nếu không, trục xuất sư môn. Tần Phong biết rằng ngoại trừ ông nội của Trương Hổ, thì sư môn đối với cậu ta có lực trói buộc một chút. Hơn nữa, từ tục tiễu phải nói trước, nếu không thằng nhóc này không biết sẽ gây ra cái họa gì. Nghe rõ ràng chưa? Nhìn thấy Trương Hổ cúi đầu im lặng, Tần Phong hỏi lại một câu. Nghe rõ, con qua đó làm con cháu cho người ta không được sao? Trương Hổ biết rằng sư phụ lần này hạ quyết tâm rồi, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Thằng nhóc, sư phụ là muốn tốt cho cậu. Nhìn vẻ mặt Trương Hổ không vui, Tần Đông Nguyên nói một câu. Hắn không chỉ nghĩ đơn giản là vì sự tiến triển tu vi của Trương Hổ, sau này mà còn có suy nghĩ khác. Đó là trong thế giới này, thấy được sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Trương Hổ chắc chắn sẽ không muốn đến sống tại nơi trước kia mình sinh ra, Như vậy thì cậu ta cần hòa nhập với nơi đây, mà làm người bán hàng ở trên Ngọc Phường, mỗi ngày đều tiếp xúc với khách mua hàng đến từ khắp nơi, không cần đến một năm, Trương Hổ chắc chắn sẽ hòa nhập được với xã hội này. Tuy nhiên, Tần Đông Nguyên cũng không nhiều lời, có một số việc lĩnh hội ý tốt của sư phụ là việc cá nhân, còn có thể lĩnh hội ý tứ của Tần Phong, không còn phải xem ngộ tính của Trương Hổ rồi. Sư phụ, con cũng muốn đến chân Ngọc Phường. Điều khiến Tần Phong không nghĩ đến chính là vừa sắp xếp cho Trương Hổ xong Hoàng Phổ Đức Ngạn, cũng giơ tay lên nói. Con muốn cùng sư huynh đến chân Ngọc Phường. Con cũng muốn đến đó. Tần Phong nghe vậy nhíu mày, hắn cũng không phải không tin vào năng lực của Hoàng Phổ Đức Ngạn, quan trọng là cậu ta còn quá nhỏ. Tuy rằng Hoàng Phổ Đức Ngạn giống như đứa bé 12-13 tuổi, nhưng cũng chỉ là một đứa bé, nếu thật sự cho nó đến chân Ngọc Phường, chỉ sợ ngày hôm sau sẽ có người kiện là hắn sử dụng lao động trẻ em. Sư phụ, con đã học xong chương trình đại học rồi, ở đây con cũng không có gì để học. Hoàng Phổ Đức Ngạn nói, cha đã sắp ra ngoài phụ trách công ty thương mại kia rồi, con chắc chắn không giúp được gì. Sư phụ cho con và sư huynh cùng đi đi. Đúng vậy, sư phụ, để sư đệ đi cùng con. Nghe Hoàng Phổ Đức Ngạn nói vậy, Trương Hổ cũng là xin Tần Phong, cậu ta biết trước kia trong cửa hàng Ngọc Thạch đều là con gái, trong lòng cảm giác không được tự nhiên, có người quen ở cùng một chỗ là rất tốt. Đức Ngạn, con không có hứng thú với học hành sao? Tần Phong suy nghĩ một chút hỏi, Hoàng Phổ Đức Ngạn còn nhỏ, trong suy nghĩ của Tần Phong, muốn cho cậu ta học nhiều thêm một chút. Sư phụ, con cảm thấy hứng thú với xã hội này. Hoàng Phổ Đức Ngạn lắc đầu nói, muốn tiếp xúc với xã hội có lẽ chân Ngọc Phường kia là một nơi tốt. Thằng nhóc này, thật đúng là không phải tài năng bình thường. Tần Phong cười khổ xua tay nói, như vậy đi, Đức Ngạn cũng ở chân Ngọc Phường đi. Tuy nhiên con không cần bán hàng, mà chỉ đi thăm thú Phan Gia Viên thôi. Đối với Tần Phong mà nói sư môn do mình kế thừa, phân nửa là sau này phải rơi vào Hoàng Phổ Đức Ngạn. Cho nên, nếu thằng nhóc này yêu cầu hắn như vậy hắn cứ tiến thêm một bước, trực tiếp ném Hoàng Phổ Đức Ngạn đến Phan Gia Viên kia. Chương 941-2, sắp xếp trước khi đi. Tuy rằng ở Phan Gia Viên có đủ hạng người nhưng Tần Phong tin rằng, đừng nhìn Hoàng Phổ Đức Ngạn, còn nhỏ tuổi, nhưng người có thể làm cho cậu ta chịu thiệt chỉ sợ rất khó tìm. Thằng nhóc này thật sự có bản lĩnh bán người khác đi đấy. Sư phụ, còn con thì sao? Nhìn Tần Phong sắp xếp xong xuôi anh trai và sư đệ, Cẩn Huyên hơi vội. Nếu mọi người đều bận việc, trong trang viên này ban ngày chẳng phải không còn ai sao? Con thì tiếp tục đến trường học đi. Tần Phong nói, con gái không cần chạy khắp nơi, cứ ở đây, mấy hôm nữa lão Miêu có thể sẽ đến đây, nơi này vẫn sẽ rất vui đấy. Cũng không phải Tần Phong trọng nam khinh nữ, mà là hắn khá cưng chiều Cẩn Huyên. Nói là thu Cẩn Huyên làm đệ tử nhưng thật ra là đối đãi với Cẩn Huyên, như em gái. Cho nên không muốn cô tiếp xúc xã hội sớm như vậy. Vâng, sư phụ. Cẩn Huyên tính tình không màng danh lợi, nghe Tần Phong nói vậy cũng gật đầu đồng ý. Hơn nữa, cô bé cũng phải nghĩ nhiều hơn anh trai. Con chó ngao và chim ưng mà sư phụ nuôi đều cần người quan tâm. Anh Hoàng Phổ, Tạ Hiên đã đăng ký công ty cho anh xong rồi, chỗ chúng ta cần gì? Anh bảo cậu ta mua là được, cảng ở bến sông cậu ta sẽ dẫn anh ra đó. Sắp xếp mọi việc xong Tần Phong nhìn Hoàng Phổ Kiều. Đối với Hoàng Phổ Kiều hắn càng yên tâm hơn, chớ nhìn anh ta tiếp xúc với xã hội này không lâu, nếu nói vẫn để tính toán thì Tạ Hiên chắc chắn không phải đối thủ của anh ta. Được, cậu yên tâm, tôi sẽ không chậm trễ. Có Lưu Tử Mặc bên cạnh Hoàng Phổ Kiều cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu. Không gian của bọn họ cần vật tư gì, Hoàng Phổ Kiều trong thời gian này đã tự nhẩm tính sẵn trong đầu rồi. Được rồi, những cái khác không sao. Tần Phong cười ha hả. Cố ý không nhìn Tần Đông Nguyên mà nói. Cẩn Huyên đi làm cơm đi, sư phụ lâu rồi không ăn cơm do con nấu. Ôi, không còn gì nữa sao? Tần Phong còn chưa dứt lời Tần Đông Nguyên đã ồn ào. Người nào cũng đều có chuyện làm, ném tôi một mình ở đây phải không? Đại ca Đông Nguyên, anh không giống với bọn họ, tôi không dám sắp xếp anh làm gì. Tần Phong tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Tần Đông Nguyên nói. Không phải anh vẫn luôn khá tự do đấy sao? Chỉ cần không rời khỏi Bắc Kinh anh muốn làm gì cũng được. Một nơi nhỏ như bàn tay tôi ở đây làm gì? Nghe Tần Phong nói Tần Đông Nguyên có chút vội nói. Tôi muốn tìm hiểu khắp nơi, tìm con đường phá hư không? Cậu lại để tôi ở lại đây. Tần Đông Nguyên cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý, đối với phồn hoa của thế giới vốn đã không quan tâm. Lần này ông ta muốn đi ra ngoài nhất chính là, hy vọng có thể kế thừa đạo Pháp ở bên ngoài, khám phá cảnh cửa hóa kình, tiến vào cảnh giới kế tiếp. Đại ca Đông Nguyên, tôi cũng không ngăn anh, tuy nhiên, thế giới rộng lớn như vậy, một mình anh đi ra ngoài. Tôi hơi lo lắng. Tần Phong làm bộ dạng lo lắng nói. Hơn nữa, trên người của anh cũng không có tiền, cũng không thể ăn uống chùa dọc đường. Vậy cũng hơi quá. Không phải cậu có tiền sao? Lấy trước mấy triệu để sử dụng. Tần Đông Nguyên không cho là đúng. Đi vào thế giới này thời gian dài như vậy, ông ta đã biết hệ thống tiền tệ ở đây, cũng biết Tần Phong là một đại gia, cứ nằm duỗi ăn cũng không có vấn đề gì. Tôi có tiền đâu. Tần Phong khóc kể khổ, chỉ vào Hoàng Phổ Kiều nói. Anh hỏi anh Hoàng Phổ xem, chỗ chúng ta là cái động không đáy, nhiều tiền hơn nữa cũng không lấp đầy, tôi làm sao có tiền cho anh đi du ngoạn sơn thủy. Tần Phong nói cũng nửa thật nửa giả, những vật tư mà không gian kia cần, đích thật là cần một khoản kinh phí khổng lồ. Tần Phong đã tập trung tất cả vốn trong tay, tất cả đều đầu tư vào công ty thương mại, cộng lại cũng chỉ có vài trăm triệu, sau này lợi nhuận của Chân Ngọc Phường cũng sẽ dồn vào đấy. Nhưng nói là Tần Phong không lấy ra được mấy triệu, đó cũng là không phải. Chỉ một chút dò dỉ qua kẽ tay, cũng đủ Tần Đông Nguyên đi du ngoạn thế giới được rồi. Nếu không, mấy trăm nghìn cũng được. Tần Đông Nguyên suy nghĩ một chút, thăm dò nói, ông ta hận mình đã không học Trương Hổ mang mấy cục vàng đến đây, nếu không cũng không cần đi xin Tần Phong rồi. Mấy trăm nghìn không có, mấy chục nghìn ông có muốn không? Tần Phong từ chối Tần Đông Nguyên thẳng thừng. Tôi nói nhé Tần Phong, cậu cũng đừng quá đáng. Nghe Tần Phong nói Tần Đông Nguyên không khỏi trừng mắt nắm chặt tay nói. Tôi mặc kệ nhiều như vậy, lấp 500 nghìn đến đây, mai tôi sẽ đi, nếu không, tôi hủy kế hoạch đi đến vùng tồi tàn của cậu. Ai ôi, thích ngang với tôi phải không? Tần Phong căn bản sẽ không chịu thua Tần Đông Nguyên, xắn tay áo nói. Đến đây, chúng ta lâu rồi không đấu, nếu không hiện giờ luyện một chút, hủy nơi này đi cũng không sao, cùng lắm thì xây lại là xong. Tần Phong xuất thân từ ngoại bát môn, sao sẽ bị Tần Đông Nguyên uy hiếp, nên đùa giỡn luôn, lập tức khiến Tần Đông Nguyên không biết làm gì. Ông ta thật đúng không phải là đối thủ của Tần Phong. Cậu đó, nhường nhịn tôi một chút đi. Tần Đông Nguyên cũng tính tình biết hài hòa, lập tức cười nói. Tần Phong, trước kia tôi đối với cậu không tồi đi, cậu lại trơ mắt nhìn đại ca đi xin ăn sao? Vậy cũng có thể. Đại ca Đông Nguyên, thật muốn tôi chi tiền cho ông. Nghe Tần Đông Nguyên chủ động nhắc đến đề tài này Tần Phong cũng cười cười. Tất nhiên là muốn. Tần Đông Nguyên cảm giác hơi không ổn. Ông ta cảm thấy hình như mình rơi vào kế hoạch của Tần Phong rồi. Được rồi, nhìn thấy cậu ta chưa? Lưu Tử Mặc, anh em của tôi. Tần Đông Nguyên chỉ vào Lưu Tử Mặc nói. Tên này còn có tiền nhiều hơn tôi. Đại ca Đông Nguyên, lần này ông dẫn cậu ta đi cùng. Trên đường chi phí ăn mặc tất cả đều do cậu ta chi thế nào? Dẫn theo cậu ta đi ra ngoài, cậu không yên tâm về tôi như vậy sao? Nghe Tần Phong nói Tần Đông Nguyên lập tức tự hiểu ý của hắn. Hóa ra Tần Phong vẫn không yên tâm về ông ta muốn tìm người theo sát bên cạnh. Ôi, đại ca Đông Nguyên, tôi không có ý kia. Tần Phong lắc đầu liên tục nói. Tử Mặc hiện giờ cũng là cao thủ ám kình, tôi để cậu ta theo ông, là muốn ông chỉ điểm cho cậu ta mấy chiêu. Với lại, đại ca Đông Nguyên, ông vẫn chưa có đệ tử chính thức đúng không? Hơn 20 tuổi đã là cao thủ ám kình, tư chất coi như không tệ. Tần Đông Nguyên chuyển sự chú ý lên người Lưu Tử Mặc. Nhìn một lát nói. Tuy nhiên, dương quan của nhóc này phá sớm quá, muốn tiến vào hóa kình có hơi khó, thu làm đồ đệ thì thôi đi. Cái gì? Dương quan của tôi thế mà còn phá sớm sao? Nghe Tần Đông Nguyên nói vậy Lưu Tử Mặc vẫn luôn im lặng bên cạnh không kìm nổi hỏi. Anh ta là trai tân hơn 20 giữ mãi đến khi vào ám kình mới đụng, vào phụ nữ đấy. So sánh với người nước ngoài 13-14 tuổi đã lên giường với phụ nữ, Lưu Tử Mặc đã nhẫn nhịn hơn 10 năm, hiện giờ nghe Tần Đông Nguyên nói vậy làm sao anh ta chịu nổi? Tôi nói cậu phá sớm, cậu chính là phá sớm. Tần Đông Nguyên vừa trợn mắt nói, tu vi ám kình của cậu chưa vững chắc, liền phá dương quan, hơn nữa có chút phóng túng, muốn điều chỉnh lại cần ít nhất một năm. Tôi, nghe hai chữ phóng túng, Lưu Tử Mặc lập tức đỏ mặt, Tần Đông Nguyên nói những lời này cũng không oan uổng. Bởi vì chỉ cần ở cùng một chỗ với Hoa Hiểu Đồng, hai người không biết xấu hổ đã lên giường. Đại ca Đông Nguyên, ông hãy nhận một đệ tử đi. Tần Phong đứng bên cạnh lên tiếng giảng hòa nói. Tử Mặc tư chất cũng không tệ lắm, ông mang theo cậu ta dạy bảo một chút, mặt khác ông lớn tuổi rồi đi ra ngoài có người hầu hạ không phải là tốt sao? Đúng, Tần Phong nói rất đúng. Lưu Tử Mặc mặt đỏ như gà trống. Chỉ cần sư phụ đưa tôi đi cùng, tôi đảm bảo ngài đi đến đâu cũng thoải mái. Đi ra tôi có xe, lên núi tôi có kiệu, tuyệt đối không để ngài chịu khổ. Lên núi ngồi kiệu, cậu có phải là người luyện võ không? Tần Đông Nguyên trừng mắt nhìn Lưu Tử Mặc. Tuy nhiên trong lòng cũng rất động tâm. Dù sao ông ta sống an nhàn sung sướng rất nhiều năm, trong tay vẫn luôn có người sai khiến, có người bên cạnh làm chân chạy cũng không tệ. Vậy hãy theo tôi, đệ tử gì đó thì trở về nói sau. Tần Đông Nguyên lấy từ trong túi ra một tấm bản đồ, tùy tay ném cho Lưu Tử Mặc nói. Trên này có một địa phương, chúng ta phải đi đến đó một chuyến, hành trình đường đi do cậu quyết định. Tần Đông Nguyên mấy ngày nay đã đưa ra quyết định rồi, đã đánh dấu trên bản đồ rồi. Lúc này Tử Mặc đồng ý đi theo ông ta đã phủi tay giao cho Lưu Tử Mặc, giải quyết. Nhiều chỗ như vậy, Lưu Tử Mặc nhận bản đồ vừa nhìn lập tức há hốc mồm. Trên đó đánh dấu không dưới 100 địa điểm, 3 ngày đi một chỗ sợ rằng phải đi hết 1 năm. Sao thế? Không vui sao? Tần Đông Nguyên liếc mắt coi thường, ông ta còn chưa đồng ý nhận đồ đệ. Vui, vui tôi đi giải quyết chút việc, ngày mốt chúng ta sẽ đi. Lưu Tử Mặc cắn răng một cái đồng ý, vừa rồi anh ta nghe trong lời nói của Tần Đông Nguyên có thể thấy, anh ta tiến vào hóa kình chỉ là rất khó, không phải là hết hy vọng. Lưu Tử Mặc tin tưởng, chỉ cần hầu hạ ông lão này, thoải mái dọc đường đi vẫn có hy vọng tiến vào hóa kình. Chương 942, Vị Văn Tiên Giác, Thượng. Không nghe thấy nhưng cảm nhận được. Tử Mặc, khi cậu ra ngoài, bất kể trong tình huống nào cũng phải đảm bảo điện thoại thông suốt đấy. Nhìn thấy Tần Đông Nguyên đồng ý đi theo Lưu Tử Mặc, Tần Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ hắn ra sức xúc tiến chuyện này, không chỉ vì đơn giản là tìm tùy tùng cho Tần Đông Nguyên. Thằng nhóc này, thật ra ý kiến của cậu rất hay. Nghe Tần Phong nói, Tần Đông Nguyên nhìn hắn một cái. Sau khi tiếp xúc với xã hội này, lão đương nhiên đã biết cái gì gọi là điện thoại. Hơn nữa, trên người lão còn có một chiếc điện thoại di động, là do tên mập Tạ Hiên Nhất Quyết đưa cho lão và Hoàng Phổ Kiều. Đông Nguyên đại ca, tuy rằng anh đã đưa bài thuốc cho tôi, nhưng nếu như tôi tìm được hai vị thuốc chính đó rồi, thì vẫn phải do anh tự tay làm đấy. Nhìn thấy Tần Đông Nguyên nhìn ra tâm tư của mình, Tần Phong lập tức cười nói. Việc khác thì không sao, nhưng mạng người quan trọng. Đông Nguyên đại ca anh nhất định phải tự mình ra tay. Tần Phong cũng không quan tâm Tần Đông Nguyên, đi du sơn ngoạn thủy hay thăm hỏi đồng đạo ở đâu. Nhưng hắn quan tâm tới bệnh của Mạnh Giao. Nếu tìm được nhân sâm ngàn năm và nấm linh chi vạn năm, cũng không tìm được cao thủ như Tần Đông Nguyên, lúc đó Tần Phong mới thực sự là khóc không ra nước mắt. Yên tâm đi, chỉ cần cậu có thể tìm được hai thứ đó, chỉ cần nửa tháng tôi có thể chế được vương hộ tâm đan cho cậu. Tần Đông Nguyên biết Mạnh Giao quan trọng thế nào với Tần Phong nên cũng không đem chuyện này ra nói đùa. Được rồi, ngày mai đi rồi, mọi người có chuyện gì thì nói với Hiên và Lão Miêu để xử lý đi. Sau khi sắp xếp cho mọi người xong, Tần Phong cũng coi như chút bỏ được một gánh nặng, đồng thời trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Chuyện mình không xứng đáng làm sư phụ thì cũng thôi, lại vừa về đã liền bỏ mặc mọi người chạy đi, đến cả chuyện quan trọng như vậy cũng giao cho một mình Hoàng Phổ Kiều xử lý. Tần Phong, yên tâm đi, chuyện ở đây chúng tôi có thể xử lý được tốt. Hoàng Phổ Kiều đọc được tâm tư của Tần Phong, lập tức an ủi vài câu. Trong lòng Hoàng Phổ Kiều, Tần Phong chính là quân vương, muốn là gì cũng đều hợp tình hợp lý, căn bản không cần phải giải thích với họ. Vậy thì tốt. Nếu đến lúc đó anh và Hiên có ý kiến gì bất đồng, thì cứ lấy ý kiến của anh là chính, điều này tôi sẽ nói lại với Hiên. Tần Phong gật đầu. Rõ ràng, giữa Hoàng Phổ Kiều và Tạ Hiên, dù sao Tạ Hiên cũng không biết chuyện ở không gian đó, lấy ý kiến của Hoàng Phổ Kiều làm chủ có thể tránh được nhiều phiền phức và tranh luận. Tần Phong, chuyến đi này cậu cũng phải cẩn thận một chút đấy. Mặc dù biết tu vi của Tần Phong, nhưng Hoàng Phổ Kiều thời gian gần đây đã xem không ít phim chiến tranh, đã có nhận thức sâu sắc hơn về lực sát thương của vũ khí, biết đây không phải thứ mà xác thịt có thể chống lại được. Công phu của cậu ấy đã sớm đạt đến cảnh giới mà người thường không thể tưởng tượng được rồi, lo lắng cho cậu ấy làm gì? Nghe Hoàng Phổ Kiều nói, Tần Đông Nguyên bĩu môi. Chưa nói đến tu vi của Tần Phong, ngay cả mình cũng sẽ không thể nào rơi vào vòng nguy hiểm. Đông Nguyên đại ca nói không sai, anh không cần lo lắng cho tôi. Tần Phong cười ha hả, nói, hôm nay tôi không đi, buổi tối chúng ta uống một chén đi. Từ nay đến khi tôi đi tôi sẽ không tạm biệt mọi người được. Hai Z, Tần Phong, tối tôi phải về rồi. Lưu Tử Mặc ở bên cạnh môi rung rung, nói, ngày kia tôi cũng phải cùng sư phụ đi xa, bây giờ cũng phải nói với Hiểu Đồng một tiếng. Công việc của Lưu Tử Mặc tuy chủ yếu là ở Ma Cao, nhưng gã cũng là ông chủ, một năm thì có đến hơn nửa năm đều ở Bắc Kinh, dính với Hoa Hiểu Đồng như keo như sơn. Lời của Tần Đông Nguyên đúng là không hề oan uổng. Cậu định nói gì với Hoa Hiểu Đồng? Nghe Lưu Tử Mặc nhắc đến Hoa Hiểu Đồng, Tần Phong có chút không khỏi tò mò. Hắn có thể cảm nhận được anh bạn này của mình đã bị cô gái đó thu phục rồi, nhất định là sẽ bị Hoa Hiểu Đồng bắt nạt. Lưu Tử Mặc nói, mình sẽ nói là sòng bạc ở Ma Cao có chuyện phải trở về sắp xếp. Được, cậu vẫn không đến nỗi ngốc. Tần Phong nghe vậy bật cười, xua tay nói, mau trở về đi. Vừa hay một năm nay để Hiểu Đồng chăm sóc Mạnh Giao. Cậu hãy đi theo Đông Nguyên đại ca rèn luyện một phen đi. Ừ, nếu tôi có thể đột phá đến hóa kình thì chẳng quá siêu việt rồi sao? Nghe Tần Phong nhắc đến công phu, Lưu Tử Mặc lập tức trở nên hưng phấn. Phải biết rằng, thần thương Lý Thư Văn cũng chỉ có tu vi ám kình, nhưng cũng đã là một đại tông sư. Nếu Lưu Tử Mặc có thể tu luyện tới hóa kình, thì nhất định có thể khai tông lập phái, vô cùng siêu việt. Được rồi, mau đi xin phép vợ đi. Tần Phong dội cho Lưu Tử Mặc một gáo nước lạnh rồi đuổi ra ngoài. Tần Phong, trước khi mở thông đạo nhất định cậu phải trở về đấy. Lưu Tử Mặc về rồi, những người còn lại đều là những người có liên quan đến không gian đó. Lúc này Hoàng Phổ Kiều nói chuyện cũng đã thoải mái lên nhiều, không cần giấu giếm nữa. Tôi sẽ cố gắng. Tần Phong thở dài. Mặc dù biết ở Nga có một chỗ có nhân sâm mọc hoang dã, nhưng đối với thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu như vậy, hắn không có gì để chắc chắn. Chuyện thuyền đã lo xong rồi, kho để chuyển hàng hóa ở cảng cũng đã thuê rồi, mọi người cứ chuẩn bị hàng hóa trước đi. Tần Phong nghĩ một chút rồi nói, thông đạo mở muộn một chút cũng không sao. Dù sao chỉ cần qua một năm tôi muốn mở lúc nào cũng DC. Mọi người chuẩn bị xong hết mọi thứ đi, nhớ kỹ, nhất định phải chú ý giữ bí mật. Tầm quan trọng của không gian đó đối với thế giới này thật sự quá lớn, Tần Phong thà rằng để hai thế giới này vĩnh viễn không có liên hệ gì, cũng không thể để bí mật này lộ ra ngoài. Vì không gian đó đối với hắn mà nói quả thực là một tai nạn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tôi hiểu. Cậu chú ý bảo trọng. Hoàng Phổ Kiều gật gật đầu, bỗng đứng dậy cười nói. Nói những chuyện này làm gì? Chủ thượng sắp đi xa, hôm nay coi như chia tay, tôi hôm qua đã mua một ít rượu, chúng ta cùng uống vài ly. Anh cũng bắt kịp thời đại rất nhanh đấy. Nhìn thấy Hoàng Phổ Kiều lấy từ trong tủ rượu ra hai bình XO, Tần Phong không khỏi lắc đầu mỉm cười. Nhắc tới loại rượu này cũng có một chút ưu điểm, đó chính là chai phổ biến khá lớn, một lọ liền bằng 8 chai rượu trắng rồi. Cẩn Huyên nấu ăn cũng rất nhanh. Mấy người nói chuyện một lúc thì một bát canh đã được bưng lên bàn. Không lâu sau, hai bình rượu hơn 100.000 tệ của Tạ Hiên đã bị ba người Tần Phong, Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều uống sạch sẽ. Mỗi người uống đến 3 cân rượu vào bụng, ai nấy đều có vẻ hơi say rồi. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong lái xe cùng với Hoàng Phổ Kiều đi vào thành phố, lập tức đến chỗ Mạnh Giao. Cả ngày đều ở cùng với Mạnh Giao, buổi tối thì đến chỗ ông nội ăn cơm. Lúc này, mọi người đều đã đến đông đủ, cha mẹ Mạnh Giao cũng đã đến. Đương nhiên, bữa cơm này Tần Phong ăn cũng không được tự nhiên cho lắm. Ánh mắt của mẹ vợ lần trước hắn đã được thưởng thức qua rồi, nhưng ánh mắt của cha vợ thì khiến cho Tần Phong hơi bí bức. Hắn phát hiện ra, cha của Mạnh Giao và Mạnh Lâm tính tình giống y như nhau. Vẻ mặt khổ đại cừu thâm đó tuyệt đối là xuất phát từ trong đáy lòng. Tuy nhiên, nhà họ Mạnh vẫn là do ông nội làm chủ. Cha của Mạnh Giao chỉ có thể trừng mắt nhìn Tần Phong, vẻ mặt có thể biểu hiện ra là không hài lòng, nhưng trong thâm tâm thì vẫn rất coi trọng Tần Phong. Không nói đến việc cha Mạnh Giao được thăng chức lần này có liên quan đến Tần Phong, chỉ riêng việc hắn có quan hệ với Hồ Bảo Quốc, thôi cũng đã hết sức quan trọng với cha Mạnh Giao. Ở thủ đô này, thế lực của Hồ Bảo Quốc không hề nhỏ. Về phần Mạnh Lâm, lúc này càng nhìn Tần Phong càng thấy vừa ý. Điều này là vì năng suất làm việc của Hồ Bảo Quốc rất cao, chưa đến mấy ngày đã đưa Mạnh Lâm vào bên trong phòng đốc cha. Tổ công tác cũng nhanh gọn dứt khoát, thành lập một cách quyết đoán. Chỉ cần lần này Mạnh Lâm làm xong cho mình kinh nghiệm trong lý lịch, thì chức phó giám đốc sở sẽ nằm trong tầm tay. Sau khi ăn xong bữa cơm không được tự nhiên ở trong nhà họ Mạnh, đêm đó Tần Phong cũng ở lại trong nhà của Mạnh lão gia. Điều này cũng khiến cho mấy người nhà họ Mạnh mở rộng tầm mắt. Bởi vì từ sau khi vợ qua đời, ông cụ luôn ở một mình, rất ít khi giữ người trẻ tuổi ở lại trong nhà. Tần Phong, em đi ra phòng ngoài nhé. Sau khi dựa vào ngực Tần Phong nói một hồi, Mạnh Giao có chút xấu hổ ngẩng đầu lên. Cô hiểu ý của ông nội khi hôm nay giữ hai người họ lại. Điều này chính là để tuyên bố với cha mẹ Mạnh Giao rằng, chuyện của Mạnh Giao và Tần Phong là ván đã đóng thuyền rồi. Cô bé ngốc, đừng có phụ lòng tốt của ông nội. Em cứ ngủ ở trong lòng anh đi. Tần Phong đưa tay ôm bên hông Mạnh Giao, cúi đầu hôn lên tóc Mạnh Giao, nhẹ giọng nói. Mai anh phải đi rồi, hôm nay chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thật ngon để tạm biệt. Chờ sau khi anh trở về chúng ta sẽ kết hôn. Được, đợi anh về cưới em. Lời nói của Tần Phong khiến cho lòng Mạnh Giao rung lên, ánh mắt lập tức tràn ngập vẻ mong chờ, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Tần Phong. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác an toàn. Anh sẽ đem nhân sâm ngàn năm và nấm linh trí vạn năm đến đây cầu hôn. Tần Phong cười cười, hai tay chạy trên người Mạnh Giao. Nhưng lúc này không phải là hắn đang muốn chiếm tiện nghi Mạnh Giao, mà đang dùng chân nguyên giúp cô lưu thông khí huyết. Mấy phút sau, Mạnh Giao đã đi vào giấc ngủ. Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đến ở đây mà cũng dám theo dõi, đúng là quá to gan rồi. Khi Mạnh Giao đã mơ màng ngủ, mắt Tần Phong lóe lên, nhìn ra ngoài. Hắn có thể cảm nhận được, ở ngoài đó dường như có một ánh mắt đầy ác ý đang theo dõi mình. Nhẹ nhàng đặt Mạnh Giao lên giường, Tần Phong thoáng một cái đã khiến cho 4 người cảnh vệ hoa mắt lên, vô thanh vô tức mà biến mất ở trong sân. Hôm nay ai cũng biết là ở trong căn phòng đó có Mạnh Giao và Tần Phong ở trong đó, nên đương nhiên sẽ không đi vào. Chương 943, Vị Văn Tiên Giác Trung. Ở một nơi cách nhà khoảng 500-600 mét, có một khách sạn nhỏ. Ở thủ đô, khách sạn như vậy có thể thấy rất nhiều, hơn người phần lớn lúc này cũng đầy khách. Lúc này, cánh cửa sổ hướng ra phố đang mở, có 2 bóng người đang đứng nói chuyện trước cửa sổ. Lúc này cũng chỉ mới 9-10 giờ, rất nhiều cửa sổ của các khách sạn ở trên phố đều mở, cũng không có vẻ gì là khác thường. Mã đạo trưởng, người đang ở trong tứ hợp viện đó, nhưng chúng tôi không dám vào. Phạm Thiên Hồng nhìn về phía tứ hợp viện, trong ánh mắt mang theo một tí sợ hãi. Phạm Thiên Hồng không sợ thế lực của Tần Phong trên quan trường, mà là chuyện xảy ra trưa nay thật sự đã hù ông ta một trận. Phạm Thiên Hồng từ nhỏ đã được coi là kỳ tài luyện võ, hơn 40 tuổi đã đạt tới tu vi ám kình, đã có thể coi như một đại tông sư ở trong nước, nếu không cũng sẽ không được thu nhập vào trong tổ dị năng. Nhiều năm nay, người có năng lực mạnh hơn mình, Phạm Thiên Hồng đã gặp không ít, nhưng đã từ lâu, trong võ đạo, ông ta chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào, mà bị đả kích liên tiếp hai lần như hôm nay. Lưu Tử Mặc còn dễ nói. Dù sao cũng là xuất phát từ thần thương Lý Thư Vân ra, cũng coi như là có danh sư, tuổi còn trẻ nhưng cũng có thể hiểu được. Phạm Thiên Hồng có thể nhìn ra, tu vi của Lưu Tử Mặc cũng chỉ ngang với mình. Nhưng Tần Phong thì khác. Đôi mắt của Phạm Thiên Hồng, lợi hại như vậy mà không ngờ vẫn không nhìn thấu được tu vi của Tần Phong. Phạm Thiên Hồng chỉ cảm thấy, khi khí thế của Tần Phong bộc phát ra, mình đứng trước mặt Tần Phong chỉ giống như một con dê đang đợi bị làm thịt, thậm chí cả dũng khí chống cự cũng không có. Câu trả lời cấp trên đưa ra rất nhanh cũng rất đơn giản. 2 giờ sau liền gọi trở về thì rất cả chính là, có liên quan đến điều tra của Tần Phong. Người của tổ dị năng, vốn dĩ đều là những người to gan lớn mật, đối với sự phúc đáp này, Phạm Thiên Hồng cũng không để ở trong lòng mà báo lại với Mã Đạo Trưởng. Mã Đạo Trưởng thông qua một số quan hệ trong hệ thống, tìm được vị trí hiện tại của Tần Phong. Phạm Thiên Hồng mặc dù rất e ngại với Tần Phong, nhưng vẫn đi theo Mã Đạo Trưởng canh giữ ở đây. Dựa vào nhà họ Mạnh, theo lý nếu như họ Tần này muốn giải quyết chuyện của Trân Ngọc Phường rất đơn giản, cũng không cần phải ra tay nặng như vậy. Mã Đạo Trưởng nhìn ngọn đèn ở đầu ngõ, sắc mặt có chút âm u nói. Phạm Huynh, chuyện này không liên quan gì đến Huynh, không cần phải tiếp tục dính dáng tới nữa. Chuyện sau này cứ để tôi làm. Mã Đạo Trưởng từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được cha của Phương Nhã Chí đưa lên núi Hạc Minh học đạo, cho nên nhà họ Phương có ơn rất lớn đối với ông ta. Cái chết của Phương Nhã Chí, Mã Đạo Trưởng nhất định phải làm rõ. Mã Đạo Trưởng, nhưng cấp trên đã không cho điều tra nữa. Phạm Thiên Hồng khuyên một câu. Ông ta biết rằng dị năng của Mã Đạo Trưởng chính là ở thuật đọc tâm và năng lực khống chế tinh thần. Nhưng hai điều này đối với người luyện võ mà nói cũng không có quá nhiều tác dụng. Dù sao đã có thể luyện tới ám kình, thì cũng không phải là hạng người thần trí không vững vàng, sẽ không dễ dàng bị khống chế. Phương Lão đối với tôi như cha, Nhã Chí coi tôi như anh, chuyện này không điều tra rõ ràng tôi không thể yên lòng. Nghe Phạm Thiên Hồng nói, Mã Đạo Trưởng thở dài, nói, dù liều cái mạng già này cũng phải lấy lại công bằng cho cậu ấy. Nếu thật sự là họ Tần đó làm thì cùng lắm là cùng chết mà thôi. Người hành tẩu trên giang hồ sẽ không bao giờ lật toàn bộ quân bài của mình lên. Người ngoài chỉ cho rằng Mã Đạo Trưởng giỏi thuật đọc tâm và thôi miên tinh thần, nhưng không biết ông ta còn đòn sát thủ, đó chính là tấn công tinh thần. Mã Đạo Trưởng từ nhỏ lực tinh thần đã hùng mạnh. Từ sau khi tu tập công pháp đạo ra ông ta phát hiện ra mình, cũng không có khả năng học võ thiên phú, nhưng sự ngưng luyện tinh thần thì ngày càng mạnh lên. Thôi miên và khống chế tinh thần chỉ là một phần trong năng lực khổng lồ của Mã Đạo Trưởng, mà thôi. Năm xưa khi mới cư thân trong núi, Mã Đạo Trưởng có thể dùng năng lực tinh thần mà tấn công gấu báo, thậm chí còn có thể giết chết chúng. Cho nên, mặc dù biết Tần Phong đã lấy mạng con cháu của Gia Ma, nhưng Mã Đạo Trưởng cũng không cảm thấy sợ hãi. Trong suy nghĩ của ông ta, người có tu vi cao nhất hiện giờ cũng chỉ đạt tới tu vi ám kình, mà năng lực tinh thần của mình đã vượt ra khỏi cảnh giới đó. Mã Đạo Trưởng nắm chắc 8 phần mình có thể dùng năng lực tinh thần khống chế được Tần Phong, do đó muốn biết được đáp án chính xác. Mã Đạo Trưởng, hà tất phải như vậy chứ? Phạm Thiên Hồng nghe vậy cười khổ một tiếng, mở miệng nói. Chuyện này liên quan đến nhà họ Lưu ở Thương Châu, tôi không thể làm gì được, mong Mã Đạo Trưởng thứ lỗi. Phạm Thiên Hồng nói mình liên quan đến nhà họ Lưu cũng chỉ là đang viện cớ mà thôi. Ông ta thật sự là sợ Tần Phong. Cái nhìn của Tần Phong, ngày hôm nay cho tới bây giờ nghĩ lại Phạm Thiên Hồng vẫn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Phạm Huynh, việc này không liên quan gì đến Huynh, Huynh đi trước đi. Nghe Phạm Thiên Hồng nói, Mã Đạo Trưởng gật đầu nói. Chuyện này cũng không liên quan gì tới tổ dị năng. Sau khi điều tra rõ chân tướng, tôi sẽ quay lại giải thích. 2Z, tôi sẽ ở đây canh cùng với đạo trưởng một đêm. Phạm Thiên Hồng cảm thấy nếu cứ bỏ đi như vậy thì sẽ rất khó coi, lập tức thở dài. Nói thật, ông ta không hề thấy có chút khả quan trong cuộc đọ sức giữa Mã Đạo Trưởng và Tần Phong. Ồ, bên ngoài dường như có người. Mã Đạo Trưởng bỗng nhiên tim đập loạn xạ, vội vàng đứng dậy, đi ra mở cửa phòng, nhưng khi nhìn ra ngoài thì chỉ là một hành lang trống rỗng. Dị năng giả tinh thần lực. Khi Phạm Thiên Hồng và Mã Đạo Trưởng còn đang nói chuyện, Tần Phong đã đi đến phía ngoài phòng khách của hai người không một tiếng động. Cũng may mà Tần Phong phát hiện sớm, vừa mới phóng ra thần thức liền có cảm giác không đúng, lập tức thu lại khí cơ, sau đó đi ra hành lang nên mới không bị Mã Đạo Trưởng phát hiện. không ngờ là tinh thần lực đã đạt tới hóa kình sơ kỳ rồi. Tần Phong tránh ở chỗ cầu thang lên xuống, nhíu mày. Hắn không ngờ trong tổ dị năng lại có người có tài thật sự. Tu vi của vị mã đạo trưởng này không ngờ đã ngang với Hoàng Phổ Kiều rồi. Mẹ kiếp, đúng là có chút phiền phức rồi. Tần Phong nghĩ đến Tần Đông Nguyên sắp ra ngoài ngao du, những người ở lại thủ đô, ngoài Hoàng Phổ Kiều ra không ra có thể ngăn được người này cả. Nếu như chẳng may mấy người Trương Hổ bị ông ta theo dõi, thì bí mật về không gian đó chẳng phải sẽ bị lộ ra ngoài sao? Bà nó, phế đi tinh thần lực của ông rồi, xem ông còn làm được gì nữa. Tình hình hiện giờ, không thể trách Tần Phong ra tay độc ác. Phải biết rằng, chuyện về không gian đó, dù thế nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Nghĩ tới đây, Tần Phong hít một hơi thật sâu, thần thức phá thể mà đi ra. Một cỗ uy áp tinh thần khổng lồ, trong nháy mắt đã đến chỗ của Phạm Thiên Hồng và Mã Đạo Trưởng, bao phủ căn phòng. Hả? Có chuyện gì vậy? Vừa mới rót nước vào ly trà của mình, Phạm Thiên Hồng nói. Cơ thể tôi tại sao không thể nhúc nhích được thế này? Ngay khi Tần Phong phóng ra thần thức, Phạm Thiên Hồng chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị trói lại bằng dây thừng, hoặc giống như là bị sa vào vũng bùn, cả người đều không thể cử động nổi. Tần Phong, đúng là Tần Phong đến rồi. Phạm Thiên Hồng kêu lên sợ hãi. Mầm mống sợ hãi mà Tần Phong gieo cho ông ta trong ngày hôm nay lúc này đã hoàn toàn bạo phát. Ngoài Tần Phong ra, Phạm Thiên Hồng không thể tưởng tượng nổi còn ai có thể gây cho mình loại áp lực tinh thần khổng lồ này nữa. Khách tới cửa tại sao không vào nhà nói chuyện? Cường độ này của Tần Phong có thể uy áp được tinh thần của Phạm Thiên Hồng, nhưng Mã Đạo Trưởng vẫn có thể ngăn cản được. Dù sao ông ta cũng đã đạt tới cảnh giới hóa kình sơ kỳ, tinh thần lực mà hiện giờ Tần Phong xuất ra cũng chỉ mạnh hơn ông ta một chút. Dù là như vậy, Mã Đạo Trưởng cũng đã dậy sóng. Tinh thần lực của mình trời sinh đã hùng mạnh, nhiều năm như vậy, Mã Đạo Trưởng chưa từng gặp ai có tinh thần lực có thể so sánh với mình. Ở trong lĩnh vực mà mình kiêu ngạo nhất không ngờ còn có người mạnh hơn. Điều này không khỏi khiến cho Mã Đạo Trưởng sinh ra cảm giác thất bại. Thị phí chỉ do nhiều lời, phiền não đều do xen vào chuyện người khác. Tần Phong vẫn không hiện thân. Nhưng hai câu này đã vang đến tai Mã Đạo Trưởng và Phạm Thiên Hồng. Giọng nói từ nhỏ đến lớn, giống như lời nói của Phật môn, dần dần trở nên phát sáng. Ồ, vị khách quý này là đang cảnh cáo tôi sao? Mã Đạo Trưởng thở ra một hơi, nói tiếp. Nếu không phải là phạm pháp thì tại sao lại không ra mặt? Đến lúc này, Mã Đạo Trưởng gần như có thể chắc chắn, Phương Nhã Chí chết là có liên quan đến kẻ họ Tần này. Bởi vì tinh thần lực hiện giờ của Tần Phong, đủ ảnh hưởng đến thần trí của Phương Nhã Chí, khiến cho hắn trước khi chết nhìn thấy cảnh tượng Nhã Chí trai bị đốt cháy. Thị phi chỉ do nhiều lời, phiền não đều do xen vào chuyện người khác. Mã Đạo Trưởng không nhận được câu trả lời của Tần Phong, vang trong đầu ông ta vẫn là hai câu này. Tuy nhiên âm thanh càng lúc càng lớn, chấn động tới màng nhĩ của Phạm Thiên Hồng và Mã Đạo Trưởng. Mã Đạo Trưởng còn có thể dùng tinh thần lực để chống đỡ, nhưng chân nguyên của Phạm Thiên Hồng lúc này đã không có nhiều tác dụng nữa. Cùng với âm thanh càng lúc càng lớn, sắc mặt của ông ta cũng đỏ lên theo, có vẻ như đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Thị phi chỉ do nhiều lời, phiền não đều do xen vào chuyện người khác. Khác, khác. Bỗng nhiên Tần Phong tăng thêm mấy chữ ở cuối cùng, mấy chữ này giống như tiếng trống mạnh mẽ gõ vào trong đầu Phạm Thiên Hồng. Phạm Thiên Hồng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người rơi vào trạng thái hôn mê. Còn Mã Đạo Trưởng ở bên cạnh cũng đã không chịu nổi nữa. Ông ta dùng tinh thần lực tạo thành một phòng tuyến, nhưng đã bị mấy chữ này của Tần Phong làm cho lung lay sắp đổ, mắt nổ đom đóm. Người cũng lắc lư theo. Ngươi làm sao biết chúng ta ở đây? Sau khi cảm thấy sự chênh lệch lớn giữa mình và Tần Phong, Mã Đạo Trưởng cắn răng hỏi. Tài nghệ thu kém thì ông ta nhận, nhưng thực sự rất buồn bực đó là rốt cuộc tại sao Tần Phong biết được họ ẩn mình ở đây. Thị phi chỉ do nhiều lời, phiền não đều do xen vào chuyện người khác. Trả lời lại Mã Đạo Trưởng vẫn là hai câu này. Nhưng giọng nói cũng đã to lên không ít. Khóe miệng Mã Đạo Trưởng đã dị máu tươi, tinh thần lực bảo vệ hai lỗ tai cũng đã nứt ra. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Biết rõ sự tàn khốc của việc tranh đấu bằng tinh thần lực, Mã Đạo Trưởng cười đau khổ. Ông ta biết rằng kết quả cuối cùng của trận đấu này, 8-9 phần là mình sẽ biến thành kẻ ngốc. Chiêu thức đó, Mã Đạo Trưởng đã sử dụng với không biết bao nhiêu người. Vị văn tiên giác. Khi phòng tuyến tinh thần của Mã Đạo Trưởng hoàn toàn sụp đổ, bốn chữ này đột nhiên truyền vào trong đầu Mã Đạo Trưởng. Vị văn tiên giác, lại có người có thể đạt tới cảnh giới này sao? Nghe được bốn chữ này, vẻ mặt Mã Đạo Trưởng đột nhiên bừng tỉnh. Mã Đạo Trưởng biết, sau khi tinh lực trở nên hùng mạnh sẽ dẫn tới rất nhiều lợi ích, chỉ là không ngờ còn có thể đạt tới cảnh giới này. Đã sáng tỏ rồi, chết cũng không hối tiếc. Không hiểu tại sao, ngay khi Mã Đạo Trưởng sắp mất đi thần trí, trong đầu ông ta bỗng lóe lên câu nói này. Đối với đối thủ chưa từng nhìn thấy mặt này, Mã Đạo Trưởng bỗng sinh ra một loại kính ý. Không đến nỗi phải chết, nhưng sau này ông sẽ không thể sử dụng tinh thần lực được nữa. Tần Phong dường như cũng đã nhận ra suy nghĩ trong đầu Mã đạo trưởng, khẽ lắc đầu, hơi thu thần thức lại. Tuy nhiên, Mã đạo trưởng đã sớm không chống đỡ nổi nữa, cũng rơi vào trạng thái hôn mê giống như Phạm Thiên Hồng. Chương 944, vị văn tiên giác hạ. Mẹ kiếp, hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy? Khi Phạm Thiên Hồng mở mắt ta, chỉ cảm thấy trước mắt tê dần. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào khiến ông ta vội nhắm mắt lại, mấy phút sau mới chậm chậm mở ra. Không chỉ có mắt là đau đớn, đầu Phạm Thiên Hồng cũng ong cả lên, trong đầu cảm giác như thiếu đi cái gì đó, không thể nhớ ra nổi hôm qua đã có chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, mình ngất đi, bị một câu nói đánh ngất đi. Ngồi trên giường khoảng hơn 10 phút sau, đầu Phạm Thiên Hồng mới bớt đau đi một chút, chuyện xảy ra đêm qua cũng đã dần dần hiện lên trong đầu. Thị phi chỉ vì nhiều lời, phiền não đều vì xen vào chuyện người khác. Nghĩ tới hai câu này, Phạm Thiên Hồng không khỏi nở một nụ cười khổ. Ông ta biết là đó là có người đang cảnh cái mình, và Mã đạo trưởng để bọn họ không được xen vào chuyện của người khác. Đúng rồi, Mã đạo trưởng đâu? Phạm Thiên Hồng lúc này mới nhớ tới Mã đạo trưởng, vội vàng đứng dậy đi tìm. Phát hiện ra Mã đạo trưởng đang co rúm ở trên một chiếc ghế salon cạnh giường, hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết sống hay là chết. Nhìn thấy máu tươi ở khóe miệng Mã đạo trưởng, Phạm Thiên Hồng cả kinh, vội vàng đỡ Mã đạo trưởng ngồi dậy, đồng thời tay trái đặt lên phía sau lưng, truyền vào một tia chân khí. Vẫn còn may, vẫn thở đều, không ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi truyền vào đạo chân khí này, Phạm Thiên Hồng cũng đã nhận ra trạng thái của Mã đạo trưởng, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng kêu: "Mã đạo trưởng, mau tỉnh lại." Đối với Phạm Thiên Hồng, cơ thể Mã đạo trưởng kém xa mình, tỉnh lại muộn cũng là điều bình thường. Tuy nhiên Phạm Thiên Hồng lại không biết, hôm qua là thi đấu về tinh thần lực, không liên quan gì tới sức khỏe. Lại rót nước trà rồi ấn vào huyệt nhân trung ở giữa mũi và miệng. Vật lộn nửa ngày trời, Mã đạo trưởng mới từ từ mở mắt. "Mã đạo trưởng, không sao chứ?" Phạm Thiên Hồng đang mồ hôi đầy đầu, nhìn thấy Mã đạo trưởng tỉnh lại, lập tức thở nhẹ ra, mở miệng nói: "Hôm qua kẻ đó cũng đã nương tay, nếu không sợ là hai chúng ta đều đã phơi thây ở đây rồi." Chỉ một câu nói đã có thể khiến mình ngất đi, Phạm Thiên Hồng sớm đã nhận thấy sự chênh lệch giữa mình và người hôm qua. Dù mình là tu vi ám kình, nhưng ở trước mắt người đó căn bản cũng không có gì đáng để khoe khoang. Nương tay? Hắn thật sự nương tay sao? Nghe Phạm Thiên Hồng nói, Mã đạo trưởng cười khổ. Thật ra lão đã tỉnh một hồi lâu, chỉ là đang kiểm tra cơ thể của mình. Vừa kiểm tra, Mã đạo trưởng liền mất hết can đảm. Tinh thần lực bẩm sinh mạnh mẽ đó đã biến mất không còn chút dấu vết, không thể nào điều động ra được một tia tinh thần lực. Sử dụng tinh thần lực đã trở thành một phần trong cuộc sống của Mã đạo trưởng. Lúc này chợt bị mất, Mã đạo trưởng giống như bị mất đi thứ quý giá nhất, trong nháy mắt, người giống như già yếu đi rất nhiều. Mã đạo trưởng, đạo trưởng sao rồi? Nhìn thấy khuôn mặt Mã đạo trưởng đột nhiên xuất hiện nếp nhăn, và tóc ở hai mai trở nên bạc đi, Phạm Thiên Hồng kinh ngạc hỏi. Không lẽ người đó đã gây ra ám thủ với đạo trưởng? Phạm Thiên Hồng cũng không hiểu lắm về dị năng ở mảng tinh thần lực, chỉ có thể dùng ngôn ngữ của võ đạo để hỏi. Cái gọi là ám thủ chính là dùng nội kình đả thương người. Người bên ngoài không nhìn thấy gì, nhưng thật ra bên trong lại bị trọng thương. Thuật đọc tâm của ta bị phế sạch rồi. Mã đạo trưởng cũng không giấu giếm, cười khổ một tiếng, nói. Phạm huynh, từ hôm nay tôi sẽ rời tổ dị năng, quay về núi Hạc Minh ẩn cư. Chuyện thế gian này tôi không can dự vào nữa. Mã đạo trưởng cũng là người đã học đạo nhiều năm, sau khi sợ hãi lúc ban đầu thì đã trở nên bình tĩnh trở lại. Ý niệm duy nhất ở trong đầu Mã đạo trưởng lúc này chính là trở lại núi Hạc Minh ẩn, không bao giờ trêu vào kẻ thù đáng sợ đó nữa. Thuật đọc tâm của đạo trưởng bị phế rồi. Nghe Mã đạo trưởng nói, Phạm Thiên Hồng kêu lên sợ hãi. Ông ta cũng biết tuyệt chiêu ấy của Mã đạo trưởng, cho dù ở trong tổ dị năng, tầm quan trọng cũng có thể xếp thứ ba. Người đó không ngờ lại đáng sợ như vậy. Phạm Thiên Hồng lẩm bẩm. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng ông ta đã sợ Tần Phong đến đỉnh điểm. Cho dù Tần Phong không ở trước mặt, Phạm Thiên Hồng cũng không dám nhắc đến cái tên Tần Phong, mà chỉ dùng từ người đó để thay thế. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mã đạo trưởng nói xem, nếu chúng ta tập trung mọi người ở trong tổ thì có thể bắt được hắn không? Hít một hơi thật sâu, sau khi đi về phía cửa nhìn hai bên hành lang, đóng chặt cửa phòng lại, Phạm Thiên Hồng rất nghiêm túc hỏi Mã đạo trưởng. Đối với nỗi sợ hãi Tần Phong, Phạm Thiên Hồng cũng có chút không cam lòng. Ông ta mơ hồ nhận thấy được, năng lực này của Tần Phong căn bản khả năng của họ không thể khống chế được. Đây có lẽ giống như cổ nhân đã nói, hiệp khách dùng võ vi phạm điều cấm. Suy nghĩ này, tốt nhất huynh đừng nghĩ nữa thì hơn. Mã đạo trưởng vốn đang ngồi như một khúc cây khô ở trên sofa, nghe Phạm Thiên Hồng nói xong, chợt giật mình, ngẩng đầu nói. Công phu của người này đã đạt đến cảnh giới vị văn tiên giác. Đừng nghĩ đến việc đối phó với hắn nữa, nếu không kết quả sẽ vô cùng thê thảm. Vị văn tiên giác? Đây là cảnh giới gì? Phạm Thiên Hồng nghe vậy hơi sửng sốt, dường như chưa từng nghe thấy danh từ này. Đây là thuật ngữ trong đạo gia. Nhìn thấy Phạm Thiên Hồng tỏ vẻ không hiểu, Mã đạo trưởng nói. Điển cố mà cổ nhân nói bảo kiếm thông linh, gặp nạn có thể kêu lên, huynh từng nghe chưa? Nghe rồi. Phạm Thiên Hồng gật gật đầu nói. Chuyện kể một số đại tướng quân có bảo kiếm vì đã giết nhiều địch nên có linh tính, khi gặp nguy hiểm sẽ tự phát ra tiếng động để báo cho chủ nhân. Tuy nhiên, điều này thì liên quan gì tới vị văn tiên giác? Đương nhiên là có liên quan. Trong mắt Mã đạo trưởng hiện lên một tia sợ hãi, hạ giọng nói. Tu vi của người đó đã đạt đến cảnh giới chỉ cần người khác nghĩ, đến việc đối phó mình là đã có thể nhận ra. Đây chính là vị văn tiên giác. Cái gì? Nghe Mã đạo trưởng nói, Phạm Thiên Hồng liền trợn tròn mắt, không tin nói. Chỉ cần chúng ta nghĩ đến là hắn có thể cảm nhận được. Đây còn là người sao? Tuy rằng ở trong tổ dị năng có rất nhiều người cổ quái và các năng lực khác nhau, nhưng Phạm Thiên Hồng cũng chưa từng nghe đến còn có người có bản lĩnh vị văn tiên giác. Này, điều này còn đáng sợ hơn so với năng lực tiên đoán. Trên thế giới này còn rất nhiều loại năng lực. Mã đạo trưởng thở dài, nói. Đây chính là chuyện của tinh thần lực. Tôi cũng không thể giải thích được rõ ràng. Chỉ có thể lấy cho huynh một ví dụ đơn giản nhất. Huynh có biết một số đứa bé tại sao lại sinh ra cảm giác yêu thích đối với người lạ không? Không biết, trẻ con thì chưa biết suy nghĩ. Phạm Thiên Hồng nghe vậy lắc lắc đầu. Phạm Thiên Hồng cả đời học võ, chưa bao giờ lấy vợ sinh con, đương nhiên cũng chưa từng quan sát hành động của một đứa trẻ. Bởi vì trẻ con trời sinh có thể nhận ra được một người yêu thích hay có ác ý với mình. Mã đạo trưởng nói, ngoài trẻ con ra, trong thiên nhiên còn có nhiều động vật có khả năng này. Giống như dã thú ở trong núi, khi chúng cảm nhận thấy có nguy hiểm, đến thường khi nguy hiểm còn cách 1-2 dặm đã thục mạng chạy trốn. Điều này tôi có thể hiểu được, nhưng dã thú và con người có thể giống nhau được sao? Phạm Thiên Hồng vẫn có chút không thể tin lời nói của Mã đạo trưởng. Khi xảy ra động đất, rất nhiều động vật sẽ có những hành động khó hiểu, nhưng chưa từng nghe nói có ai có dự cảm này. Phạm huynh, đây là chuyện về mặt tinh thần lực, chỉ nói mấy câu thì không thể rõ ràng được. Mã đạo trưởng chậm rãi đứng lên, phát hiện ra cơ thể mình vô cùng thoải mái, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mã đạo trưởng, làm sao vậy? Nhìn thấy Mã đạo trưởng biến sắc, Phạm Thiên Hồng còn tưởng rằng ông ta bị thương ở đâu. Không sao. Tôi rất khỏe. Thần sắc Mã đạo trưởng có chút buồn rầu. Ông ta nhớ rõ từ sau khi phát hiện bản thân mình có năng lực tinh thần, thân thể vẫn luôn giống như bị xiềng xích, nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen. Nhưng hiện giờ thì cảm giác xiềng xích đó đã hoàn toàn biến mất. Cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm, khi đứng dậy cũng nhẹ nhàng đi không ít. Ta hiểu rồi. Đột nhiên trong đầu Mã đạo trưởng lóe lên một suy nghĩ. Rốt cuộc ông ta đã hiểu ra, cơ thể của mình trước kia không đủ để gánh vác loại tinh thần lực này. Điều đó là một gánh nặng với cơ thể. Mã đạo trưởng trước kia thậm chí còn có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi năng lực trong tay, do đó gây ra nguy hiểm rất lớn đối với cơ thể. Nhưng Mã đạo trưởng lại không đủ khả năng để giải quyết chuyện này. Không ngờ sau khi mất đi tinh thần lực, vấn đề này lại dễ giải quyết như vậy, không bao giờ phải lo sợ mình sẽ bị mất đi năng lực khổng lồ đó nữa. Mẹ kiếp, đây cuối cùng là họa hay phúc đây? Nghĩ đến đây, Mã đạo trưởng không nhịn được mà nói tục một câu. Tuy rằng mất đi năng lực khiến cho ông ta bất chợt già đi cả chục tuổi, nhưng Mã đạo trưởng hiểu, cơ thể lại chuyển biến tốt lên, ít nhất là không cần lo sẽ không kiểm soát được năng lực tinh thần nữa. Người đó tinh thần lực mạnh như vậy, chẳng lẽ thân thể hắn cũng mạnh giống như tinh thần lực sao? Từ mình nghĩ đến Tần Phong, Mã đạo trưởng trên mặt không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Cho tới lúc này, Mã đạo trưởng mới ý thức được mình đã trêu vào một kẻ thù như thế nào. Mã đạo trưởng, người đó thật sự là chúng ta không thể trêu vào được. Nghe Mã đạo trưởng nói, Phạm Thiên Hồng cười khổ. Dù trong lòng Phạm Thiên Hồng đã lờ mờ đoán được cái chết của Tào Quốc Quang, có lẽ có liên quan đến Tần Phong, nhưng cũng không dám nhằm vào Tần Phong nữa. Họ tuy là tổ dị năng, có quyền rất lớn, nhưng chống lại quái vật vị văn tiên giác, như Tần Phong thì chỉ e là lực lượng toàn tổ, cũng không thể làm tổn thương được một sợi tóc gáy của Tần Phong. Chương 945, Thảo Nguyên Hỗn Loạn, Thượng. Ngay khi Mã đạo trưởng và Phạm Thiên Hồng còn đang kinh ngạc ở trong phòng, Tần Phong đã lái một chiếc xe jeep biển quân sự, không một tiếng động mà rời khỏi thủ đô. Chiếc xe này là do Mạnh Lâm giao cho Tần Phong. Những trang bị lúc trước chuẩn bị cho Tần Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hầu hết mọi thứ đều đặt ở trên xe, ngoài một số thứ không mang theo, Tần Phong không hề đụng đến. Tần Phong đi rất tự nhiên. Buổi trưa hắn ăn cơm với anh em Mạnh Lâm, giống như chỉ là đi vài ngày. Sau đó lái chiếc xe Jeep đó của Mạnh Lâm về Tứ Hợp Viện, đặt trang bị lên xe rồi lập tức chạy về phía ngoại thành. Ra khỏi thủ đô, Tần Phong đi thẳng đến nhà họ Trương. Cảnh sắc trước mặt lập tức biến đổi, những tòa nhà cao tầng hoàn toàn biến mất, hiện ra trước mắt Tần Phong là những cánh đồng xanh mượt. Vẫn phải nói, chiếc xe này tính năng thật không sai. Xe quân đội nên đương nhiên Tần Phong không cần lo ngại tốc độ gì cả, cả đường đi đều hơn 100 km/h, đến đêm đã tới thành phố Thẩm Dương tỉnh Đông Tam miền Đông Bắc. Nghỉ ngơi ở thành phố Thẩm Dương một ngày, hôm sau Tần Phong tiếp tục lái xe lên hướng Bắc. Khi ở thủ đô vẫn còn nóng, nhưng sau khi đi qua thành phố Thẩm Dương, nhiệt độ đã giảm một cách nhanh chóng. Thảo nào người trên Thảo Nguyên đều khí khái hào sảng. Sau khi ô tô đi vào Thảo Nguyên, Tần Phong ban đầu cũng có chút áp lực tâm lý, nhưng lập tức được thả ra ngoài. Bầu trời xanh với những đám mây trắng, những đàn dê đàn bò nhàn nhã ăn cỏ khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như đang nhìn một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Đây là lần đầu tiên Tần Phong tới Thảo Nguyên. Hắn cũng không ngờ Thảo Nguyên lại rộng lớn mênh mông như thế. Suốt cả ngày đi đều không nhìn thấy mấy chiếc xe, chỉ thỉnh thoảng đi qua vài chiếc nhà bạt, gặp một vài dân du mục đang chăn thả gia súc. Đêm đến, rốt cuộc Tần Phong đã tìm thấy một nơi có dấu vết người sống. Nơi này có lẽ là một thị trấn. Ở cánh đó khoảng 10 km, có thể nhìn thấy những người dân du mục ở bốn phương tám hướng đi xe ngựa vội vàng hướng về phía đó. Nghỉ ở đây một ngày đi. Lái xe mấy ngày đối với Tần Phong cũng không là gì, nhưng người chịu được thì xe cũng cần phải nghỉ ngơi. Hả? Tại sao những người này đều có ánh mắt như vậy? Khi Tần Phong dừng xe ở một chỗ viết đại khanh bộ, nhìn giống như là cổng của một nhà nghỉ, liền phát hiện ra người xung quanh đều nhìn về phía mình với ánh mắt có chút không thiện cảm. Tiểu tử, là lính hả? Sau khi Tần Phong xuống xe, một người đàn ông cao khoảng 1m90, khôi ngô tuấn tú đi tới. Cách xa 4-5m cũng đã có thể ngửi thấy mùi khai của dê trên người anh ta. Cũng không biết là bao lâu rồi không tắm rửa. Đúng thì sao? Không đúng thì thế nào? Cảm nhận được thái độ thù địch ở bốn phía truyền tới, trong lòng Tần Phong thật sự có chút buồn bực. Hắn chỉ nghe nói ở tỉnh biên giới còn có những đặc khu khá thù hận binh lính, chưa nghe nói ở trên Thảo Nguyên lại có chuyện này. Đúng thì mau cút đi, không phải thì có thể ở lại. Người đó khiêu khích nhìn Tần Phong, hai tay nắm lại, nói: "Nơi này không chào đón các người. Tôi không phải là lính, chỉ là lái xe cho quân đội thôi." Tần Phong nhìn ánh mắt của người đó. Hắn đương nhiên không phải sợ người này, chỉ là không muốn gây thêm phiền phức. Hơn nữa Tần Phong cũng rất tò mò, rốt cuộc nơi này đã có chuyện gì xảy ra. Hóa ra là một kẻ yếu đuối. Hừ, nghe Tần Phong đột nhiên mềm giọng, người đó không khỏi hơi sửng sốt tuy nhiên cũng không so đo cùng với Tần Phong. Sau khi hừ lạnh một tiếng liền nhường một bước. Hai Z, tôi nói, nơi này không phải là nhà nghỉ sao? Tần Phong đi vào trong lều rộng khoảng 30-40m, nói với người đang ngồi ở cổng. Tôi muốn ở một ngày, có phòng đơn không? Phòng đơn? Người ngồi ở cửa ngẩng đầu lên, nói bằng thứ tiếng phổ thông không chuẩn. Nơi này đều là giường ghép, lấy đâu ra phòng đơn? Một ngày 20 tệ, ở hay không? Giường ghép? Theo lời người đó, Tần Phong cũng đã rõ. Hóa ra căn lều này là một căn phòng ghép rộng lớn. Một nơi khoảng 30-40m đặt đầy giường, khắp nơi trong đó đều tràn đầy một mùi khó chịu. Thôi, tôi không ở nữa. Tuy rằng đã đóng khứu giác trong 6 giác quan rồi. Nhưng Tần Phong vẫn cảm nhận được mùi khai đang chui vào lỗ mũi, lập tức lắc đầu nói. Ở đây các người còn có chỗ nào khá hơn không? Thành phố gần nhất cách đây bao nhiêu km? Lần này Tần Phong đi ra ngoài, có khi lái như bay, thật sự không thể tin vào bản đồ được nữa. Vốn theo kế hoạch của Tần Phong thì hôm nay không cần ở lại trên Thảo Nguyên. Nhưng thứ nhất là xe sắp hết xăng, thứ hai là thật sự không biết phải chạy bao lâu nữa mới có thể ra khỏi được Đại Thảo Nguyên. Không biết. Nếu như cậu không sợ sói Thảo Nguyên thì cứ việc ở ngoài. Nghe Tần Phong nói, người đó liếc mắt một cái rồi lại cúi đầu, đỉnh đầu hướng đúng về phía Tần Phong. Sói Thảo Nguyên tôi cũng không sợ. Tần Phong cũng lười đấu lời với người đó, xoay người ra khỏi. Này, làm gì đó? Tần Phong vừa mới ra ngoài liền nhìn thấy một người cầm cờ lê đập vỡ kính xe của mình, đưa tay vào trong chộp lấy chiếc ba lô của mình. Tiểu tử, đứng xa một chút, nếu không ta có thể nhận ra mày chứ cái cờ lê này không nhận ra mày đâu. Nhìn thấy Tần Phong đi ra, kẻ đó cũng không sợ hãi, ngược lại còn quơ cờ lê uy hiếp Tần Phong. Mẹ kiếp, thật là không muốn sống nữa mà. Tần Phong bị người này làm cho tức giận đến nỗi suýt nữa thì chửi thành tiếng. Nơi này rốt cuộc còn có luật pháp hay không? Bây giờ còn chưa tối, không ngờ có người dám cướp của Lộ Liễu như vậy. Cút sang một bên cho tôi. Tần Phong tiến lên một bước, một tay cầm lấy chiếc cờ lê, tay phải thuận thế túm cổ, ném cả người kẻ đó vào chiếc xe Jeep. Mày làm gì? Người đàn ông chừng 30 tuổi bị Tần Phong xô ngã, nặng chừng 200 kg nhưng sau khi bị Tần Phong nắm ở yết hầu, Kẻ đó hoảng sợ phát hiện, mình thậm chí đến sức phản kháng còn không có. A Cách Lôi, cậu có được hay không thế? A Cách Lôi, hôm qua vợ ở trên hả? Sao hôm nay mềm nhũn ra thế? Đến một thanh niên người Hán cũng đánh không lại. A Cách Lôi, hôm qua không uống sữa vợ hả? Nhìn thấy hai người ra tay, những người xung quanh đều không sợ hãi, mà ngược lại đều xúm vào vây quanh Tần Phong và kẻ đó. Hơn nữa họ cũng biết kẻ đập xe, thi nhau nói vào. Hừ, nơi này có chút kỳ lạ. Nghe những người bên cạnh hỏi, trong lòng Tần Phong có cảm giác không ổn. Vì hắn nhìn thấy ở cạnh đã có mấy người đã sắn tay áo lên, đang chuẩn bị tiến lên trợ giúp. Mày, bỏ ra. Bị Tần Phong túm cổ, trên mặt A Cách Lôi hiện lên một tia hung ác. Tay phải sờ soạng ở bên hông, rút ra một chiếc dao găm nhỏ. Mẹ kiếp, đúng là dám ra tay độc ác mà. Nhìn thấy A Cách Lôi muốn dùng con dao găm gió đâm vào ngực mình, Tần Phong không khỏi thầm chửi một câu. Tay trái nắm lấy tay kẻ đó, nhẹ nhàng dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ tay của A Cách Lôi đã bị bẻ gãy. Đánh người, lính đánh người. A Cách Lôi biết mình đã gặp thứ dữ nên lập tức liều mạng hô lên. Bốn phía lập tức trở nên nháo nhào, mấy người ở tương đối gần Tần Phong cũng đã có chút kích động. Mẹ kiếp, đây không phải ép mình nổi điên sao? Tần Phong một tay bóp cổ A Cách Lôi, khiến gã chỉ kịp kêu lên một tiếng. Nếu động thủ, Tần Phong cũng không có gì lo lắng. Đang lúc hắn chuẩn bị ra tay mở đường thoát thì bên ngoài bỗng vang lên hai tiếng súng. Làm gì, muốn tạo phản à? Tụ tập gây rối, bắt cả đám lại. Theo sau tiếng súng là một giọng nói tục tằn vang lên. Mọi người đang vây quanh Tần Phong ở trước chiếc xe jeep lập tức giải tán, chỉ để lại Tần Phong và tên A Cách Lôi, bị Tần Phong bóp cổ đến không thở nổi nữa. Đang làm gì đó? Thả người xuống. Xuất hiện trước mặt Tần Phong là một người mặc trang phục cảnh sát. Nhìn bộ dạng có lẽ cũng là người Mông Cổ, bộ quần áo đó nhìn có chút hơi nhỏ so với người. Anh ta đập xe của tôi, còn muốn cướp đồ của tôi. Tần Phong buông A Cách Lôi xuống. A Cách Lôi đáng thương đã sớm không nói thành lời nữa, chỉ há to miệng thở. Mẹ kiếp, A Cách Lôi, lại là thằng nhóc này gây rối ở đây. Nghe Tần Phong nói, người cảnh sát đó bước đến, lấy còng ra còng tay A Cách Lôi lại, còn một bên thì còng lên chiếc lò sắt ở bên cạnh. Chuyện không liên quan đến tôi, là hắn đánh tôi. A Cách Lôi đỏ mặt lên, nói. Tề Cách Lặc, anh không thể tin một phía lời nói của tên người Hán này. Anh cũng là người Mông Cổ đấy. Tôi là cảnh sát. Viên cảnh sát đó vung một cái tát, hung hãn nói. Đừng có gây chuyện nữa, nếu không tôi sẽ bắt cả đám lại. Những kẻ vừa rồi háo hức xem náo nhiệt lúc này đã bị viên cảnh sát này dọa cho sợ hãi, đều đang đứng ở cách xa hơn 10 mét, không ai dám ra mặt giúp A Cách Lôi. Trước tiên còng lại một đêm đã, nếu cậu dám chạy, ngày mai tôi sẽ bắt vợ cậu lại. Viên cảnh sát tên Tề Cách Lặc đó gào lên về phía A Cách Lôi, sau đó xoay mặt nhìn Tần Phong, nói. Lái xe của cậu đi theo tôi. Đây là loại chuyện gì thế? Tần Phong hơi không hiểu chuyện gì. Lúc này mới phát hiện Tề Cách Lặc cũng lái một chiếc xe jeep, tuy nhiên đã mục nát nhìn không ra hình thù nữa rồi, bốn cửa kính đều đã không còn nữa. Sau xe của Tề Cách Lặc, hai chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi thị trấn. Đi được khoảng 2-3 dặm Tần Phong thấy khoảng 4-5 căn nhà và một cái dân. Ở trước sân treo tấm biển đồn cảnh sát, cửa xe của Tề Cách Lặc dường như có vấn đề, liền bị gã đá một cái văng ra. Sau khi đá tung cửa xe ra, gã hướng về phía Tần Phong ở phía sau, hô, xuống đây đi, ở đây an toàn rồi. Mẹ kiếp, đây là lãnh thổ của đất nước chúng ta sao? Tần Phong không nói gì đẩy cửa xe ra, thuận tay ôm hai bình rượu trắng và một bao thuốc. Tề Cách Lặc này cũng coi như đã giải vây cho mình cũng phải tỏ vẻ biết ơn một chút. Chương 946, Thảo Nguyên hỗn loạn hạ. Nơi này đương nhiên là quốc gia của chúng ta. Tề Cách Lặc tò mò nhìn chằm chằm biển số xe Tần Phong, nói. Lái xe từ đây lên phía bắc một ngày chính là Nga rồi. Nhóc con, cậu đang làm gì thế? Muốn đi đâu? Tề Cách Lặc bắt đầu giải thích cho Tần Phong. Tuy nhiên câu sau lại có ý dò hỏi. Dù sao xe Tần Phong đi mang biển số quân đội, mà bản thân Tần Phong lại không mặc quân trang. Chấp hành nhiệm vụ. Tần Phong thốt ra bốn chữ, vẻ mặt áy náy nói. Anh Tề Cách Lặc, tôi đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Không thể nói với người ngoài, hy vọng anh hiểu cho. Nói chuyện, Tần Phong lấy một quyển sổ nhỏ màu đỏ từ trong ngực ra. Đây là giấy chứng nhận tạm thời Mạnh Lâm làm cho Tần Phong. Phía trên có dán ảnh Tần Phong, lai lịch lớn đến mức có thể hù chết người. Giấy chứng nhận này mặc dù là thật, nhưng không nhập vào hồ sơ của ngành liên quan, cũng tức là, Tề Cách Lặc nếu cấp bậc đủ cao có thể tra ra giấy chứng nhận này, thực ra không tồn tại. Đương nhiên, đừng nói là Tề Cách Lặc, ngay cả bộ phận tương quan gần thành phố này, cũng không có quyền kiểm tra giấy chứng nhận này. Cho nên Tần Phong mới yên tâm đem ra. Thiếu tá Bộ Tổng Tham mưu. Nhìn thấy những dòng chữ trên giấy chứng nhận, Tề Cách Lặc liền giật mình kinh hãi, lại nhìn liếc qua ảnh Tần Phong mặc quân trang đeo hàm thiếu tá, gã không dám nhìn kỹ, chỉ nhìn liếc qua một cái liền trả lại cho Tần Phong. Xin lỗi, đồng chí, nhiệm vụ của cậu tôi sẽ không hỏi. Sau khi xem giấy chứng nhận rồi, thái độ của Tề Cách Lặc đối với Tần Phong khá hơn hẳn, nói. Nếu như cậu có gì cần giúp đỡ cứ việc nói cho tôi, tuy nhiên, chỗ này của chúng tôi thực sự quá nghèo. Anh Tề Cách Lặc, chỗ các anh có xăng không? Tần Phong nghe vậy cười khổ. Chạy xe suốt một ngày cũng không trông thấy trạm xăng. Nếu tiếp tục chạy nữa, chiếc xe này của tôi chắc phải thả neo ở đây rồi. Đối với Tần Phong mà nói, đi ngày hay đêm không sao cả. Nhưng xe thì không thể, một thùng xăng trên xe đã dùng hết. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn muốn ở lại thị trấn. Xăng à, cậu hỏi đúng người rồi đấy. Nghe được yêu cầu của Tần Phong, Tề Cách Lặc cười rộ, vẫy vẫy tay, nói. Chỗ tôi vừa vặn có một thùng xăng, mỗi tháng đều có người đưa xăng đến. Hiện tại còn khoảng nửa bình. Thùng xăng mà Tề Cách Lặc nói cũng không lớn lắm. Nhiều nhất chỉ có thể chứa 700 đến 800 kg xăng. Tuy nhiên cũng có thể giải quyết mối lo trước mắt của Tần Phong. Sau khi chiếc xe chạy đến sân sau thì Tần Phong không những đổ đầy bình xăng mà còn đổ đầy cả thùng trên xe. Anh Tề Cách Lặc, sao chỗ này chỉ có một mình anh? Lúc đổ xăng, Tần Phong đã đi quan sát hết sân trước sân sau một lần. Qua cửa sổ lọt gió kia, hắn có thể nhìn rõ ràng. Ngoại trừ ở hơn 10 con cừu nuôi ở sân sau thì nơi này dường như chỉ có một mình Tề Cách Lặc. Hết cách, môi trường nơi này quá gian khổ. Tề Cách Lặc cười khổ lắc đầu, nói. Đồn công an ở đây vốn có 4 người, còn có mấy dân phòng nhưng mấy người kia đều được triệu hồi vào thành phố rồi, đội viên dân phòng cũng không làm nữa. Theo những gì Tề Cách Lặc nói, vị trí khu vực hiện tại của Tần Phong cách Nga không xa lắm, mà nơi này giáp danh với Nga, hàng năm đều phải chịu sự xâm nhập của dòng khí lạnh Siberia. Nhiệt độ âm 45 độ, cái rét này căn bản người thường không thể chống chịu được. Năm trước có một cảnh sát trong lúc tuần tra đã bị chết cóng, 3 người còn lại đều tìm cách trở về. Môi trường khắc nghiệt như vậy à? Tần Phong nghe vậy hơi sửng sốt, lúc này thảo nguyên lớn trước mặt hắn đang ở vào cuối mùa hè, tuy rằng nhiệt độ không cao lắm, nhưng không thấy có gì liên quan đến cái lạnh. Cậu đến lúc khí hậu tốt, đợi một tháng nữa cậu sẽ biết. Tề Cách Lặc mời Tần Phong ngồi xuống trong sân, nói. Tối hôm nay cậu đừng đi nữa, hiện tại sói trên thảo nguyên rất hung dữ, nếu gặp phải đàn sói, chiếc xe này của cậu không an toàn chút nào. Ủa? Không phải sói vào mùa đông nguy hiểm nhất sao? Tần Phong có chút không hiểu hỏi. Theo lý thuyết thực vật mùa đông thiếu thốn, khi đó đàn sói mới hung dữ nhất. Lúc mùa đông sắp bắt đầu sói mới là nguy hiểm nhất. Tề Cách Lặc lắc đầu nói. Khi thời tiết sắp trở lạnh, chúng nó sẽ dự trữ mỡ. Trong khoảng thời gian này lượng thức ăn chúng cần rất lớn. Gia súc của nông dân tổn thất cũng nhiều nhất. Tần Phong, cậu ngồi xuống đi. Tôi đi bắt con cừu, buổi tối chúng ta sẽ nướng nguyên con ăn. Sau khi giải thích với Tần Phong vài câu, Tề Cách Lặc đứng dậy, cười nói. Chỗ tôi chỉ có chút rượu sữa ngựa, hôm nay xem như nhờ cậu được thơm lây, rượu sái kia mạnh thật. Trên xe tôi rất nhiều rượu, chốc nữa tôi để lại cho anh một hòm. Tần Phong nghe vậy mỉm cười, số rượu này khi hắn ra Bắc Kinh đã mua ở siêu thị ven đường, không ngờ lại có tác dụng. Vậy thì tốt quá, Tần Phong cậu chờ nhé, chốc nữa chúng ta sẽ bắt đầu ăn. Người trên thảo nguyên gần như không ai là không thích rượu, nghe được những lời này của Tần Phong. Tề Cách Lặc không khỏi mừng rỡ, trực tiếp đến sân sau bắt lấy một con cừu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tốc độ làm cừu của Tề Cách Lặc rất nhanh, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Một con cừu đã bị anh ta gác lên đống lửa nướng, lúc này sắc trời cũng tối. Hai người Tần Phong và Tề Cách Lặc ngồi bên cạnh đống lửa. Thơm, thơm thật. Ngửi thấy mùi hương xông vào mũi, ngón trỏ Tần Phong động đậy, hắn không phải chưa từng ăn cừu nướng nguyên con. Tuy nhiên cừu còn nguyên vị thế này thì lần đầu tiên được ăn. Nào, cậu nếm thử một chút đi. Hai người đều ngồi trên chiếu. Tề Cách Lặc dùng một con dao cắt một miếng thịt xuống từ đùi cừu nướng vàng, đặt lên mảnh vải dầu trước mặt Tần Phong. Ngon lắm, nào, anh Tề Cách Lặc, tôi mời anh một cốc. Tần Phong rót rượu sái xuống hai cốc trà, một cốc vừa bằng 1/4 cân. Anh Tề Cách Lặc, người nhà của anh đâu? Bọn họ sao không ở đây? Sau khi uống mấy ngụm rượu, Tần Phong và Tề Cách Lặc bắt đầu hàn huyên. Bọn họ ở trong thành phố rồi. Nghe Tần Phong nhắc đến người nhà, trên khuôn mặt kiên nghị của Tề Cách Lặc lộ ra một chút dịu dàng, nói. Con tôi phải đi học, điều kiện chỗ này quá kém, mỗi tháng tôi đều phải trở về một chuyến. Điều kiện bên này gian khổ quá. Tần Phong gật đầu, chuyển đề tài nói. Anh Tề Cách Lặc, chuyện hôm nay ở trong thị trấn rốt cuộc là thế nào? Những người đó tại sao lại căm thù tôi như vậy? Tần Phong có thể nhìn ra được, Tề Cách Lặc dường như không muốn nhắc đến đề tài này. Cho nên sau khi đến đồn công an hắn vẫn không hỏi, đến khi hai người uống chút rượu vào, Tần Phong mới bắt đầu hỏi. Đàn ông ở Thảo Nguyên lòng dạ rất rộng lớn. Tề Cách Lặc cầm lấy cốc trà uống một ngụm lớn, nói. Người Hán các cậu đến Thảo Nguyên buôn bán chúng tôi đều rất chào đón, thứ thứ bọn họ không chào đón chính là chiếc xe của cậu, xe của quân đội. Tần Phong nhíu mày, hiện tại hắn mới xem như hiểu ra vấn đề mấu chốt, tuy nhiên trong lòng vẫn không hiểu, đã giải phóng hơn 50 năm rồi mà vẫn còn thù hận quân nhân như vậy sao? Đúng, kỳ thực trước kia cũng không có gì, nhưng 2 năm gần đây, thảo nguyên không yên ổn. Tề Cách Lạc thở dài nói, Tần Phong, cậu không biết, dưới mặt đất chỗ chúng tôi đây có trữ lượng vàng vô cùng phong phú, trước đây vài năm có rất nhiều người đi đãi vàng đều phát tài. Vừa uống rượu, Tề Cách Lạc vừa kể ra nguyên nhân việc Tần Phong hôm nay gặp phải. Hóa ra, thời điểm 4 đến 5 năm trước, một người rất có địa vị và thế lực ở bản địa đã phát hiện ra một mỏ vàng lộ thiên, thế là ông ta liền tổ chức người khai thác. Vàng được sản xuất thì tin tức cũng dần truyền ra ngoài, khiến người đãi vàng từ 4 phương 8 hướng kéo đến, cũng khiến cho thảo nguyên vốn bần cùng khép kín này dần trở nên náo nhiệt. Nơi có người mới có thể náo nhiệt, nhưng nơi có người thì sẽ có tranh đấu, từ khi xuất hiện mỏ vàng, các vụ án trị an cũng nhiều hơn, tạo cho chính phủ địa phương áp lực rất lớn. Vừa lúc đó, người ban đầu khai thác mỏ vàng đã tổ chức và thành lập một đội bảo vệ mỏ trang bị súng ống, hơn nữa dần dần tiêu diệt những thế lực ngoại lai, tạo nên cục diện lớn mạnh của riêng mình. Mà tiếng tăm người của người lập tức lan truyền nhanh chóng, được người ta gọi là vua vàng, trong vài năm đó gần, như những người đãi vàng từ bên ngoài đến đều làm việc trong mỏ vàng của ông ta, thế lực lớn vô cùng. Gián địa phương đuổi đi Cường Long cũng chỉ là tính tạm thời, một khối thịt béo lớn như vậy, thế lực ngoại lai tất nhiên không muốn buông, bọn họ cũng đã lặng lẽ mưu tính. Tuy nhiên ở Thảo Nguyên, vua vàng coi như chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, người ngoại lai căn bản không thể tranh đấu với ông ta, mỗi một lần đều thua thảm hại. Sau vài lần như thế, thế lực ngoại lai cuối cùng lựa chọn phương pháp lưỡng bại câu thương, vào thời điểm mùa đông năm ngoái, một đội quân đã bất ngờ đánh vào mỏ vàng của vua vàng. Sau khi đánh tan đội ngũ bảo vệ mỏ gần 100 người của vua vàng, bắt giữ vua vàng, đồng thời tuyên bố mỏ vàng thuộc sở hữu của quốc gia, tư nhân không được khai thác, cuối cùng kết thúc tranh đoạt mỏ vàng trên Thảo Nguyên. Tuy rằng quyền sở hữu của mỏ vàng đã xác định, nhưng Thảo Nguyên này lại bởi vậy mà trở nên hỗn loạn, vì ở nơi khác vẫn có vài mỏ vàng có trữ lượng nhỏ hơn tồn tại. Hơn nữa, những người đãi vàng vùng ngoài và thế lực bản địa của vua vàng đều không hài lòng với cách làm của chính phủ. Bọn họ có một thời gian ngắn thậm chí đuổi rất nhiều người thuộc cơ quan chính phủ. Nếu Tề Cách Lạc không phải người sinh ra ở nơi này chỉ sợ hiện tại, cũng đã bị đuổi đi. Khoáng vật dưới lòng đất vốn thuộc sở hữu của quốc gia. Nghe Tề Cách Lạc giải thích xong nguyên nhân hỗn loạn, Tần Phong không khỏi lắc đầu, nói. Những người hành hung người khác trước chỗ đông người, các anh cũng không quản lý sao? Nếu gây ra án mạng thì làm sao? Hết cách. Tề Cách Lạc cười khổ lắc đầu. Nơi này rất gần Nga, hơn nữa đường biên giới quá dài. Những người giết người chỉ cần trốn đến Nga thì cảnh sát có cách nào giải quyết? Tề Cách Lạc biết, nơi này chính là thiên đường của tội phạm. Trong đám người đủ loại đó rất nhiều người đã phạm trọng tội trốn đến. Gần như mỗi tháng anh ta đều phải đón tiếp mấy đợt người từ trong nước qua đây, đuổi bắt người. Chương 947, Thuê Thượng. Đúng là loạn quá. Sau khi nghe Tề Cách Lạc kể, Tần Phong lắc đầu, nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự rất khó tin trong nước còn có nơi như vậy. Không còn cách nào, Thảo Nguyên thực sự quá rộng lớn, một người trốn trong này thực sự rất khó bắt. Tề Cách Lạc thở dài. Tại nơi biên giới hỗn loạn này, cảnh sát bọn họ ngược lại là quần thể yếu, vì những nông dân cơ bản đều có súng, mà trong tay tội phạm cũng không thiếu súng ống, chính anh ta còn từng bị người khác bắn lén. Đó là chuyện năm ngoái rồi, lúc ấy có 5 cảnh sát từ trong nước đến đây, yêu cầu Tề Cách Lạc giúp đỡ bắt giữ một tội phạm giết người đã trốn đến Thảo Nguyên khoảng hơn 10 năm. Tuy rằng nắm giữ không ít tư liệu của tên tội phạm kia, nhưng tất cả đều không ngờ rằng, tên tội phạm kia sau khi ở Thảo Nguyên hơn 10 năm, không ngờ đã xây dựng lên một thế lực nhỏ, hơn nữa còn là chủ của một mỏ vàng nhỏ. Quá trình bắt giữ rất thuận lợi, khi thủ hạ của tên tội phạm đó còn chưa kịp phản ứng, Tề Cách Lạc đã dẫn người bắt y, hơn nữa còn lái xe thông đêm đi khỏi Thảo Nguyên. Thủ phạm chính tuy rằng đã bị bắt, nhưng Tề Cách Lạc lại bởi vậy mà bị trả thù. Một ngày anh ta lái xe ra ngoài tuần tra, đã bị một viên đạn bắn vào xe, cũng may là Tề Cách Lạc không bị thương. Tần Phong, tôi không biết cậu phải đi chấp hành nhiệm vụ gì. Nhưng đi nữa về phía Bắc là đến địa giới của Nga rồi, cậu nhất định phải chú ý an toàn, nơi đó còn hỗn loạn hơn ở đây gấp trăm lần. Tề Cách Lạc có lòng tốt nhắc nhở Tần Phong, tuy rằng Tần Phong không nói gì nhưng anh ta có thể nhìn ra được, những vật tư trên xe Tần Phong phần lớn đều là sử dụng ở Nga. Tôi biết rồi, cảm ơn anh Tề Cách Lạc. Tần Phong nghe vậy gật đầu, trong lòng nhớ ra gì đó, nói. Đúng rồi, anh Tề Cách Lạc, chúng ta bên này có quen người nào hiểu rõ tình hình ở Nga hay không? Anh có thể tìm cho tôi một người không? Vốn Tần Phong định đi một mình, mang theo một người đối với hắn ngược lại là thêm trói buộc. Nhưng sau khi chạy trên Thảo Nguyên một ngày, Tần Phong đã thay đổi suy nghĩ. Vì Siberia diện tích rộng hơn Nội Mông Cổ không biết bao nhiêu lần, Tần Phong như con ruồi không đầu cứ lao thẳng vào, không biết khi nào mới tìm được khu vực có nhân sâm. Ý cậu là muốn tìm một người dẫn đường. Tề Cách Lặc suy nghĩ một chút, nói. Người quen thuộc tình hình ở Nga thật ra không ít, trong đó không thiếu những kẻ liều mạng. Chỉ cần cậu trả tiền, hẳn là có thể tìm được. Anh Tề Cách Lặc, tiền không phải vấn đề. Tần Phong nói. Cho dù là nhân dân tệ hay đô la Mỹ, tôi đều có thể trả tiền trước. Chỉ cần người nọ thực sự quen thuộc tình hình ở Nga là được. Tần Phong biết USD mới là đồng tiền mạnh ở quốc tế. Lần này đi ra nước ngoài, hắn đã để Tạ Hiên đổi giúp mình 50.000 USD. Tất cả đều ở ba lô bên trong chiếc xe. Được, cậu ăn trước đi, tôi đi gọi điện thoại. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tề Cách Lặc đứng dậy, xoay người đi về phòng làm việc. Được rồi. Ước chừng sau 5 đến 6 phút, Tề Cách Lặc đi từ trong nhà ra nói. Người nọ qua 2 tiếng nữa có thể lại đây, chuyện cụ thể, cậu và anh ta cứ bàn bạc. Anh Tề Cách Lặc, người này lai lịch thế nào? Tiếng khi Tề Cách Lặc gọi điện cũng không thể thoát khỏi lỗ tai Tần Phong. Từ trong điện thoại hắn có thể nghe được, Tề Cách Lặc và người này cực kỳ quen thuộc. Anh ta là người Hán các cậu, tên Bành Hồng, tuổi cũng sấp xỉ tôi, trước kia từng đi lính, sau khi xuất ngũ liền buôn bán trên thảo nguyên. Tôi quen biết anh ta đã hơn 10 năm rồi. Tề Cách Lặc giải thích người nọ trước với Tần Phong một lượt. Theo Tề Cách Lặc, người tên Bành Hồng này thường xuyên lui tới Nga và trong nước, bình thường hay kinh doanh dược liệu và ngọc thạch. Kinh doanh dược phẩm à? Tần Phong nghe vậy vui vẻ, dược liệu đông y ở Nga cũng không nhiều, nhân sâm lại là dược liệu mà lượng tiêu thụ trong nước rất lớn. Người tên Bành Hồng kia nếu đi tìm kiếm dược liệu vậy hẳn là nhân sâm rồi. Ừ, người này có ơn với tôi. Năm trước nếu như không có anh ta tôi có khả năng đã bị sói thảo nguyên ăn thịt, rồi. Nơi trước kia Tề Cách Lặc, bị người ta bắn lén cách đồn công an khoảng 40 đến 50 km. Lúc ấy mặc dù không bị thương, nhưng sắm lốp bị chọc thủng 2 cái, mà trên xe chỉ còn một chiếc lốp dự trữ. Lúc đó đang đúng mùa đông, sói thảo nguyên ngay cả nhà nông dân cũng dám xông vào, chứ đừng nói đến Tề Cách Lặc một mình lẻ loi. Đêm đến, một đám hơn 10 con sói đã bao vây lấy chiếc xe Jeep cũ nát kia. Trên xe Tề Cách Lặc cũng có súng. Sau khi bắn chết 7 đến 8 con sói thì không ngờ tiếng súng lại dẫn đến một bầy sói lớn. Khoảng chừng hơn 100 con sói bao vây bốn phía xe Jeep. Tề Cách Lặc lớn lên ở Thảo Nguyên, biết rõ tập tính của sói Thảo Nguyên. Tâm lý báo thù của chúng rất nặng, bắn chết nhiều sói như vậy, chúng nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Duy trì được hơn nửa đêm, lại bắn chết được hơn 10 con sói đói, đạn của Tề Cách Lặc không còn nhiều. Ngay khi Tề Cách Lặc gần như đã tuyệt vọng, Bành Hồng đột nhiên xuất hiện, lái một chiếc xe Jeep còn rách nát hơn xe của anh ta xông vào bầy sói, cứu Tề Cách Lặc ra. Một chiếc xe mà dám xông vào bầy sói, đây quả là một người gan dạ. Sau khi nghe Tề Cách Lặc kể, Tần Phong gật đầu, hỏi, việc làm ăn của anh ta thế nào? Giá cả anh có nói với anh ta không? Tề Cách Lặc lắc đầu, nói, anh ta kinh doanh không lớn, trên cơ bản là nhập cư trái phép, cõng hàng từ bên kia qua, cho nên rất quen thuộc tình hình ở Nga. Về phần giá cả hay có dùng không, chốc nữa cậu xem rồi tự mình quyết định. Người kiếm ăn trên thảo nguyên giống Bành Hồng rất nhiều, Tề Cách Lặc căn bản không quản lý được. Hơn nữa, anh ta chỉ là cảnh sát trên thảo nguyên, không phải công an biên phòng, việc này anh ta không quản lý được. Được, sau khi gặp rồi tính. Tần Phong nghe vậy gật đầu, cầm một lọ rượu sái mở nắp ra, lại đổ đầy tách trà của Tề Cách Lặc, con cừu kia vẫn chưa ăn hết một nửa, mà hai người đã uống nửa cân rượu vào bụng rồi. Trong lúc trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi trăng lên đến đỉnh đầu, tiếng động cơ chuyển đến từ đằng xa, chạy đến trước đồn công an thì dừng lại. Ồ, là một người luyện võ. Nghe được tiếng người nọ xuống xe, trong mắt Tần Phong hiện lên tia ngạc nhiên, từ tiếng người này đặt chân xuống đất, hắn có thể đoán ra, công phu của người tên Bành Hồng này không tệ, bước chân vô cùng vững chắc. Anh Hồng, vào đi. Cửa chính đồn công an vẫn luôn rộng mở, Tề Cách Lặc cũng không đứng dậy, lớn tiếng hô lên. Vừa đúng lúc đói bụng, đến quấy giày cậu một chút. Theo tiếng, một người đàn ông chiều cao 1m7 hiện ra trong sân, ánh mắt đảo qua trên người Tần Phong rồi lập tức ngồi bên cạnh Tề Cách Lặc, cũng không để ý thịt cừu nóng phỏng tay, giơ tay liền vặn xuống một cái chân sau. Có rượu có thịt mới tốt, nào, uống rượu. Tần Phong lại mở bình rượu ra, trực tiếp đưa đến trước mặt người nọ. Rượu sái. Bành Hồng có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Phong, sau khi nhận rượu thì uống ưng ực một ngụm lớn. Khi buông bình xuống đã hết sạch 1/4 cân rượu. Sướng quá, mấy năm chưa uống rượu sái rồi. Bành Hồng lau miệng cười nói với Tề Cách Lặc. Rượu trên thảo nguyên của chuyện ta tuy rằng mạnh nhưng không thơm nồng bằng rượu sái, vẫn là rượu này ngon hơn. Anh Hồng, tôi gọi anh đến cũng không phải chỉ để uống rượu. Tề Cách Lặc chỉ Tần Phong nói. Đồng chí này muốn thuê anh đi Nga một chuyến, đi làm gì tôi không biết, nhưng cậu ta đồng ý trả thù lao. Đồng chí... Nghe được cách xưng hô của Tề Cách Lặc với Tần Phong, lông mày Bành Hồng nhíu lại, xoay mặt nhìn Tần Phong nói. Cậu không phải người trong quân đội phải không? Hơn nữa, cũng chưa từng đi lính, sao Tề Cách Lặc lại gọi cậu là đồng chí? làm sao anh biết tôi chưa từng đi lính? Tần Phong cười nói, thật không khéo, tôi còn là người có quân hàm đấy. Quân hàm thì chắc cũng là chức quan văn phải không? Bành Hồng cười nhạo một tiếng, nói, trên người của cậu không có tí sát khí nào, làm gì có dáng vẻ của lính. Cái này anh nói không đúng rồi. Tần Phong cười cười, ném giấy chứng nhận qua, hắn có thể cảm nhận được, trên người người tên Bành Hồng này sát khí rất nặng, hơn nữa còn mang theo mùi máu tươi, nhất định đã lấy không ít mạng người. Ồ, giấy chứng nhận của Bộ Tổng Tham mưu. Bành Hồng vốn vẻ mặt uể oải, sau khi nhận được giấy chứng nhận của Tần Phong thì cả người căng thẳng, ánh mắt híp lại thành một đường hẹp, một lần nữa đánh giá Tần Phong. Khác với Tề Cách Lặc, bộ đội mà trước kia Bành Hồng ở chính là trực thuộc một phần của Bộ Tổng Tham mưu, cho nên hiểu rất rõ giấy chứng nhận của Bộ Tổng Tham mưu, liếc mắt liền biết được giấy chứng nhận này không phải giả. Cậu chấp hành nhiệm vụ gì? Bành Hồng vừa hỏi câu này, liền lắc đầu, nói, rời khỏi nhiều năm như vậy thiếu chút nữa hỏng mất quy củ, nhiệm vụ của cậu không cần nói với tôi. Chỉ cần nói cho tôi cậu có thể trả bao nhiêu tiền là được. Anh muốn bao nhiêu? Tần Phong mở miệng nói. Tôi lần này qua cần người dẫn đường cho tôi đến nơi trồng nhân sâm ở Nga. Anh biết nơi đó chứ? Cậu muốn mua nhân sâm? Nghe được lời Tần Phong nói, Bành Hồng có chút không ngờ. Nói. Muốn mua nhân sâm cậu tìm tôi là được rồi, cần gì phải đến Nga? Nơi đó hiện tại rất hỗn loạn. Anh có nhân sâm bao nhiêu năm? Tần Phong hỏi. 50 năm đến 100 năm đều có thể kiếm được. Bành Hồng suy nghĩ một chút nói. 200 năm cũng có thể tìm được, tất nhiên giá cả rất cao, một nhánh cũng phải xấp xỉ 2 triệu. 2 triệu? Anh chắc chứ? Tần Phong nghe vậy giật mình, không phải bởi giá tiền này cao, mà là thực sự quá thấp, phải biết rằng, trong nước, nhân sâm núi 200 năm trên căn bản là vô giá, đừng nói là 2 triệu, ngay cả 20 triệu cũng không mua được. Chương 948, thuê chung. 2 triệu không đắt. Bành Hồng còn tưởng Tần Phong chê giá cao, lắc đầu nói. Tôi phải đến nơi trồng nhân sâm ở tận Siberia thu mua, nếu như không có, có thể phải đích thân vào núi hái, giá 2 triệu là thấp nhất rồi. Nhân sâm của Nga cấm tư nhân hái, nhưng lệnh cấm này có bao nhiêu người tuân thủ thì rất khó nói, tối thiểu hàng năm đều có không ít người hái nhân sâm nội địa lén qua Siberia hái trộm. Nghề chủ yếu của Bành Hồng là bán ngọc Nga, nhưng khi có cơ hội cũng sẽ mang theo mấy nhánh nhân sâm tốt đến quốc nội, nhưng anh ta không bán được giá cao. Một nhánh nhân sâm núi 50 năm cũng chỉ bán được với giá mấy trăm ngàn tệ mà thôi. Tôi cũng gọi anh là anh Hồng nhé. Sau khi nghe Bành Hồng giải thích, Tần Phong cười khổ, bưng bát rượu uống một ngụm, nói. Anh Hồng, nhân sâm giả 200 năm tuổi anh bán như thế không đắt mà là bán quá rẻ. Hả? Bán quá rẻ? Bành Hồng có chút ngạc nhiên nhìn TPP. Nhân sâm 200 năm rất ít, tôi chưa từng bán. Nhưng mà hồi năm ngoái thu mua được một nhánh nhân sâm núi khoảng 120 năm, bán 680 ngàn. Không biết là đắt hay rẻ. 120 năm mà bán 680 ngàn. Tần Phong không biết nói gì nhìn Bành Hồng, nói. Con số này nhân với 2, sau đó thêm một con số 0 ở phía sau nữa thì cũng còn được. Nhân với 2 lại thêm một số 0. Sau khi nghe Tần Phong nói, hai mắt Bành Hồng thiếu chút nữa nhảy ra. Vậy đây không phải hơn 10 triệu sao? Thứ này đắt như vậy sao? Bành Hồng kinh doanh nhân sâm chỉ là việc không ngờ đến. Có một thương nhân bán da lông ở trong nước biết anh ta thường xuyên đi Nga. Vì thế liền đề nghị Bành Hồng tiện thể mang nhân sâm về, giá cả cũng đều là thương nhân kia đặt ra. Mà Bành Hồng thu mua nhân sâm ở nơi trồng nhân sâm Nga, giá cả cũng không cao lắm, vừa bán đi liền có thể kiếm được giá chênh lệch gấp đôi, Bành Hồng rất hài lòng với cái giá này. Cho nên Bành Hồng đến bây giờ cũng không biết, những thứ đồ trông giống củ cải mà mình mang về này, không ngờ có thể bán được với giá cao như vậy, nghĩ đến không khỏi hận đến ngứa răng. Chứ còn gì nữa, thực sự đắt như vậy mà. Tần Phong gật đầu, nói. Nhân sâm có tuổi trong nước đã cực kỳ hiếm thấy, nhánh nào 50 tuổi đã có thể bán với giá mấy triệu, trên trăm năm ít nhất cũng phải có giá trên chục triệu, hơn nữa có tiền còn chưa chắc mua được. Móa nó, đừng để tôi gặp lại tên gian thương đó. Nghe được cái giá Tần Phong nói ra, Bành Hồng tức giận đến đập mạnh lên sàn. Mấy năm nay anh ta đã bán cho người nọ ít nhất 10 nhánh nhân sâm, phần lớn đều là trên 50 năm tuổi, như thế tính ra anh ta đã thiệt quá nhiều. Anh Hồng, bán thứ này cũng phải có mối. Nhìn thấy bộ dạng ảo não của Bành Hồng, Tần Phong cười nói. Anh cầm một nhánh nhân sâm có tuổi đi bán chưa chắc có thể bán được, cho nên giá tiền này cũng không thái quá. Tục ngữ nói chặn đường kiếm tiền của người ta chẳng khác nào giết cha giết mẹ họ. Tần Phong trong lúc vô ý đã quấy nhiễu việc kinh doanh của thương nhân kia. Đây chính là tối kỵ trong giang hồ. Sao nói ra những lời này cũng là có ý không muốn Bành Hồng đi truy cứu. Cậu nói cũng đúng. Bành Hồng gật đầu nói. Lão Hoàng mấy năm nay cũng đã giúp tôi không ít, chuyện này coi như bỏ qua. Tuy nhiên về sau nhân sâm này sẽ không bán cho ông ta nữa. Tần Phong nghe vậy cười nói. Anh có nhân sâm cứ việc bán cho tôi, chỉ cần là nhân sâm có tuổi, có bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu. Rốt cuộc cậu làm nghề gì vậy? Bành Hồng vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tần Phong. Tôi thấy giấy chứng nhận kia của cậu cũng không phải giả, đi Nga chẳng lẽ chỉ vì nhân sâm? Bành Hồng trước kia làm lính biên cảnh, chấp hành không ít nhiệm vụ vượt biên. Anh ta biết những nhiệm vụ này thường đều là cử tử nhất sinh, hơn nữa sau khi chết còn không được tổ quốc ghi công, cho nên rất hoài nghi động cơ của Tần Phong. Có phải hay không anh đừng quan tâm? Tần Phong xua tay, nói. Tôi chỉ hỏi anh có đồng ý đi cùng tôi chuyến này hay không? 30.000 đô. Bành Hồng suy nghĩ kỹ một hồi, nói. Tôi đi Nga một chuyến cũng kiếm được khoảng 200.000 tệ. Nếu như cậu có thể bỏ ra 30.000 đô hoặc 200.000 tệ, tôi liền để cậu thuê. 30.000 đô, giao dịch thành công. Tần Phong đứng dậy, đi đến xe Jeep của mình, mở cửa xe, lấy ra một cái ba lô rồi ngồi về bên cạnh đống lửa, lấy từ trong ba lô ra ba tập đô la Mỹ, ném đến trước mặt Bành Hồng. Được, thẳng thắn lắm. Bành Hồng thu lại ba tập tiền kia, sau khi lấy tay trà sát một lúc thì bỏ tiền vào trong túi sách của mình, nói. Sáng sớm mai tôi đến tìm cậu, từ ngày mai đến khi nhiệm vụ hoàn thành, mạng của lão Bành tôi chính là của cậu. Ủa, anh định đi sao? Thấy Bành Hồng cầm tiền xong liền đứng dậy, Tần Phong có chút ngạc nhiên, vừa cầm lấy 30.000 đô của mình, một chữ làm bằng chứng cũng không có. Chẳng may anh ta chạy mất, Tần Phong đi nơi nào tìm người đây? Ừ, tôi phải xử lý chút chuyện, sáng sớm ngày mai qua. Bành Hồng nhìn Tần Phong nói. Nếu như cậu tin tôi thì để tôi mang theo số tiền này đi khỏi, nếu như không tin được, thì số tiền này tôi để lại đây, việc này coi như tôi không nhận. Ồ, rất cá tính. Tần Phong nghe vậy mỉm cười, nói. Anh Hồng anh cứ tự nhiên, ngày mai tôi chờ anh đến 8 giờ sáng, đến lúc đó anh không tới thì 30.000 đô kia coi như học phí cho việc tôi nhìn sai người. Tần Phong xuất thân ngoại bát môn, có chút hiểu biết về bói toán và xem tướng, từ tướng mạo của Bành Hồng có thể nhìn ra, đó là người giữ lời hứa, căn bản không cần lo sau khi anh ta đi rồi sẽ không trở lại. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được lắm. Bành Hồng cũng gật đầu với Tần Phong, không nói thêm gì nữa, cúi người cầm lên nửa bình rượu còn thừa của mình, một ngụm dốc hết vào trong bụng, tiện tay ném bình rượu đi, trở về chiếc xe Jeep cũ nát của mình. Người này có chút thú vị. Nghe tiếng xe đã chạy xa, Tần Phong lắc đầu, cũng không phải hắn không để tâm đến mấy chục ngàn đô, nếu là người khác, việc thuê mướn thế này sẽ không làm. Anh Hồng tuy không phải là người Mông Cổ chúng tôi, nhưng cũng là một người rất đáng mặt đàn ông. Lúc này Tề Cách Lạc đã uống khoảng hơn một cân rượu. Dù tửu lượng của anh ta tốt nói chuyện cũng có chút líu lưỡi. Nếu như anh Hồng không trả lại tiền cho A, Tề Cách Lạc tôi sẽ trả cậu. Nhất định sẽ không để cậu chịu thiệt. Anh Tề Cách Lạc, anh nói gì thế? Tần Phong nói. Đó là giao dịch giữa tôi và Bành Hồng. Anh ta không đến chỉ có thể nói là tôi đã nhìn sai người. Có liên quan gì đến anh đâu? Đương nhiên có liên quan, anh Hồng là do tôi giới thiệu mà. Tề Cách Lạc giơ tay lấy ra một bình rượu trong dương, nói. Người đàn ông trên thảo nguyên làm việc luôn đến nơi đến chốn. Chúng ta trước không nói việc này nữa. Tần Phong có chút kỳ quái hỏi. Bành Hồng anh ta một năm có thể đi Nga mấy lần? Chắc một năm nhiều nhất là hai lần. Nhiều khi chỉ có một lần. Gặm một cái đùi dê, Tề Cách Lạc cười nói. Tôi biết cậu muốn hỏi gì, có phải cảm thấy anh Hồng giàu rồi, không phải thiết phải làm việc này. Tôi chỉ là tò mò. Tần Phong gật đầu, nói. Theo như anh nói, việc buôn bán của Bành Hồng trên Thảo Nguyên cũng đã hơn 10 năm rồi, coi như một năm anh ta có thể kiếm được 200.000. Đến giờ cũng phải được mấy triệu rồi, không cần phải vì mấy trăm ngàn mà đi Nga mạo hiểm cùng tôi phải không? Tần Phong mặc dù có gia sản bạc tỷ, nhưng hắn biết, trong xã hội hiện tại, đồng lương bình quân cũng chỉ hơn 2.000 tệ, kiếm được hàng triệu đã được coi là người giàu rồi. Lúc này mua một căn phòng ở Bắc Kinh chỉ mới khoảng mấy trăm ngàn, với gia sản của Bành Hồng hoàn toàn không cần làm công việc nguy hiểm trên thảo nguyên này. Ôi, tiền của anh Hồng cũng không phải dùng cho anh ấy đâu. Nghe Tần Phong nói vậy. Tề Cách Lạc thở dài, vốn chuyện riêng của người khác anh ta sẽ không nói, nhưng lúc này uống rượu, liền nói hết ra. Hóa ra, năm đó, chỗ Bành Hồng ở có một đơn vị đặc biệt, chuyên công kích phần tử khủng bố ngoài biên giới, còn gọi là bộ đội đặc chủng. Tỷ lệ thương vong cực cao, Bành Hồng đi lính trong đơn vị này suốt 10 năm. Chiến hữu bên cạnh hắn giống như lúa mạch, hàng năm đều có người chết đi, cũng có người bổ sung vào. Khi Bành Hồng 29 tuổi, một lần làm nhiệm vụ hắn đã bị thương, thượng cấp cũng rất quan tâm đến hắn. Phê chuẩn cho Bành Hồng đến ban hậu cần, chuyên phụ trách huấn luyện tân binh. Nhưng cuối cùng Bành Hồng lại cự tuyệt ý tốt của lãnh đạo, sau khi dưỡng thương xong liền lựa chọn xuất ngũ. Sau khi xuất ngũ Bành Hồng thống kê danh sách chiến hữu tử vong của mình trong 10 năm, không từ vất vả chạy khắp cả nước, thăm viếng tất cả người nhà chiến hữu. Bành Hồng lòng chua xót phát hiện, gần như tất cả gia đình chiến hữu đều rất vất vả, tiền liệt sĩ căn bản không có tác dụng. Rất nhiều em trai em gái của chiến hữu nông thôn đều vì nghèo khó mà bỏ học ở nhà. Cuối cùng Bành Hồng lại trở về Thảo Nguyên, dựa vào quan hệ trước kia bắt đầu kinh doanh. Nhưng tuy rằng hàng năm anh ta có thể kiếm được hơn 200 ngàn nhưng số tiền này Bành Hồng cũng không tiêu, tất cả đều gửi theo tháng cho người nhà của những chiến hữu kia. Vì thế hiện tại Bành Hồng đã qua tuổi 40, thậm chí còn chưa kết hôn. Trong hơn 10 năm này, không biết anh ta đã giúp đỡ bao nhiêu người nhà chiến hữu, mà bản thân vẫn một thân một mình. Tần Phong à, tiền đó của cậu, nhất định là anh ta đi vào thị trấn đổi thành nhân dân tệ, sau đó giao cho người khác gửi bưu điện về. Tề Cách Lặc đúng là rất hiểu Bành Hồng. Trên người anh ta ngoại trừ để lại một chút tiền ăn cơm, thì một khi có tiền đều gửi đi hết toàn bộ. Lúc trước nhận được tiền hàng ở Nga cũng đều là tiền thương nhân nội địa trả trước. Anh Hồng đúng là rất đáng mặt đàn ông. Nghe Tề Cách Lặc nói những lời này, Tần Phong yên lặng gật đầu. Có thể mười như một làm việc như vậy, phẩm hạnh của Bành Hồng quả thực làm người ta kính nể. Đương nhiên là đáng mặt đàn ông rồi. Tề Cách Lặc lúc này đã uống nhiều, sau khi lẩm bẩm một tiếng thì thân thể nghiêng sang một bên ngáy o. Đồn công an trên Thảo Nguyên cũng thật kỳ lạ. Nhìn Tề Cách Lặc yên tâm ngủ như vậy, Tần Phong hơi dở khóc dở cười, vì vừa rồi vào nhà hắn đã nhìn thấy súng ống bày trong phòng mà không có bất cứ phương thức phòng bị nào. Chương 949, thuê hạ. Tần Phong không thoải mái được như Tề Cách Lặc, cả đêm này hắn gần như không ngủ được, ngồi thiền mấy tiếng sắc trời cũng tờ mờ sáng rồi, mặt trời mọc lên từ phía đông, vì trên Thảo Nguyên phủ một tầng sáng mờ, sương sớm bốc hơi, vẽ lên một cảnh tượng ở thành thị không thể nhìn thấy được. Tề Cách Lặc tuy hôm qua say mềm, nhưng dậy rất sớm, trời còn chưa sáng đã bò dậy, đốt lửa lại, bỏ thịt dê hôm qua còn dư vào trong nồi, nấu một nồi súp thịt dê. Sáng sớm hơn 6 giờ, tiếng động cơ chiếc xe Jeep của Bành Hồng liền truyền đến từ rất xa. Mấy phút sau, chiếc xe dừng trước cửa đồn công an, Bành Hồng vẻ mặt mệt mỏi xuống xe. Anh Hồng mau đến ăn súp thịt dê. Nhìn thấy Bành Hồng vào sân, Tề Cách Lặc vội vàng vời một tiếng, múc một bát súp to đưa tới. Chạy đến cách Tang Kỳ một chuyến, vừa kịp trở về. Bành Hồng nhận lấy bát súp Tề Cách Lặc đưa qua, cười khổ. Thân thể này năm sau không bằng năm trước, nếu là lúc trước một đêm tôi có thể chạy hai chuyến. Anh Hồng, trong 5 đến 6 tiếng mà anh chạy tới chạy lui 300 đến 400 km đã là rất giỏi rồi. Tề Cách Lặc quay mặt nói với Tần Phong bên cạnh đống lửa. Anh Hồng đã chạy đến khu kỳ, đi lên phía bắc một chút nữa chính là Nga rồi. Vất vả quá. Tần Phong nghe ra ý của Tề Cách Lặc, có lẽ Bành Hồng suốt đêm đã đem số tiền đó đi gửi. Trên Thảo Nguyên này, cũng chỉ có thành thị mới có bưu điện chính quy. Cũng sắp đến lúc chuyển mùa rồi. Uống bát súp thịt dê nóng hầm hập xuống bụng, sắc mặt Bành Hồng đã dễ coi hơn, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói. Năm nay dòng khí lạnh Siberia dường như tới sớm một chút, chỉ sợ đến tháng 9, bên kia sẽ có tuyết rơi. Anh Hồng, bên kia sau khi tuyết rơi rất khó đi à? Tần Phong vốn ngồi khoanh chân trên mặt đất vươn người đứng dậy, nói. Theo tôi được biết, mùa đông hái nhân sâm dễ hơn mùa hè, có phải thế không? Sư phụ của Tần Phong từng ở trong núi Trường Bạch một thời gian ngắn, dựa theo lối nói của ông ấy, mùa hạ thực vật trong núi rất nhiều, nhân sâm lẫn ở trong rừng núi rậm rạp, căn bản không gây chú ý, rất khó bị phát hiện. Cho nên mặc dù Tần Phong biết một ít bí quyết hái sâm, nhưng hắn dù sao cũng chưa từng trải qua thực tiễn, đây cũng là nguyên nhân sau khi hắn biết Bành Hồng có kinh nghiệm hái sâm liền quyết định thuê anh ta, có một người quen hái sâm đi theo tốt hơn một mình luống cuống tự đi tìm nhiều. Trên nguyên tắc cậu nói không sai. Nhưng sau khi tuyết lớn lấp núi, rất ít người đồng ý đi vào núi. Nghe Tần Phong nói xong, Bành Hồng lắc đầu nói. Tần tiên sinh, nếu như Bành mỗ nhận tiền của cậu, thì mạng này cũng coi như bán cho cậu rồi. Nhưng tôi khuyên cậu, nếu như đến tháng 10 mà không tìm thấy thứ cậu cần, thì tốt nhất là đi khỏi nơi đó thôi. Bành Hồng hàng năm ít nhất cũng tới lui Siberia một lần, biết rõ sự khắc nghiệt của thời tiết bên kia. Sau khi vào tháng 10, nơi đó quả thực là một thế giới đóng băng. Trong phạm vi mấy ngàn km, rất ít nhìn thấy tăm hơi của con người. Việc chưa làm xong, tôi sẽ không rời khỏi đấy. Tần Phong nhìn thoáng qua Bành Hồng, nói. Anh chỉ cần dẫn tôi đến nơi đó, đến khi nhiệt độ không khí hạ anh coi như hoàn thành nhiệm vụ. Là cậu nói đây nhé. Bành Hồng nghe vậy lườm một cái. Anh ta đã qua cái tuổi xúc động không quan tâm đến mọi thứ rồi. Tần Phong một khi đã nói vậy thì cũng không tính anh ta vi phạm khế ước. Ừ, tôi nói vậy đấy. Tần Phong gật đầu nói. Chúng ta khi nào có thể xuất phát? Bệnh tình của Mạnh Giao nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm khoảng 2 năm. Đối với Tần Phong mà nói, hiện tại thứ quý giá nhất là thời gian. Hắn chẳng khác gì đang thi chạy cùng tử thần, đoạt lại Mạnh Giao từ trong tay tử thần. Giờ đi được rồi. Bành Hồng nhìn thoáng qua chiếc xe Jeep của Tần Phong, nói. Tuy nhiên chiếc xe này của cậu tốt nhất đừng lái qua đó, để ở chỗ Tề Cách Lặc đi, đồ đạc có thể chuyển lên xe của tôi. Vậy à? Được rồi, tuy nhiên biển số xe tôi muốn lấy xuống. Sau khi nghe Bành Hồng nói, Tần Phong suy nghĩ một chút liền đồng ý, kỳ thực theo sắp xếp của Mạnh Lâm, chiếc xe này của Tần Phong phải giao cho đơn vị bộ đội biên phòng, hơn nữa chuyện hắn lén qua Nga cũng để người trong đơn vị bộ đội sắp xếp. Nhưng đối với việc người khác sắp xếp cho mình, Tần Phong cũng không thích lắm, nếu Bành Hồng có đường riêng, Tần Phong cũng không ngại bỏ qua bên kia, dù sao nhập cư trái phép chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, có thể không để lại nhược điểm thì không để lại vẫn hơn. Mấy thứ này cậu lấy đâu ra vậy? Nhìn thấy những trang bị quân dụng Tần Phong đem xuống từ trên xe, Bành Hồng giật mình, nhưng anh ta cũng là người biết hàng, liếc mắt liền có thể nhận ra, chỉ riêng những trang bị này của Tần Phong giá trị đã không dưới 100.000 tệ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ lần này mấy thứ này cũng có thể tặng cho anh. Câu này của Tần Phong khiến hai mắt Bành Hồng sáng rực, phải biết rằng, 100.000 tệ chỉ là giá trị của những thứ này, nhưng vấn đề là, những trang bị đó chuyên dùng cho bộ đội đặc chủng, có tiền cũng không mua được. Anh Tề Cách Lặc, số rượu này để hết cho anh. Trên xe Tần Phong còn mấy hòm rượu sái, đem xuống đưa hết cho Tề Cách Lặc, gỡ hai biển số quân đội trước sau xuống xong thì ngồi lên xe của Bành Hồng. Tần Phong, xe này tôi bảo quản giúp cậu, lúc trở về nhất định vẫn như thế này. Tề Cách Lặc chạy về phòng, đem một túi thịt bò khô nhét vào trong ngực Tần Phong, nhìn theo xe chạy ra khỏi sân. Anh Hồng, sao lại trở về thị trấn kia? Sau khi xe chạy nhanh ra khỏi đồn công an, Tần Phong phát hiện phương hướng mà Bành Hồng lái lại là lùi về sau, cũng chính là nơi hôm qua xảy ra xung đột. Tôi muốn mua mấy khẩu súng săn, súng kia của cậu quá gây chú ý, chốc nữa phải vào trong trấn xử lý hết. Bành Hồng lái xe cũng không quay đầu lại nói. Đừng tưởng AK-47 là Nga sản xuất, bên kia không thiếu loại súng này đâu, cậu nếu như dám vác khẩu này trên lưng, chỉ sợ không quá 5 phút sẽ có người báo cậu tàng trữ súng đạn trái phép đấy. Ủa, Nga hiện tại loạn như vậy sao? Tần Phong nghe vậy nhíu mày, không phải hắn sợ mà là nếu như nơi đó, toàn quân nhân thì nhất định sẽ có không ít chuyện phiền toái, cũng sẽ khiến việc tìm kiếm nhân sâm của hắn chậm trễ. Ừ, khu trồng nhân sâm vừa vặn cách Chechnya không xa lắm, lúc này chỗ đó đang có chiến tranh. Lúc Bành Hồng nói chuyện liếm môi dưới, Tần Phong có thể nhìn ra, trong lòng người này đang rất hưng phấn, trên mặt không có chút sợ hãi nào khi sắp phải ra chiến trường. Loạn cũng có chỗ tốt của loạn. Tần Phong nghĩ lại, địa khu kia đang lâm vào hỗn loạn, bản thân mình vừa khéo có thể đục nước béo cò, như vậy sẽ không có ai quấy rầy mình hái sâm. Chúng ta chỉ cần không vào thị trấn thì sẽ chẳng sao. Bành Hồng vừa nói vừa lái xe đến thị trấn hôm qua. Chiếc xe Jeep cũ nát này của hắn khiêm tốn hơn chiếc xe của Tần Phong, lập tức chạy thẳng đến trung tâm của thị trấn mới dừng lại. Xuống xe cùng tôi đi. Bành Hồng bọc hai khẩu AK-47 trên xe bằng một chiếc chăn đơn, nhìn thoáng qua Tần Phong, nói. Nhớ kỹ, đi vào chỉ có thể xem không thể nói. Một chữ cũng không được nói, đi theo sau tôi là được. Ừm, tôi coi như mình bị câm là được. Tần Phong gật đầu, hắn cũng là người trong giang hồ, tất nhiên biết nhiều cấm kỵ trong giang hồ, như việc giao dịch súng ống đạn dược kiểu này, hai bên giao dịch đều cực kỳ cẩn thận, chỉ hơi phạm sai lầm một chút là đi đời. Anh Hồng, có hàng tốt hả? Đại ca Bành, đã lâu không gặp, kiếm được thứ gì tốt không? Bành Hồng dường như rất quen thuộc với người ở chỗ này, sau khi dẫn theo Tần Phong vào lều vải thì không ngừng có người chào hỏi anh ta, tuy nhiên ánh mắt những người đó nhìn về phía Tần Phong đều có chút không tốt, nếu như hắn không đi theo Bành Hồng, thì chỉ sợ sớm đã có người lại đây tra hỏi rồi. Lều trại này là vô số lều trại nhỏ nối với nhau, đi vào trong như vào mê cung. Đi theo Bành Hồng rẽ ngang rẽ dọc khoảng 10 phút, Bành Hồng xốc lên mảnh trên đầu lều trại, dẫn Tần Phong đi thẳng vào. Bành Hồng đã lâu không gặp. Đây là một lều trại trước sau đều có cửa. Ở phía trước lều trại có hai người đang ngồi bên bàn. Sau khi thấy Bành Hồng vào hai người đều chạy ra đón. Đúng là lâu lắm rồi mới gặp. Bành Hồng ôm lấy hai người kia một lúc, ngồi xuống đối diện bàn. Ra hiệu Tần Phong ngồi sau mình, đem hai cây súng trên tay đặt lên bàn. Là khẩu 81 quốc nội hay là AK? Một trong hai người thấy Bành Hồng không có ý giới thiệu Tần Phong, lập tức nói. Bành huynh đệ định đổi hay là bán thế? Nếu là AK thì tôi đề nghị anh tốt nhất là giữ lại, chỗ chúng ta bên này dùng cái này nhiều. Là AK, đổi cũng được mà bán cũng được. Bành Hồng quay đầu lại nhìn Tần Phong một chút, sau khi thấy hắn hơi há miệng, lập tức nói. Cách nhĩ thái, trước anh hãy xem qua mặt hàng đi, hai cây súng này là hàng tốt hiếm có đấy. Hả? Mắt nhìn của Bành huynh đệ rất cao, hiếm khi nào anh nói là hàng tốt, tôi rất tò mò. Người được Bành Hồng gọi là Cách nhĩ thái liền vươn tay cầm khẩu súng trên bàn lên, sau khi bỏ vải quấn ra. Ánh mắt liền sáng ngời. Súng tốt, đúng là rất tốt. Cách nhĩ thái là người biết hàng, sau khi kéo chốt khẩu súng kia một cái, không khỏi khen. Súng này hẳn là sản xuất vào thập niên 50, bảo dưỡng cực kỳ tốt, số đạn bắn ra không quá 100 phát. Bành huynh đệ, một khẩu 5.000 tệ, thế nào? Hả? Cách nhĩ thái, giá này có phải hơi cao một chút không? Bành Hồng nghe vậy sửng sốt, anh ta biết AK-47 trên thảo nguyên rất thông dụng, giá cả chỉ hơn 2.000 tệ một chút, 5.000 tệ cũng đủ mua 2 cây rồi, ngoài ra còn có thể tặng kèm không ít đạn. Không đắt, không đắt. Nghe Bành Hồng nói thế, Cách Nhĩ Thái cười nói. Súng này hẳn là súng Kalashnikov dùng để thực nghiệm trước khi trang bị cho bộ đội. Anh xem trên này còn có chữ ký của Kalashnikov. Nếu mang ra nước ngoài, một cây ít nhất có thể bán với giá 10.000 đô Mỹ. Nói như thế là tôi còn mua rẻ của anh đấy. Nếu là người khác, Cách Nhĩ Thái tuyệt đối sẽ không để lộ lai lịch của khẩu súng này. Nhưng đối diện với Bành Hồng thì y không dám. Vì Cách Nhĩ Thái biết Bành Hồng là một người rất ghê gớm. Năm đó Bành Hồng mới vào Thảo Nguyên buôn bán, bị mấy tên phương Tây lăn lộn lâu trên Thảo Nguyên lừa. Lúc ấy Bành Hồng không nói gì, lấy ra 5.000 tệ đưa cho những người đó, nhưng ngay tối hôm đó, bốn tên phương Tây đó đã bị cắt cổ, chết thảm trong lều vải. Từ đó trở đi, tiếng tăm của Bành Hồng lúc đó liền vang xa. Chương 950, ép mua ép bán thượng. Súng có chữ ký của Kalashnikov. Vậy mà anh trả tôi 5.000 một khẩu. Bành Hồng theo bản năng quay đầu nhìn Tần Phong, nói. Cách Nhĩ Thái, anh như thế là không được, 2 cây súng này tôi không bán nữa. Bành Hồng biết Kalashnikov là nhà thiết kế loại súng AK, cũng là một nhà thiết kế súng ống nổi tiếng. Với việc AK-47 thịnh hành suốt nửa thế kỷ sau khi xuất hiện, cái tên Kalashnikov đã có thể khắc vào lịch sử vũ khí rồi. Trong nước cấm súng, tất nhiên không có thị trường cho súng ống tồn tại, người ngoài biên cảnh, nhất là những quốc gia Âu Mỹ có rất nhiều người yêu thích sưu tầm súng ống nổi tiếng, như súng có chữ ký của Kalashnikov. Giá cả ít nhất hơn chục ngàn đô Mỹ. Bành huynh đệ, cậu cũng biết, những thứ đã cầm đến nơi này của chúng tôi thì không thể cầm ra ngoài đâu. Bành Hồng vừa dứt lời, người Mông Cổ ngồi bên cạnh Cách Nhĩ Thái bỗng lộ ra nụ cười lạnh, nói. Đại ca của tôi đã đưa ra giá, anh chỉ cần tuân thủ, đây là quy củ ở nơi này. Hừ. Cách Mộc Lăng, cậu đang nói chuyện với tôi đấy hả? Nghe người Mông Cổ kia nói, vẻ mặt vốn tươi cười của Bành Hồng lạnh đi, toàn cơ thể đều trở nên căng thẳng. Đồng thời ánh mắt nhìn về hai cây súng Cách Nhĩ Thái đặt lại trên bàn, toàn thân tản ra một luồng không khí nguy hiểm. Cách Mộc Lăng, ai cho mày nói? Cảm thấy nhiệt độ trong trứng dường như hạ xuống, Cách Nhĩ Thái đập một cái vào đầu em trai mình, cả giận nói. Nói chuyện kiểu gì với Bành huynh đệ thế hả? Ta không dạy mày là phải lịch sự với khách sao? Đại ca, vào lều trại, chúng ta báo giá, đây là quy củ mà. Cách Mộc Lăng có chút không phục kêu. Đã vào đây thì phải bán, đây cũng là quy củ. Dựa vào cái gì mà hắn có thể không tuân theo quy củ này? Mày còn nói, tao đánh chết mày. Mày cút ra ngoài cho tao. Cách Nhĩ Thái lại đập thêm một cái, quy củ là người mạnh đặt ra, trong suy nghĩ của Cách Nhĩ Thái, Bành Hồng chính là người có tư cách đặt ra quy củ, tuy rằng cảm giác tồn tại của anh ta trên Thảo Nguyên rất mờ nhạt, luôn luôn đi và đến một mình. Nhưng các đại ca trên Thảo Nguyên, không ai dám coi thường anh ta. Hừ, hắn chẳng qua chỉ là một người Hán mà thôi. Cách Mộc Lăng hừ lạnh một tiếng, né nhanh cái đập của anh trai mình, đứng lên vẻ mặt khó chịu ra khỏi lều. Bành huynh đệ, thực sự xin lỗi, Cách Mộc Lăng không hiểu chuyện. Sau khi em trai ra ngoài, Cách Nhĩ Thái vẻ mặt áy náy nói. Tôi muốn hỏi một chút, hai cây súng này rốt cuộc là của Bành huynh đệ hay là của người ở phía sau cậu? Có gì khác nhau? Bành Hồng nghe vậy nhíu mày, anh ta phát hiện mình đã thất sách, sớm biết vậy đã không mang Tần Phong vào. Nếu như là súng của cậu, thì tôi trả 20.000 tệ một khẩu. Cách Nhĩ Thái nhìn chằm cha WMG Bành Hồng, nói. Nhưng nếu không phải súng của cậu thì buộc là 5.000 tệ một khẩu, cái giá này chính là đã nể mặt cậu rồi. Thể diện của tôi chỉ đáng 5.000 tệ thôi à? Nghe Cách Nhĩ Thái nói thế, Bành Hồng không giận mà ngược lại cười to. Anh ta xem như đã nghe hiểu ý của Cách Nhĩ Thái, chính là súng này nếu như là tự Tần Phong, mang đến thì sợ là Cách Nhĩ Thái chỉ trả với giá giao dịch của súng AK-47 bình thường. Một khẩu súng nước ngoài bán 10.000 đô Mỹ. Cách Nhĩ Thái lại chỉ trả mình 20.000 tệ, giá này không thể coi là quá đáng, dù sao đem súng ống buôn lậu ra ngoài tìm người mua, cũng cần một số tiền lớn. Nhưng cái giá y trả cho Tần Phong thực sự có hơi thấp. Bành huynh đệ, Thảo Nguyên có quy củ của Thảo Nguyên, chính là cá lớn nuốt cá bé. Nói đến mức này, Cách Nhĩ Thái đã là không nhường bước rồi. Y khống chế 60% mối lưu thông súng ống trên Thảo Nguyên, thế lực lớn vô cùng, hơn nữa y chỉ là không muốn trêu chọc Bành Hồng, chứ không phải không trêu chọc được. Tôi không bán, không được sao? Tay Bành Hồng vươn đến trên bàn. Đợi đã. Ngay khi Bành Hồng sắp lấy lại súng, tay phải Cách Nhĩ Thái bỗng nhiên đặt lên mu bàn tay anh ta, nói. Nếu là đồ của Bành huynh đệ tất nhiên là có thể lấy đi, nhưng nếu là của hắn thì súng này phải để lại. Có thể khống chế phần lớn mối lưu thông trên Thảo Nguyên, Cách Nhĩ Thái tất nhiên không phải người hiền lành. Hơn nữa hai cây súng này lợi nhuận cực cao, chỉ cần bán ra nước ngoài là đã kiếm được hơn 100.000 tệ. Ý tuy rằng e dè Bành Hồng nhưng cũng buộc phải ép mua ép bán một lần. Đây là của tôi. đây là súng của tôi, không liên quan đến Bành Hồng. Ngay khi Bành Hồng chuẩn bị thừa nhận đây là súng của mình, thì Tần Phong ở phía sau anh ta vốn từ đầu, đến cuối không nói một lời bỗng nhiên mở miệng, trong trứng bồng lập tức trở nên yên tĩnh. Bành huynh đệ, có nghe thấy không? Thằng nhóc này nói không liên quan gì đến cậu. Sau khi nghe thấy Tần Phong nói, Cách Nhĩ Thái ha ha phá lên cười, chủ nhân của súng đã nói, nếu Bành Hồng còn can thiệp thì sẽ phá hỏng quy củ của Thảo Nguyên. 5.000 một khẩu. Cách Nhĩ Thái la lớn. Cách Mộc Lăng, đem 10.000 tệ lại đây, giao dịch hoàn thành. Vâng, đại ca. Sau khi Cách Nhĩ Thái la lên, Cách Mộc Lăng xốc rèm lều chạy lên, ở phía sau gã còn có hai gã đàn ông cao to, vẻ mặt đăm đăm nhìn Tần Phong và Bành Hồng. 10.000 tệ, cậu đếm đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cách Mộc Lăng đem 10.000 tệ ném đến trước mặt Tần Phong, nói. Người Hán, đã vào Thảo Nguyên là phải tuân thủ quy củ trên Thảo Nguyên. Nếu không phải họ Bành dẫn cậu đến thì ngay cả chút tiền này, cậu cũng đừng hòng lấy được. Quy củ Thảo Nguyên. Tôi thực sự không biết đó. Tần Phong ngẩng đầu, nhìn Cách Mộc Lăng, nói. Nếu không anh trước hãy nói quy củ trên Thảo Nguyên cho tôi nghe xem, sau đó chúng ta bàn lại vụ buôn bán này, thế nào? Nhóc con, cậu không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu hả? Nghe Tần Phong nói, Cách Mộc Lăng hơi sửng sốt, tiện đà giơ nắm tay lên, mở miệng nói. Quy củ trên Thảo Nguyên chính là cá lớn nuốt cá bé, ở trên địa bàn của chúng ta thì phải dựa vào quy củ của chúng ta, có hiểu không hả? Nơi này là địa bàn của các anh. Tần Phong khẽ lắc đầu, nói. Nếu nơi này biến thành địa bàn của tôi, thì không phải là các anh đều phải nghe theo lời tôi nói súng này trị giá 500.000 tệ, thì có phải các anh sẽ bỏ 500.000 ra mua không? Cậu nói cái gì? Cách Mộc Lăng có chút không dám tin móc móc lỗ tai mình, tiện đà cười lớn. Đại ca, thằng nhóc này chẳng lẽ bị điên à? Hắn không ngờ lại muốn biến nơi này trở thành địa bàn của hắn. Không riêng gì Cách Mộc Lăng, ngay cả... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người phía sau hắn và Cách Nhĩ Thái, sau khi nghe Tần Phong nói cũng đều lộ ra nụ cười. Tuy nhiên trong nụ cười của bọn họ đều tràn đầy khinh miệt, hiển nhiên không cho lời Tần Phong nói là đúng. Tần Phong, cậu nói ít đi vài lời đi. Bành Hồng cũng có chút tức giận, trong trường hợp này có thể nói ra những lời này. Tần Phong quả thực đang gây hấn với anh em Cách Nhĩ Thái. Cứ như thế, đối phương một đồng cũng không để cho Tần Phong. Vậy thì anh ta cũng không nói được gì rồi. Đã có quy củ, vậy thì dễ làm rồi. Tần Phong lắc đầu đứng dậy, lay động cổ trái phải một lúc, nói. Quy củ của tôi chính là không thích người ta vừa ngồi vừa nói chuyện với mình. Nếu không, các anh cứ nằm hết đi. Kiêu ngạo, ngông cuồng. Nghe Tần Phong nói vậy, sắc mặt Cách Nhĩ Thái trầm xuống, quát. Cách Mộc Lăng, cho hắn biết sự lợi hại của đàn ông Mông Cổ chúng ta đi. Cách Nhĩ Thái, đây là người tôi dẫn đến. Bành Hồng đứng dậy chắn trước người Tần Phong. Chúng này nói đi nói lại vẫn là do anh ta khơi mào. Bành Hồng không thể trơ mắt nhìn Tần Phong chịu thiệt, đứng dậy. Đồng thời một con dao găm đã lặng lẽ trượt xuống lòng bàn tay của Bành Hồng. Anh Hồng, để tôi mở mang kiến thức một chút về sự lợi hại của đàn ông Mông Cổ đi. Tay phải Tần Phong nhẹ nhàng đẩy vai Bành Hồng một cái. Bành Hồng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh truyền đến. Anh ta không ngăn cản nổi, thân thể nghiêng về bên cạnh một chút. Thằng nhóc này, sao lại có sức lực lớn như vậy? Bành Hồng lui sang một bên sửng sốt. Anh ta trong bộ đội có biệt hiệu là vua chân, phía dưới rất vững vàng. Nhưng không ngờ Tần Phong chỉ đẩy nhẹ một cái liền đứng không vững. Thằng nhóc, tao sẽ vặn từng khớp xương tứ chi của mày, yên tâm, chỉ đau một lúc tao liền chỉnh trở lại thôi. Thấy Tần Phong hướng về phía mình, Cách Mộc Lăng trên mặt nhe răng lộ ra nụ cười độc ác, vươn bàn tay to như cái quạt hương bổ túm lấy vai của Tần Phong. Ủa, thằng nhóc này không thèm tránh. Điều khiến Cách Mộc Lăng hơi ngạc nhiên là gã dễ dàng một tay nắm được vai của Tần Phong, trong lòng không khỏi vui vẻ, chuẩn bị dùng sức bẻ khớp xương của Tần Phong. Mấy người bên cạnh nhìn thấy cũng đều cười to. Tần Phong đứng đó giống như một cái cọc gỗ, mặc cho người đánh, gặp phải Cách Mộc Lăng, phen này sợ là không thoát khỏi đau khổ. Bành huynh đệ, tôi nể mặt cậu, hy vọng cậu cũng nể mặt tôi một chút. Bành Hồng vừa định động thủ liền phát hiện không biết, từ khi nào Cách Nhĩ Thái đã cầm lên khẩu AK-47 trên bàn, mà họng súng hữu ý mà như vô ý nhắm vào chính mình. Móa nó, bất cẩn quá. Nhìn thấy hành động của Cách Nhĩ Thái, Bành Hồng trong lòng hối hận không thôi. Anh ta trước kia đã làm không biết bao nhiêu vụ kinh doanh với anh em Cách Nhĩ Thái, đối phương cho tới giờ đều rất quy củ, không ngờ lần này lại muốn nuốt hai khẩu súng này, hơn nữa còn không tiếc trở mặt với mình. Bành Hồng tuy rằng thân thủ cao, cũng đã trải qua không ít trường hợp mưa bom bão đạn, nhưng dù sao thân xác máu thịt cũng không cách nào chống lại súng đạn, trong khoảng cách gần bị người dùng súng chĩa vào, lựa chọn tốt nhất của anh ta chính là đứng yên không nhúc nhích. Cách Nhĩ Thái, tôi sẽ nhớ kỹ. Trên mặt Bành Hồng lộ ra tia cười lạnh, sau khi anh ta rời khỏi bộ đội thì chưa từng nếm qua thiệt thòi như vậy, trong lòng tất nhiên cực kỳ tức giận. Thằng nhóc, bò xuống cho tao. Ngay khi Cách Nhĩ Thái chĩa súng vào Bành Hồng, bên kia Cách Mộc Lăng dồn sức vào tay, túm lấy vai Tần Phong vặn, đồng thời dưới chân gạt một cái, chuẩn bị cho Tần Phong ngã ra đất. Chương 951, ép mua ép bán chung. Ai ôi! Cách Mộc Lăng tăng thêm lực, tiếng kêu trong tưởng tượng của mọi người vang lên trong lều vải. Theo tiếng kêu, một bóng người ngã trên mặt đất, bụi bay tung tóe. Hai người các ngươi cũng đừng đứng nữa, bò hết ra cho ta. Không đợi mọi người thấy rõ là ai té trên mặt đất thì giọng nói của Tần Phong bỗng vang lên. Khi giọng nói của hắn vang lên, thì một bóng dáng nhanh như chớp len vào giữa hai người theo Cách Mộc Lăng đi vào, chỉ nghe tiếng răng rắc không ngừng vang lên, hai thân hình khổng lồ đó cũng bị quẳng ngã trên mặt đất. Ủa, sao lại thế này? Cách Nhĩ Thái vốn chĩa súng vào Bành Hồng ngây người ra, có điều không đợi y phản ứng thì cảm giác trong tay chợt nhẹ, thì ra súng nắm trong tay đã biến mất tăm, thay vào đó là một họng súng đen ngòm xuất hiện trước mặt. Mày muốn? Cách Nhĩ Thái vừa định há miệng nói chuyện thì nòng súng kia đột nhiên duỗi ra phía trước, vừa khéo cắm vào trong miệng y, chặn lại lời Cách Nhĩ Thái định nói. Cách Mộc Lăng bị Tần Phong ném ngã trên đất, thấy miệng đại ca bị đút nòng súng vào, lập tức cuống lên, miệng kêu gào chuẩn bị đứng lên, chỉ là trong lúc tiếp xúc vừa rồi, gã đã bị Tần Phong dùng chân nguyên làm lệch các khớp xương tứ chi, trong lúc nhất thời làm sao có thể đứng lên. Hai thủ hạ kia của Cách Mộc Lăng cũng không khác là bao, Tần Phong vừa rồi căn bản không ra tay, chỉ chạm nhẹ vào thân thể hai người kia một chút, khớp xương tứ chi của bọn họ cũng bị lệch đi, lúc này ngoại trừ miệng có thể cử động thì toàn thân ngay cả đầu ngón út cũng không thể động đậy. Ô, Cách Nhĩ Thái miệng bị đút nòng súng vào trong mắt rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi, tuy nhiên không giống em trai mình, y không dám động đậy. Vì y đã nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm của Tần Phong. Trong ấn tượng của Cách Nhĩ Thái, dường như chỉ có người thờ ơ với sinh mạng mới có ánh mắt như vậy. Cách Nhĩ Thái mấy năm trước có quen một tội phạm giết người trốn tù, ánh mắt lúc kẻ đó nhìn người khác cũng như vậy, người như thế, chẳng những độc ác với người khác mà còn độc ác với bản thân hơn nữa. Việc giết người đối với bọn họ không tồn tại gánh nặng tâm lý nào. Cho nên tuy rằng nòng súng trong miệng đụng vào răng rất đau, Cách Nhĩ Thái thậm chí cảm thấy có mấy cái răng tựa hồ đã bị gãy, nhưng y vẫn không dám động đậy, chỉ sợ khiến Tần Phong hiểu lầm, trực tiếp nổ súng trong miệng mình. Kêu làm cho người ta thấy bực mình quá đó. Một tay ghìm súng, Tần Phong bỗng nhiên lui sau một bước, liên tiếp đá ba cái ra, đá trúng vào đầu ba người Cách Mộc Lăng, tiếng kêu đó lập tức ngừng lại. Ba người trợn mắt một cái liền hôn mê bất tỉnh. Ba người Cách Mộc Lăng bị đá ngất, Cách Nhĩ Thái cũng không khá hơn. Khi Tần Phong lui về sau, ống ngắm trên nòng súng lại đánh vào miệng Cách Nhĩ Thái, trực tiếp kéo ra mấy cái răng đầm đìa máu. Thấy Cách Nhĩ Thái miệng vừa thoát khỏi nòng súng liền chuẩn bị kêu to, Tần Phong nâng nòng súng lên, nói. Đừng kêu, tai tôi rất nhạy cảm, không nghe được tiếng người khác kêu to. Giọng nói của anh tốt nhất là nhẹ nhàng một chút. Mày làm gì đám em trai tao vậy? Cách Nhĩ Thái lấy tay che miệng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tần Phong. Mọi việc xảy ra quá nhanh, y không thể ngờ được, bên mình chiếm ưu thế, về số lượng lại còn cầm súng rốt cục làm sao lại thua đối phương. Bọn họ không sao, chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Tần Phong thu súng lại, ngồi lại trước mặt Cách Nhĩ Thái, nói. Lúc này chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng rồi phải không? Đúng rồi, cây súng trong ngăn kéo của anh cũng đừng lấy ra. Tôi dám đảm bảo, trước khi anh lấy được súng ra tôi nhất định có thể khiến đầu anh nổ tung đấy. Lời Tần Phong nói khiến trong lòng Cách Nhĩ Thái chợt lạnh. Thực sự là y định lấy súng lục trong ngăn kéo ra, nhưng sau khi bị Tần Phong nói toạc ra thì y bỗng nhiên nhớ tới chuyện vừa xảy ra, tay phải vô thức bỏ ra khỏi báng súng lục. Tần Phong, không ngờ thân thủ của cậu lại tốt như vậy. Chuyện vừa rồi xảy ra chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, đến tận lúc này, Bành Hồng ở bên cạnh mới hoàn hồn, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tần Phong. Hiển nhiên anh ta cũng không ngờ Tần Phong lại là giả heo ăn thịt hổ, nháy mắt có thể xoay ngược tình thế. Anh Hồng... Không phải thân thủ tôi tốt mà là bọn họ quá kém. Tần Phong nghe vậy bĩu môi, vốn hắn định hôm nay không lên tiếng, toàn bộ để Bành Hồng sắp xếp. Nhưng anh em Cách Nhĩ Thái ép mua ép bán làm Tần Phong không thể không ra tay. Hắn đường đường là truyền nhân dòng chính của ngoại bát môn, cũng không thể bị bắt nạt ở đây được phải không? Bọn họ quá kém cỏi. Nghe Tần Phong nói vậy, khóe miệng Bành Hồng không khỏi có rút. Nhưng anh ta biết, Cách Mộc Lăng là tay đấu vật lợi hại nhất Mông Cổ, từng liên tiếp đạt quán quân 3 mùa đại hội thi đấu đấu vật. Công phu trên người cho dù là đối thủ là Bành Hồng, thắng thua cũng là 5 năm. Cậu rốt cục muốn thế nào? Nhìn thấy thân thủ quỷ dị của Tần Phong, Cách Nhĩ Thái không còn tâm tư muốn lật ngược tình thế nữa, lập tức nói. Người Mông Cổ chúng tôi tôn trọng nhất là anh hùng, nếu cậu đã đánh bại chúng tôi thì quy củ nơi này liền do cậu định đoạt. Anh cũng thông minh đấy. Nghe lời Cách Nhĩ Thái nói, Tần Phong không khỏi vui vẻ, Cách Nhĩ Thái cũng coi như là một nhân vật, trong thế cục kiểu này mà vẫn có thể nói chuyện đường hoàng, cái danh kiêu hùng thảo nguyên cũng không phải hư danh. Vẫn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của cậu. Thấy Tần Phong mỉm cười, Cách Nhĩ Thái thầm thả lỏng, y cảm thấy cái mạng của mình và em trai hẳn là đã có thể giữ được. Tôi họ Tần, tên một chữ Phong. Tần Phong nói, anh cũng có thể đi hỏi thăm cái tên này, tôi chờ anh đến tìm, tuy nhiên lần sau có gặp lại, tôi cũng không dễ nói chuyện như hôm nay đâu. Đối với nhân vật như Cách Nhĩ Thái, Tần Phong không hứng thú lắm, lần này hắn ra nước ngoài là để tìm thuốc cho Mạnh Giao, cũng không muốn thêm chuyện phiền phức, hơn nữa chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể càn quét xã hội đen trên thảo nguyên này một phen. Không dám, không dám, người đàn ông của thảo nguyên sẽ không bao giờ ngấm ngầm hại người khác. Nói thật, Cách Nhĩ Thái thực sự không có ý sau này trả thù Tần Phong, y hỏi tên của Tần Phong chẳng qua là muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, rời đi lực chú ý của Tần Phong mà thôi. Tần huynh đệ, chỗ tôi còn có 2 khối vàng, nếu cậu để mắt đến tôi liền tặng cho cậu, thế nào? Cách Nhĩ Thái cũng biết hôm nay chỉ nói không thôi thì tuyệt đối không thoát được, lập tức vươn tay lấy 2 khối vàng đặt lên bàn, nói. Vàng thật 100%, khai thác được trên thảo nguyên, 1 khối chừng 300 gram. Tại nơi biên giới giao với Nga có rất nhiều đơn vị tiền tệ thông dụng, như là nhân dân tệ, đô la Mỹ và đồng rúp đều có thể mua được đồ. Vàng cũng không ngoại lệ, cũng là một trong những đơn vị tiền tệ được hoan nghênh. 2 khối vàng này của Cách Nhĩ Thái ngày thường chỉ để dự trữ, hôm nay đã có tác dụng. 1 khối 300 gram, 2 khối là 600 gram à? Nhìn 2 khối vàng còn nhỏ hơn khối vàng mình mang ra ngoài, Tần Phong lắc đầu nói. Dựa theo quy củ của tôi, vàng là 50 tệ 1 gram, 2 khối vàng này cộng lại mới 30.000 tệ, còn thiếu nhiều so với giá tôi đề xuất. 50 tệ 1 gram. Nghe Tần Phong nói, trong mắt Cách Nhĩ Thái thiếu chút nữa rớt ra, phải biết rằng, trên thảo nguyên cho dù là vàng tạp chất cũng có giá 120 đến 130 tệ 1 gram, vàng ròng thì phải đến 180 tệ, cái giá Tần Phong đưa ra quả thực là quá thấp. Thế nào? Không đồng ý. Anh không phải nói quy củ để tôi định ra sao? Ánh mắt Tần Phong lạnh lùng, Cách Nhĩ Thái lập tức cảm giác được một luồng sát ý đập vào mặt, vội vàng gật đầu lia lịa, nói. Tần huynh đệ nói rất đúng. Chính là 50 tệ 1 gram, giá tiền này rất hợp lý. Nếu hợp lý, thì trả nốt số tiền còn lại đi. Tần Phong tiện tay cầm lấy 2 khối vàng, nhét vào trong túi quần bành hồng, rồi xòe tay ra với Cách Nhĩ Thái. Số còn lại. Cách Nhĩ Thái hơi sửng sốt nói. Tần huynh đệ, còn thiếu bao nhiêu, cậu đưa ra giá đi. Cách Nhĩ Thái xưng bá trên thảo nguyên hơn 20 năm, tài sản mấy chục triệu thì cũng có. Hơn nữa y cũng không phải người yêu tiền hơn mạng, biết tiền hết rồi có thể kiếm lại, nhưng mất mạng thì mất hết. Lúc trước tôi nói rồi đấy. Tần Phong đem khẩu AK-47 trên tay ném đến trước mặt Cách Nhĩ Thái, nói. 1 khẩu 500 ngàn, 2 khẩu 1 triệu, trừ đi số vàng tương đương 30.000 tệ kia của anh thì anh còn thiếu tôi 970 ngàn. Chúng ta liền thanh toán xong. Lúc trước Tần Phong cũng không ngờ Mạnh Lâm lại tìm 2 khẩu súng cổ cho mình, tuy nhiên cũng không trách Mạnh Lâm, dù sao trong nước cũng không có người sưu tầm súng ống. Cho dù là trên súng có chữ ký của Kalashnikov cũng chẳng có giá trị gì, lúc ấy Mạnh Lâm chỉ là muốn tìm 2 khẩu súng Nga tỷ lệ bóp cò tương đối ít cho Tần Phong. Như vậy Tần Phong dùng vũ khí trong biên giới Nga sẽ không gây chú ý. Móa nó, có khi nào mình nên cướp súng chĩa vào hắn không? Nhìn thấy Tần Phong ném súng đến trước mặt mình, Cách Nhĩ Thái trong lòng kích động, có điều sau khi y ngẩng đầu tiếp xúc với ánh mắt của Tần Phong, thì lập tức từ bỏ chủ ý này. 500 ngàn một khẩu, nhiều hơn tôi không cần. Tần Phong như cười như không nhìn Cách Nhĩ Thái, hắn tin tưởng trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể dở trò trước mặt mình. 500 ngàn một khẩu, nghe cái giá Tần Phong đưa ra. Cách Nhĩ Thái rốt cục nhớ ra, lúc trước y cũng đã nghe qua lời này, chẳng qua khi đó y và em trai đều coi lời của Tần Phong là chuyện cười, lúc này nghe Tần Phong lần nữa nhắc lại, trong lòng không khỏi chua xót. Tần huynh đệ, tôi, chúng tôi nơi này không có nhiều tiền mặt như vậy. Con người Cách Nhĩ Thái đảo một vòng, nói, tôi hiện tại nhiều nhất chỉ có thể bỏ ra 200 ngàn, Tần huynh đệ, hay là, cậu bớt chút nữa đi. Mặc dù có gia tài mấy chục triệu, nhưng số tiền đó phần lớn đều là bỏ vào nông trường việc làm ăn. 1 triệu tiền mặt đối với Cách Nhĩ Thái, cũng đủ để y xót xa một thời gian dài rồi. Cách Nhĩ Thái, chợ lớn như vậy, tiền mặt trong một ngày ít nhất cũng phải có đến 10 triệu phải không? Đừng nói với tôi là 1 triệu anh cũng không bỏ ra được. Kinh nghiệm giang hồ của Tần Phong phong phú thế nào chứ? Lúc đi ngang qua chợ này đã đại khái tính ra số lượng giao dịch mỗi ngày. Người như Cách Nhĩ Thái tuyệt đối sẽ có vốn lưu động hàng triệu ở trong chợ. Chương 952, ép mua ép bán hạ. Hiện tại trong tay tôi quả thực không có. Cách Nhĩ Thái kêu khổ một tiếng, vừa chuẩn bị nói tiếp, chợt nhìn thấy ánh mắt của Tần Phong, không kìm nổi dùng mình một cái, nói. Như vậy đi, cậu cho tôi chút thời gian, tôi cho người đi kiếm tiền, thế nào? Không vấn đề. Tần Phong nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói. Anh còn 59 phút 58 giây, nếu trong khoảng thời gian này anh không đem được tiền ra, tôi xem như anh vi phạm thỏa thuận. Tần Phong khi nói trong mắt bắn ra sát khí, hắn mặc dù không nói ra hậu quả của việc vi phạm thỏa thuận, nhưng Cách Nhĩ Thái đã hiểu, 1 triệu này chính là tiền mua mạng của y và em trai mình. Nếu như không bỏ ra, Tần Phong lúc này đi khỏi, chỉ sợ trong lều vải chỉ còn lại thi thể của đám người mình. Tôi gọi điện ngay đây, gọi điện ngay đây. Cách Nhĩ Thái vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, trong lòng mắng thầm, con mẹ nó đây không phải đang ép mua ép bán sao? Chỉ có điều Cách Nhĩ Thái không nghĩ ra là Tần Phong ép mua ép bán nguyên nhân, cũng là do y mà ra. Đúng rồi, anh Hồng, hình như chúng ta còn phải đi mua đồ phải không? Tần Phong chợt nhớ đến ý định ban đầu của mình và Bành Hồng. Bán súng chỉ là một chuyện, chủ yếu Bành Hồng còn muốn mua súng lục. Tuy rằng thứ này đối với Tần Phong mà nói có thể không, nhưng Bành Hồng thì thực sự cần súng lục phòng thân. Còn, phải mua đồ. Nghe Tần Phong nói, Cách Nhĩ Thái hai tay đang bấm số điện thoại chợt run lên, thiếu chút nữa làm rơi điện thoại. Hai khẩu súng rách bán cho y với giá 1 triệu còn không nói, đối phương mua đồ không biết sẽ chơi trò gì nữa đây. Bành huynh đệ, cậu còn muốn mua gì? Cách Nhĩ Thái không bấm điện thoại nữa mà nhìn về phía Bành Hồng. Hai chuyện này tốt nhất là làm cùng nhau, y thực sự sợ Tần Phong sẽ vẽ thêm chuyện gì nữa. Súng lục 54 thông dụng là được. Bành Hồng ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tần Phong, nói. Cần 2 khẩu, mỗi khẩu kèm thêm 1 hộp đạn, ngoài ra còn cần 1 số đạn dược, giá cả anh đưa ra đi. Tần Phong có thể thuận miệng nói ra giá mà không cần quan tâm đến quy củ, nhưng Bành Hồng lại không thể, vì anh ta sau này còn phải kiếm ăn trên thảo nguyên, không cần thiết phải tranh đấu ngươi sống ta chết với anh em Cách Nhĩ Thái. Như vậy kết cục nhất định sẽ là lưỡng bại câu thương. Súng lục rẻ thôi, 1.000 tệ 1 khẩu, đạn thì. Cách Nhĩ Thái làm kinh doanh đã quen, nghe thấy Bành Hồng cần súng liền theo thói quen báo giá, chẳng qua nói đến một nửa mới phản ứng lại, ở tình huống hiện tại, y không có tư cách định ra quy tắc, tất cả đều do Tần Phong định đoạt. Nhìn tôi làm gì? Anh có biết buôn bán không đó? Tần Phong nhìn thoáng qua Cách Nhĩ Thái, tức giận nói. Vừa mới là một vụ làm ăn lớn như vậy, sấp xỉ 1.000 anh cũng dám đòi. 2 khẩu súng cộng thêm số đạn dược kia coi như là đồ cho thêm đi, thế nào? Đại ca à, vụ buôn bán 1 triệu kia người kiếm được tiền cũng không phải tôi. Nghe Tần Phong nói, Cách Nhĩ Thái sắp phát khóc đến nơi. Tuy nhiên trên mặt cũng không dám biểu hiện bất mãn, nói. Tần huynh đệ nói rất đúng, 2 khẩu súng kia coi như là đồ cho thêm. Tôi lập tức cho người mang đến ngay. Lần này Cách Nhĩ Thái không do dự nữa, liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại. 3 cuộc gọi đầu là bảo người ta đem tất cả tiền mặt ở cửa hàng đến đây. Còn cuộc gọi sau thì là bảo người ta chuẩn bị súng lục và đạn cho Bành Hồng. Cách Nhĩ Thái hiểu, cái mạng nhỏ của mình bây giờ nằm trong tay người trẻ tuổi kia, cho nên lúc gọi điện thoại không dám giở thủ đoạn bịp bợm gì. Thậm chí đều dùng tiếng phổ thông gọi, sợ Tần Phong hiểu lầm điều gì. Anh thức thời đấy. Sau khi Cách Nhĩ Thái đặt điện thoại xuống, Tần Phong gật đầu nói. Người thức thời luôn có thể sống lâu một chút, hy vọng sau này anh không đuôi mù nữa, phải biết rằng, mảnh đất này vẫn là thiên hạ của người Hán. Vâng. Vâng, Tần huynh đệ dạy rất đúng. Cách Nhĩ Thái liên tục gật đầu, ý thức thời cũng là do bị ép, thân thể Cách Nhĩ Thái có huyết mạch của gia tộc Hoàng Kim, tổ tiên là vương gia Mông Cổ, trên mảnh thảo nguyên này chính là sự tồn tại giống như hoàng đế, từ triều Minh đến triều Thanh vẫn tác quái mấy trăm năm. Nhưng những điều này sau giải phóng đều thay đổi, thân phận huyết thống Hoàng Kim của Cách Nhĩ Thái cũng trở thành nguyên nhân khiến nhà bọn họ cực khổ, không những trang viên đất đai bị trưng thu, bậc cha chú cho tới bây giờ cũng chưa từng phải lao động. Thì phải làm lụng như nông nô. Bậc cha chú của Cách Nhĩ Thái có ai từng làm những việc đó? Lập tức tỏ vẻ bất mãn mãnh liệt, nhưng đáp lại sự bất mãn này chính là bị bắt, bị giết, những người còn lại chỉ là một số đàn bà và trẻ nhỏ. Cho nên từ nhỏ Cách Nhĩ Thái đã ý thức được, khi tình thế không nghiêng về phía mình nhất định phải nhẫn nhịn, tình huống hôm nay chính là như vậy, Tần Phong trước mặt căn bản cũng không phải người Cách Nhĩ Thái có thể đối phó, cho dù y có triệu tập thủ hạ đến bao vây tiêu diệt Tần Phong thì người chết đầu tiên cũng chính là bản thân y. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần huynh đệ, cậu xem, có thể gọi em trai tôi tỉnh lại trước được không? Nhìn thấy tâm tình Tần Phong dường như không tệ, Cách Nhĩ Thái cẩn thận nói. Đợi người đưa tiền đến, thấy bộ dáng em trai tôi thế này sợ họ sẽ hiểu lầm gì đó thì không tốt. Tuy rằng Tần Phong động thủ rất có chừng mực, chỉ đả thương mà không giết người, nhưng Cách Nhĩ Thái tin tưởng đợi lát nữa thủ hạ mình phản ứng quá kích thì Tần Phong nhất định sẽ giết người, y cũng không muốn cục diện trở nên không thể vãn hồi. Được, yêu cầu này của anh rất hợp lý. Tần Phong nghe vậy gật đầu, những người được gọi là vĩ đại trên thảo nguyên như Cách Nhĩ Thái trong mắt hắn, cũng chẳng khác gì con kiến, giết cũng chẳng sao mà thả cũng không vấn đề gì. đứng dậy đi đến ba người bị đánh ngất trên mặt đất. Tần Phong cũng không động tay mà chỉ tùy tiện đá một cái lên huyệt bách hội của họ. Mấy người Cách Mộc Lăng vốn ngất đi lập tức tỉnh dậy, đầu óc vừa mới khôi phục thần trí, thương thế ở khớp xương trên thân thể lập tức khiến bọn họ rên rỉ. Móa nó, sao mình lại vô dụng như vậy chứ? Ngay lúc Tần Phong quay người, Cách Nhĩ Thái từng có một khoảng khắc nảy ra suy nghĩ khác, vì khẩu AK-47 nạp đầy dạn đang bày trước mặt mình, mà ngay lúc đó Tần Phong còn đang quay lưng về phía mình. Chỉ cần Cách Nhĩ Thái khẽ vươn tay là có thể nâng súng lên bắn, y tin chắc cho dù Tần Phong là thần tiên cũng không tránh khỏi. Chỉ không biết tại sao, Cách Nhĩ Thái trong lòng vẫn có một cảm giác bất an, cuối cùng khiến y không dám làm. Cũng coi như đáng mặt đàn ông. Thấy Cách Mộc Lăng sau khi tỉnh lại vẫn cắn chặt răng không kêu đau, Tần Phong khẽ gật đầu, hắn biết mình xuất thủ nặng đến đâu. Cách Mộc Lăng có thể cố nén không kêu đau, coi như là có chút khí khái. Bốp bốp bốp, Tần Phong đá liên tiếp mấy cái, chỉnh lại khớp xương mấy người, hai tên không ngừng rên rỉ lia rốt cuộc cũng ngừng kêu, mấy người chậm rãi bò dậy. Cách Mộc Lăng, không được lỗ mãng. Thấy trong mắt em trai mình lộ ra nét hung hãn nhìn Tần Phong, Cách Nhĩ Thái vội vàng gọi gã, nói. Mày ngoan ngoãn cho anh, ngồi yên đây có nghe hay không? Cách Nhĩ Thái giọng điệu hết sức nghiêm khắc. Cách Mộc Lăng từ nhỏ được anh trai một tay nuôi lớn tuy rằng có không cam lòng, vẫn gật đầu, dùng tay đỡ lấy bả vai ngồi xuống. Còn về phần hai thủ hạ của gã thì không có được đãi ngộ này, thân thể siêu siêu vẹo vẹo đứng sau Cách Mộc Lăng. Thằng nhóc, còn trừng mắt nhìn tôi cẩn thận tôi móc mắt. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy oán hận của Cách Mộc Lăng, Tần Phong lườm một cái, không che giấu sát khí trong lòng. Tôi không trừng mắt nhìn cậu. So sánh với Tần Phong, ánh mắt của Cách Mộc Lăng thực sự có thể coi là dịu dàng. Sau khi bị Tần Phong trừng mắt nhìn run cả người, Cách Mộc Lăng cúi thấp đầu, gã tuy rằng ngơ ngẩn nhưng cũng không ngốc, biết nếu như rằng co với Tần Phong, người thiệt cuối cùng sẽ chỉ là mình. Vì điện thoại Cách Nhĩ Thái thúc giục nhanh, rất nhanh đã có người đưa tiền đến, tất cả đều là tiền mệnh giá 100 tệ. Lần đầu tiên là đưa đến 350 ngàn, người nọ sau khi đưa tiền vào lều thì liền rời đi. Qua chừng 10 phút, số tiền 650 ngàn cũng được hai nhóm người đưa đến, 1 triệu tiền mặt xếp chồng trên bàn. Xếp thành chồng dày, Cách Nhĩ Thái nhìn mà tim như bị dao cắt, một khoản tiền như vậy sắp không còn thuộc về mình nữa. Anh Hồng, giúp tôi gói tiền lại đi. Tần Phong vừa bành hồng một tiếng, đối với việc phân chia 1 triệu này Tần Phong đã sớm có suy tính. Đối với hắn mà nói, một bao tiền lớn như vậy quả thực là một sự trói buộc, Tần Phong chắc chắn sẽ không mang theo đến Nga. Được thôi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Bành Hồng đồng ý, đem từng xấp tiền chục ngàn tệ ném vào trong túi dệt, sau khi bỏ xong 1 triệu thì túi cũng căng phồng. Giơ tay xách lên, Bành Hồng không khỏi chặt lưỡi, túi này không nhẹ chút nào. Súng và đạn đặt trên bàn. Đợi sau khi người đưa súng đi vào, Cách Nhĩ Thái bảo người nọ trực tiếp đặt súng trên bàn. 1 triệu cũng bỏ ra rồi, y cũng không muốn thêm chuyện phiền phức. Đúng vậy, tiền hàng thanh toán xong rồi, Cách Nhĩ Thái hai cây súng này anh cất kỹ đi. Thấy Bành Hồng đã thu tiền và súng lục xong rồi, Tần Phong tay phải tùy ý phủi trên bàn một cái, đẩy hai khẩu AK-47 đến trước mặt Cách Nhĩ Thái. Hai tay liền ôm quyền theo lễ giang hồ, xoay người liền đi ra khỏi lều. Đại ca, cứ để bọn họ cầm 1 triệu đi như vậy à? Sau khi Tần Phong và Bành Hồng ra khỏi lều chạy được chừng 10 giây, Cách Mộc Lăng bỗng nhiên nhảy dựng lên từ trên ghế, túm lấy khẩu AK-47 trên bàn kêu. Em không tin hắn còn có thể tránh được đạn. Đại ca, em đi cướp lại số tiền của chúng ta. Nghe Cách Mộc Lăng nói, sắc mặt Cách Nhĩ Thái cũng có chút dao động, nếu như nói y không muốn trả thù là không thể nào. Dù sao hôm nay cũng bị thiệt một vố quá lớn, chuyện này mà truyền đi sẽ gây tổn hại lớn đối với y. Hơn nữa, chỉ cần Tần Phong và Bành Hồng đi ra khỏi chợ, đến trên Thảo Nguyên, Cách Nhĩ Thái có thể tổ chức mấy chiếc xe đi bao vây tiêu diệt bọn họ, đến lúc đó sử dụng súng cự ly xa để bắn phá, cho dù công phu của Tần Phong có cao đến đâu, sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Từ, đừng vọng động. Ngay khi Cách Nhĩ Thái chuẩn bị quyết định, y chợt thấy khẩu súng em trai mình cầm trong tay. Trong lòng không khỏi run lên, đứng lên rằng lấy khẩu súng. Trời ạ, đây quả thực không phải sức người có thể làm được. Khi Cách Nhĩ Thái rằng lấy cây súng, mấy người bên cạnh cũng phát hiện, nòng súng AK-47 vốn rất dài, không ngờ thiếu hẳn một đoạn, mà một đoạn bị thiếu kia đang nằm trên mặt bàn trước mặt, chỗ bị cắt trơn nhẵn như bị máy cắt kim loại cắt ra. Chương 953, vô cùng nguy hiểm. Đây là do người đó dùng tay làm ra. Nhìn đoạn súng bị gãy, Cách Mộc Lăng không nén được, nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này gã chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, dường như hơi thở cũng có chút khó khăn. Cách Mộc Lăng, nếu không muốn chết thì đừng trêu vào kẻ này nữa, kẻ này vô cùng nguy hiểm. Vẻ mặt Cách Nhĩ Thái vô cùng nghiêm trọng. Chuyện ngày hôm nay tuy đã vượt khỏi tầm hiểu biết của y, nhưng Cách Nhĩ Thái biết, loại người như Tần Phong, nếu không thể một lần mà giết được hắn thì sau này người chết nhất định là mình. Nhưng anh cả, hắn mang 1 triệu của chúng ta đi đấy. Cách Mộc Lăng vẫn có chút không cam lòng. Trong suy nghĩ của Cách Mộc Lăng, kẻ đó cứ cho là có thể dùng tay để bẻ gãy nòng súng, nhưng cơ thể cũng không thể cứng như thép được chứ. Súng bắn không chết thì dùng tên lửa. Thằng nhóc này, đừng tưởng có mấy khẩu súng là thành vô địch. Cách Nhĩ Thái tức giận nhìn em trai, nói. Chưa từng nghe chuyện về vị Thảo Nguyên Đại Hiệp ngày trước đó sao? Những người muốn giết ông ta còn ít à? Cuối cùng lão già đó không phải vẫn sống tốt đó sao? Anh nói là lão già đó sao? Ông ta thật sự là Thảo Nguyên Đại Hiệp sao? Cách Mộc Lăng nghe vậy có chút sửng sốt. Phí lời, chuyện tôi chính mắt nhìn thấy còn có thể giả được. Cách Nhĩ Thái nói. Bản lĩnh của cậu là do ai dạy cũng đã quên rồi sao? Công phu của lão già người Hán đó cũng chỉ bình thường. Cách Mộc Lăng có chút không phục, than một câu, nhưng sau đó lại không nói gì nữa. Anh Cách Nhĩ Thái, Thảo Nguyên Đại Hiệp mà anh nói là ai? Hai người đàn ông người Mông Cổ vẫn đứng ở phía sau Cách Mộc Lăng tỏ vẻ tò mò. Nghe Cách Nhĩ Thái nói thì vị Thảo Nguyên Đại Hiệp gì đó dường như còn lợi hại hơn kẻ vừa rồi. Bọn họ đều là tâm phúc mà Cách Nhĩ Thái vô cùng tin tưởng, nên có thể hỏi được những câu như vừa rồi. Thảo Nguyên Đại Hiệp có lẽ là đã hơn 50 năm không xuất hiện rồi. Các cậu xuất thân từ nhà nông, chưa từng nghe tới cũng là chuyện bình thường. Cách Nhĩ Thái nhớ lại, nói. Đó là chuyện từ trước giải phóng rồi, có lẽ là khoảng thập niên 40, trên Thảo Nguyên xuất hiện một người Hán một mình độc hành. Tính cách của ông ta hết sức cổ quái, chỉ làm việc mà mình thích. Cách Nhĩ Thái và vị Thảo Nguyên Đại Hiệp đó từng có hơn 20 năm tiếp xúc, tuy người đó không hề nhắc tới chuyện năm xưa của mình, nhưng cũng không ít lần nói bóng gió. Hơn nữa, Thảo Nguyên Đại Hiệp có quan hệ với trưởng bối trong nhà nên Cách Nhĩ Thái mới biết được rất nhiều chuyện ngày trước. Cũng không ai biết Thảo Nguyên Đại Hiệp đi vào Thảo Nguyên lúc nào. Chỉ biết là khi ông ta vừa xuất hiện trên Thảo Nguyên liền gây ra một cơn mưa máu. Nguyên nhân là do một gia đình vương tộc Mông Cổ muốn bắt ông ta làm nông nô. Nhưng kết quả là nhà đó và tổ tiên của Cách Nhĩ Thái đều là vương tộc mang huyết mạch hoàng kim lại bị người đó một đao giết chết, máu chảy thành sông. Cả một tộc quần đến ngàn người, trong đó có hơn 300 người đàn ông trưởng thành, tất cả đều đã chết ở dưới đao của người đó. Sau khi giết chết tất cả đàn ông ở trong gia tộc nọ, người đó tuyên bố tất cả nông nô đều được tự do, và chia vàng bạc tài sản của gia tộc cho họ. Sau chuyện này, tiếng tăm Thảo Nguyên Đại Hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo lập tức vang khắp Thảo Nguyên. Nhưng nhân phẩm của Thảo Nguyên Đại Hiệp thật sự không hề giống với hành vi của ông ta. Một thời gian rất dài sau đó, ông ta đã bị Cách Nhĩ Thái chiêu dụ. Làm tên hung thần đã hạ không ít bộ lạc nhỏ trên Thảo Nguyên, đem đến không ít của cải cho gia tộc Cách Nhĩ Thái. Tuy nhiên, việc mà người đó làm khi mới vào Thảo Nguyên thật sự quá rung động, cho nên hơn 10 năm đó, tiếng tăm của Thảo Nguyên Đại Hiệp vẫn không suy giảm. Mãi cho đến khi quân giải phóng tiến vào đến Nội Mông, Thảo Nguyên Đại Hiệp và một người phụ nữ cùng với một đứa nhỏ trong gia tộc Cách Nhĩ Thái đã mất tích ở trên Thảo Nguyên. Cũng không ai biết năm đó, Thảo Nguyên Đại Hiệp đã yêu một người phụ nữ trong gia tộc Cách Nhĩ Thái. Cũng chính vì vậy nên mới bảo vệ gia tộc Cách Nhĩ Thái mấy chục năm. Mãi cho đến những năm 80, ông ta cũng không rời khỏi gia tộc Cách Nhĩ Thái, mà đưa họ đi ẩn cư ở trên một đồng cỏ rậm rạp ở trên Thảo Nguyên. Còn sở dĩ Cách Nhĩ Thái biết bí mật của Thảo Nguyên Đại Hiệp là vào một đêm của thập niên 60. Khi đó Cách Nhĩ Thái vừa tròn 10 tuổi đang ngủ ngon thì bị tiếng súng đánh thức, vội lén chui ra khỏi lều. Lúc đó, Cách Nhĩ Thái lập tức bị chết sững. Trước mặt Cách Nhĩ Thái là khoảng hơn 20 người cưỡi ngựa, tay cầm súng. Còn ông già mà ngày thường đến nói cũng chẳng buồn nói kia, thì đang đơn thương độc mã giao đấu với đám người đó. Hai bên dường như đang nói gì đó. Cách Nhĩ Thái cũng không biết là hai bên đàm phán không thành lúc nào. Cách Nhĩ Thái chỉ thấy, thân hình ông ta dường như biến thành một làn khói nhẹ, nhanh như chớp bay vào đối phương. Đối phương đến cả cơ hội nổ súng cũng không có. Thanh đao sáng như tuyết vung lên giữa đám người, chân cụt, tay đứt không ngừng văng ra. Thậm chí còn có một đoạn cánh tay người rơi trước mặt Cách Nhĩ Thái. Khiến cho Cách Nhĩ Thái đang trốn ở trong lều sợ đến choáng váng. Khi Cách Nhĩ Thái tỉnh lại, đám người đó đã chết sạch sẽ, thậm chí ngay cả những con ngựa mà họ cưỡi tới cũng không ít con ngã trong vũng máu, đều bị người đó chém thành hai đoạn cả người lẫn ngựa. Cách Nhĩ Thái cũng là người lớn gan. Từ sau khi y biết được bí mật của người đó liền rất chú ý đến ông ta. Điều này khiến cho Cách Nhĩ Thái phát hiện ra ông ta rất quan tâm đến một người cô của mình ở trong tộc. Mặc dù Cách Nhĩ Thái tuổi còn nhỏ nhưng đầu óc lại hết sức linh hoạt. Từ sau đó, Cách Nhĩ Thái liền thường xuyên giúp người phụ nữ đó cắt cỏ chăn dê, thậm chí còn để tâm hơn so với chuyện nhà mình. Thường xuyên qua lại khiến cho Cách Nhĩ Thái biết được từ chính miệng người phụ nữ, người đàn ông đó chính là Thảo Nguyên Đại Hiệp năm xưa. Suốt 3 năm như vậy, trong một lần thích hợp, Cách Nhĩ Thái khi 13 tuổi đã năn nỉ Thảo Nguyên Đại Hiệp, thu nhận mình làm đồ đệ, muốn học thuật dùng đao và cưỡi ngựa. Chỉ tiếc là Thảo Nguyên Đại Hiệp nói Cách Nhĩ Thái có dáng vẻ kiêu hùng, nhưng lại không có số kiêu hùng. Nếu như học những thứ đó thì cuối cùng ắt sẽ chết bất đắc kỳ tử trên Thảo Nguyên. Nhưng cũng không phải Thảo Nguyên Đại Hiệp không dạy thứ gì. Tài bắn súng của Cách Nhĩ Thái và đấu vật của Cách Mộc Lăng đều là do chính tay Thảo Nguyên Đại Hiệp truyền thụ cho. Cách Nhĩ Thái cũng chính là nhờ vào tài bắn súng của mình mà có được danh tiếng trên Thảo Nguyên. Điều đáng tiếc là, vào những năm 80, người cô đó của Cách Nhĩ Thái qua đời. Sau khi Thảo Nguyên Đại Hiệp hỏa táng liền đem theo cho cốt người phụ nữ của mình, rời khỏi Thảo Nguyên. Không ai biết ông ta đi đâu, một chút tin tức cũng không có. Khi Thảo Nguyên Đại Hiệp đi cũng đã hơn 70 tuổi. Theo suy tính của Cách Nhĩ Thái, nếu ông ta có thể sống đến bây giờ cũng đã hơn 90. Trong lòng Cách Nhĩ Thái, Tần Phong chính là người giống với Thảo Nguyên Đại Hiệp, là những người mà bọn họ căn bản không thể đối phó được. Một mình một đao chém chết hơn 20 người dùng súng. Sau khi Cách Nhĩ Thái kể lại chuyện này, hai thủ hạ liền há hốc miệng. Họ chưa bao giờ nghe đến có người nào lợi hại như vậy. Cái tên họ Tần đó chỉ có thể mạnh chứ không yếu hơn Thảo Nguyên Đại Hiệp. Nhìn bộ dạng giật mình của hai thuộc hạ, Cách Nhĩ Thái hết sức vừa lòng. Chuyện kể ra đã đạt được hiệu quả mà y muốn. Hôm nay Cách Nhĩ Thái coi như đã bị mất mặt. Y nói ra chuyện này cũng là muốn phân tán một chút sự chú ý của thuộc hạ, chứng tỏ mình ở trong tay một nhân vật như vậy cũng không phải là mất mặt gì cả. Suy nghĩ một chút, Cách Nhĩ Thái nói tiếp. Cách Mộc Lăng, xem video mà kẻ đó đi vào chợ, cắt hình của hắn ra, phát cho tất cả các anh em của cậu. Sau này gặp phải kẻ đó thì nhất định không được đụng vào. Vốn dĩ hôm nay Cách Nhĩ Thái muốn làm một màn ép mua ép bán. Đúng là ép mua ép bán thật, chẳng qua chỉ là đổi vai một chút. Cách Nhĩ Thái không muốn vì đàn em của mình không có mắt, mà lần sau lại làm mình tổn thất thêm 1 triệu nữa. Cách Nhĩ Thái tuy rằng nhiều tiền nhiều của nhưng cũng không chịu được sức ép như vậy. Hả? Có chuyện gì vậy? Khoảng 10 phút sau, Cách Nhĩ Thái nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của em trai, hai tay trống không vào trong lều, không khỏi nói. Chỉ là đi xem cái video thôi, chẳng lẽ có người dám không nể mặt sao? Khu chợ này vốn có cổ phần của Cách Nhĩ Thái, ở đây y không khác gì là ông Hoàng, cho nên mới dám không mua bức trứng bành hồng. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng của em trai còn tưởng là bị ai bắt bí. Không có ai làm khó cả. Cách Mộc Lăng lắc đầu nói. Anh cả, em vừa đi xem video của bọn họ, nhưng sao? Cậu trở nên ấp úng như thế từ khi nào vậy? Còn là đàn ông Thảo Nguyên không? Cách Nhĩ Thái có chút bất mãn nhìn em trai. Thằng nhóc này không phải hôm nay bị dọa sợ quá rồi chứ? Nghe anh trai mắng, Cách Mộc Lăng chần chừ một chút rồi nói. Anh, đoạn video đó chỉ có thể nhìn thấy mặt của một mình Bành Hồng. Còn kẻ đó trên mặt dường như có một lớp bao phủ, không thể nào nhìn rõ mặt. Camera sau khi ba người vào trong lều cũng không nhìn rõ sao. Cách Nhĩ Thái nghe vậy liền sửng sốt, vội hỏi. Chiếc camera mà Cách Nhĩ Thái hỏi là một chiếc camera vô cùng bí mật. Chỉ cần có người ra vào lều thì không thể thoát khỏi chiếc camera đó. Em đã đặc biệt đi xem chiếc camera đó, cũng không nhìn rõ. Cách Mộc Lăng gật đầu khẳng định, có chút nghi ngờ nói. 2Z, mà sao bây giờ em cũng không nhớ nổi bộ dạng của kẻ đó nữa này. Mẹ kiếp, chuyện ngày hôm nay có chút tà đạo. Đúng vậy. Nghe em trai nói, Cách Nhĩ Thái không khỏi rùng mình. Khuôn mặt của Tần Phong dường như cũng đã nhạt dần trong đầu Cách Nhĩ Thái, y cũng không nhớ rõ tướng mạo của Tần Phong nữa. Lập tức nói với các anh em bên dưới, phàm là địa bàn của Bành Hồng đều phải nhượng bộ lui quân. Cách Nhĩ Thái cả kinh. Sự nguy hiểm của Tần Phong trong suy nghĩ của y tăng lên không ít. Chương 954, sự sắp xếp của Bành Hồng. Tần Phong, cậu, vừa rồi cậu làm thế nào vậy? Từ trong chợ đi ra, Bành Hồng vẫn nhịn không hỏi Tần Phong chuyện gì đã xảy ra ở trong lều. Nhưng suốt 2 tiếng sau, Bành Hồng rốt cuộc không nhịn được nữa, vừa lái xe vừa nhìn về phía Tần Phong. Chuyện xảy ra lúc trước thật sự đã khiến Bành Hồng quá chấn động. Bành Hồng xuất thân từ bộ đội đặc chủng ưu tú nhất trong nước, sau khi cẩn thận nhớ lại tình hình lúc đó, trong lòng Bành Hồng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Bởi vì bản thân Bành Hồng biết mình tuyệt đối không thể làm được như Tần Phong, kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Anh Hồng, công phu mà anh luyện là công phu ngoại gia. Tần Phong vuốt vuốt khẩu súng lục 54 vừa mới lấy được, sau khi lắp đạn vào, cười nói. Không biết anh đã nghe đến có một loại công phu nội gia có tên là Chiêm Y Thập Bát Điệt chưa? Công phu nội gia. Chiêm Y Thập Bát Điệt. Nghe Tần Phong nói, Bành Hồng khiếp sợ. Thật sự có loại công phu này sao? Không phải chỉ là lời đồn đại thôi sao? Công phu mà Bành Hồng luyện ở trong quân đội chính là ngạnh khí công. Đối với Bành Hồng, có thể luyện tới cùng của ngạnh khí công đã là rất rất giỏi rồi. Làm sao có thể nghĩ đến loại công phu nội gia ở trong truyền thuyết là có thật? Đương nhiên không phải là lời đồn rồi. Anh vừa rồi nhìn thấy chính là công phu nội gia. Tần Phong nghe vậy cười cười. Thật ra hắn cũng không phải dùng Chiêm Y Thập Bát Điệt. Bởi vì, chiêm y thập bát điệt chỉ có thể làm cho người ta ngã ra ngoài, chứ không thể tháo được khớp xương của đối phương. Tần Phong chỉ muốn giải thích cho Bành Hồng, dễ hiểu nên mới dùng đến danh từ này mà thôi. Tôi biết rồi. Cậu nhất định là xuất thân từ trong hàng ngũ đó. Nghe Tần Phong nói xong, Bành Hồng bỗng như hiểu ra, thở dài. Tôi nên sớm nghĩ ra, người đến đây cũng chỉ có hàng ngũ như vậy, mới có thể xuất hiện người lợi hại như cậu. Anh nói là tổ dị năng. Tần Phong nhìn Bành Hồng, có chút kỳ quái nói. Tại sao anh lại biết được cái tên này? Theo rồi biết thì bộ đội bình thường không thể biết đến nó. Cậu quả thật là người của tổ dị năng. Tần Phong không trả lời, khiến cho Bành Hồng kêu lên một cái, nói tiếp. Chuyện này nói ra thì rất dài, cũng là chuyện của hơn 10 năm trước rồi. Khi Bành Hồng còn ở trong quân đội, có một lần đã đi tới vùng cấm địa tiếp giáp với Nepal làm nhiệm vụ. Khi Bành Hồng ở trong tiểu đội đó, có một người thân phận vô cùng đặc biệt. Nhìn từ bên ngoài, người đó vô cùng bình thường, hoàn toàn không có đặc trưng của người luyện võ. Nhưng một lần, trong lúc nguy hiểm, Bành Hồng đã thay đổi cách nhìn về người đó. Lúc đó, tiểu đội của Bành Hồng bị kẻ thù bao vây ở trong một hang động. Tuy đã giữ chặt cửa hàng khiến cho kẻ thù không thể tấn công vào được, nhưng họ cũng mất liên lạc với bên ngoài. Trong tình hình ngoài trời băng tuyết ngập trời, nhiệt độ âm mấy chục độ, không mấy mà sẽ không chịu nổi nữa. Lúc đó, người nọ đã thể hiện tác dụng quan trọng của mình. Đến bây giờ, Bành Hồng cũng không biết người đó đã dùng cách gì mà có thể mở được lối ra từ lớp băng cứng trong hang, đưa Bành Hồng và tiểu đội ra ngoài. Hơn nữa, người đó còn tiêu diệt toàn bộ kẻ thù bao vây ở bên ngoài, hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Cuối cùng, trước khi người đó đo, Bành Hồng đã nghe được ba chữ tổ dị năng từ chính miệng ông ta. Nhiều năm trôi qua, Bành Hồng đã ghi nhớ kỹ ba chữ đó ở trong lòng, nhưng tới bây giờ vẫn chưa từng gặp ai trong tổ dị năng. Anh Hồng, anh đoán không sai. Tần Phong không muốn nhắc nhiều tới chuyện của tổ dị năng. Dù sao tổ dị năng mà khiến cho Bành Hồng phải giật mình này, Tần Phong cũng không quan tâm. Cái gọi là tổ dị năng, căn bản cũng không đáng để Tần Phong để trong mắt. Tần Phong, tiền lần này, tôi sẽ không lấy. Nghe Tần Phong khen ngợi, khuôn mặt rám nắng của Bành Hồng không ngờ hơi đỏ lên, nói. Tần Phong, tiền tôi đã tiêu rồi. Sau này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ nghĩ cách trả 30.000 đô đó cho cậu. Đối với Bành Hồng, so sánh với Tần Phong, chút năng lực của mình thật sự không đáng giá 30.000 đô. Hơn nữa, lần này chuyện bắn súng nếu không có Tần Phong ra tay, đừng nói là mất súng, kể cả bản thân mình cũng không thể lành lặn mà đi ra được. Hả? Anh Hồng, anh có ý gì? Tôi thuê anh làm việc giúp tôi thì đương nhiên phải trả tiền. Anh không lấy tiền là sao? Tần Phong kinh ngạc nhìn về phía Bành Hồng, nói. Năng lực nhiều hay ít không nói tới. Chỉ với việc anh có thể đưa tôi đến được khu nhân sâm của Nga là đáng giá 30.000 đô rồi. Sau này đừng nói đến chuyện trả lại tiền nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chuyện này tôi đành hổ thẹn rồi. Tuy rằng đã nhiều năm nay, Bành Hồng vì những người trong gia đình, không từ bất cứ công việc gì, gần như ngoài buôn thuốc phiện ra, tiền nào cũng dám kiếm. Nhưng lần này cầm 30.000 đô của Tần Phong, Bành Hồng thật sự cảm giác có chút bỏng tay. Đừng nói chuyện này nữa, tôi sao có thể nhận lại tiền được. Tần Phong lắc lắc đầu, nói tiếp. Anh Hồng, trên con đường này có bưu điện hoặc là ngân hàng địa phương gì đó của nước ta không? Ở biên giới có ngân hàng và bưu điện. Bành Hồng suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng chúng ta nhất định là sẽ không đưa thông cáo xuất cảnh. Muốn đi tới đó, phải đi đường khác, đi khoảng 4 tiếng thế này. 4 tiếng, vẫn chậm. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu, nói. Anh Hồng, vậy đi một chuyến đi. Đến ngân hàng và bưu điện làm xong việc chúng ta lại đi tiếp. Được, Tần Phong, cậu ngồi cho vững. Bành Hồng trả lời. Bành Hồng cho rằng Tần Phong chỉ muốn gửi 1 triệu này ở ngân hàng, cũng không nghĩ nhiều, liền đạp ga đi. Chiếc xe Jeep cũ kỹ vút đi. Mẹ kiếp, xe này là xe Jeep hay là xe đua thế? Cảm nhận được tốc độ của nó, Tần Phong cũng phải hoảng sợ. Nhất là khi tiếng gầm rú mà chiếc xe phát ra, không khác gì với xe đua. Xe này tôi đã sửa lại rồi, tính năng cũng coi như không tồi. Bành Hồng cười ha hả. Trên thảo nguyên mờ mịt này không có người bắn tốc độ, biển số xe cũng dính toàn bùn. Không sợ bị ai gọi tới nên cứ thẳng chân đạp ga chạy như điên. Đường trên thảo nguyên cũng không phải bằng phẳng như vậy. Có vài hố đất xóc một chút khiến cho xe chạy ở tốc độ cao có cảm giác như đang bay lên. Nhưng Tần Phong ngoại trừ lúc ban đầu hơi giật mình một chút, thì rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Mặc dù xe có xóc thế nào, mặt cũng không biến sắc. Quả nhiên là cao nhân. Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Tần Phong, Bành Hồng không khỏi thầm khen một tiếng trong lòng. Những người ngày thường từng ngồi xe của Bành Hồng, gần như không có ai mà không nôn. Nhưng nhìn Tần Phong, mông vẫn dính chặt trên ghế, không có chút di chuyển. Hơn nữa biển hiện còn vô cùng tự nhiên. Khi Bành Hồng chạy hết xăng ở trong bình, xăng đã chuẩn bị ở trên xe cũng không còn bao nhiêu nữa, hình dáng của thành thị cũng đã hiện ra ở phía trước. Bành Hồng cũng không vội vã đi vào thành phố, mà dừng ở một trạm xăng đổ đầy bình trước. Mùa hè đến đây sống cũng không tệ. Sau khi lái xe vào trong thành phố, Tần Phong vừa nhìn liền thích nơi này. Thành phố này không quá lớn nhưng lại vô cùng sạch sẽ, nhất ở giữa mùa hè, ở trong nước đang vô cùng nóng bức thì ở đây lại có gió lạnh phảng phất. Một tháng nữa cậu sẽ không nghĩ như vậy đâu. Nghe Tần Phong nói xong, Bành Hồng không khỏi mỉm cười, nói. Nơi này mùa hè khá là mát mẻ, nhưng lạnh cũng rất sớm. Khoảng tháng 9 là bắt đầu có tuyết rơi đến tận tháng 5. Cảm giác lạnh thấu xương tủy này, cậu tuyệt đối là không muốn nếm thử đâu. Tôi đã từng ở một nơi rất lạnh. Tần Phong cười cười, cũng không nói gì thêm. Tần Phong đã từng leo lên đỉnh núi Tam Giới, nhiệt độ ở nơi đó hầu như đều dưới 0 độ. Cái này ở nơi này, Tần Phong căn bản không coi vào đâu. Tôi thấy cậu mang theo hơi ít quần áo ấm. Tôi thấy, lát nữa tốt nhất cậu nên mua một chiếc áo khoác lông chồn. Thứ đó tuy đắt một chút nhưng khá là ấm đấy. Bành Hồng có ý tốt nhắc nhở Tần Phong một câu. Người chưa từng sống ở Siberia thì sẽ không thể tưởng tượng được cái lạnh ở đây. Khi Bành Hồng còn ở trong quân đội đã từng có một chiến hữu nửa đêm, trên trạm canh gác, bỗng cảm thấy quá mót. Vì thế đã cởi quần đi tiểu luôn ở trên trạm canh gác. Không ngờ chỉ một cơn gió lạnh thôi qua, nước tiểu vừa ra ngoài đã bị đông thành băng luôn. Sau đó, tiểu đệ của người đó cũng thiếu chút nữa thì cũng cứng thành kem. Tôi đã có chuẩn bị tâm lý rồi, anh không cần lo lắng. Tần Phong khoát tay, bỗng chỉ về phía trước nói. Anh Hồng, tôi thấy ở bên kia có vài ngân hàng, hay là chúng ta dừng ở đó đi? Được. Bành Hồng gật gật đầu, lái xe ra cạnh đường, quay đầu lại nhìn Tần Phong nói. Cậu muốn gửi tiền vào ngân hàng à? Ở đây có ngân hàng công thương, ngân hàng nông nghiệp và bưu điện để gửi tiết kiệm, nhưng không có ngân hàng xây dựng. Nếu cậu muốn tìm ngân hàng xây dựng thì chúng ta phải đi chỗ khác. Người bình thường thì đều gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng nào? Tần Phong tùy ý hỏi một câu. Tôi gửi tiết kiệm ở bưu điện, rất nhiều khu vực xa xôi đều có. Bành Hồng thuận miệng đáp. Năm ngân hàng lớn thì có tiền đấy nhưng coi thường việc kinh doanh của nông dân. Tôi cũng chưa nghe nói có người nào ở trong núi sâu có thể giao dịch với ngân hàng. Mẹ kiếp, mấy cái ngân hàng đó thật sự không ra gì. Vậy đến bưu điện gửi tiết kiệm đi. Tần Phong chỉ một tấm biển lớn ở phía trước. Tần Phong, sao cậu không xuống xe? Bành Hồng dừng xe ở trước cửa bưu điện, nhìn thấy Tần Phong vẫn ngồi trên ghế không di chuyển, không khỏi tò mò. Là anh gửi tiết kiệm mà, sao tôi phải xuống xe? Tần Phong nhìn Bành Hồng, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi không có tiền để gửi. Bành Hồng bị lời nói của Tần Phong làm cho sửng sốt. Hôm qua, Bành Hồng đã giao tiền của mình cho một ông bạn để ông ta đi gửi. Trên người bây giờ còn lại tổng cộng chỉ không đến 1.000 tệ, vừa rồi vừa đổ xăng nên cũng chỉ còn lại 300. Làm gì còn tiền để gửi nữa? Ở đằng sau có một túi tiền, không phải là của anh sao? Tần Phong cười chỉ. Bành Hồng nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nhìn thấy túi tiền ở phía sau, ánh mắt không khỏi đờ ra. Tần Phong, cậu đừng đùa với tôi chứ. Bành Hồng nuốt nước miếng, nói. Tiền đó là của cậu, không phải của tôi. Bành Hồng tôi tuy rằng không có gì tốt đẹp, nhưng chuyện này tôi không làm được. Bành Hồng bây giờ thật sự rất cần tiền. Bởi vì ông ta phải giúp gia đình của mấy mấy chiến hữu. Có không ít đứa trẻ năm xưa còn mặc yếm, bây giờ đã lên đại học rồi. Hơn 20 sinh viên một năm cũng cần hơn 200-300.000 tệ, còn chưa tính cả những chi phí trong gia đình nữa. Nhưng năm nay công việc kinh doanh của Bành Hồng lại không tốt, đến bây giờ cũng mới được 60.000 tệ tiền lời. Sắp tới là khai giảng, phải chi tiêu, trong lòng Bành Hồng nóng như lửa đốt, nếu không cũng sẽ không nhận làm cho Tần Phong và đưa ra điều kiện là trả trước 3.000 đô. Nhưng dù Bành Hồng có to gan đến đâu cũng không dám có ý định lấy khoản tiền này của Tần Phong. Cho nên khi vừa nghe Tần Phong nói vậy, ông ta chỉ cho rằng Tần Phong đang nói đùa với mình. Tiền của tôi nói là của anh thì là của anh. Tần Phong tiện tay cầm lấy túi tiền, nhét vào lòng Bành Hồng, nói. Chuyện của tôi khá gấp, nếu chậm trễ không phải 100-200.000 tệ là có thể bồi thường được. Anh cũng đừng chịu khổ cùng tôi nữa, cầm tiền đi gửi đi. Chuyện này không được hay lắm. Cảm nhận được số tiền đó cộng lên ở trong lòng, Bành Hồng mới ý thức được Tần Phong không phải đang đùa với mình. Nhưng Bành Hồng lăn lộn ở trong xã hội đã lâu, biết không có chuyện gì mà ân cần, không gian xảo thì cũng là đạo trích, nên nhất thời thật sự là không dám nhận số tiền này. Không có gì là không thích hợp cả, 1 triệu này nhất định anh phải cầm. Tần Phong nhìn chằm chằm Bành Hồng, nói. Hẳn là anh cũng có thể đoán ra thân phận của tôi. Từ nghĩa nào đó mà nói, những chiến hữu đó của anh cũng coi như chiến hữu của tôi, coi như là tôi làm một chút chuyện để họ có thể yên nghỉ. Thật sự, từ hôm qua, lúc nghe Tề Cách Lạc nói về chuyện của Bành Hồng, Tần Phong đã có ý muốn giúp đỡ. Nhưng lần này ra ngoài Tần Phong cũng không đem theo nhiều tiền. Ngoài mấy chục nghìn tiền mặt ra, Tần Phong cũng không đem theo tấm chi phiếu nào. Nhưng vận khí của Tần Phong cũng không tồi, vừa mới ngủ gật đã có người đem gối tới cho. Cách Nhĩ Thái ép mua ép bán lại khiến cho Tần Phong lấy được của bọn họ 1 triệu. Lúc đó, Tần Phong đã quyết định 1 triệu này toàn bộ sẽ đưa cho Bành Hồng, để ông ta đi giúp đỡ các gia đình liệt sĩ. Hơn nữa, Tần Phong hiểu loại người như Bành Hồng. Đôi khi bọn họ sẽ không từ thủ đoạn để kiếm tiền, đôi khi lòng tự trọng lại quá lớn, nhưng chỉ cần nhắc đến 2 chữ chiến hữu này sẽ khiến cho họ dễ dàng nhận hơn. Chuyện này, quả nhiên, sau khi Tần Phong nói ra những lời này, Bành Hồng im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu, nói, được, Tần Phong, ân tình này của cậu tôi xin nhận. Sau này dù có vào núi đao biển lửa, Bành Mỗ tuyệt đối cũng không từ. Thôi, không cần núi đao biển lửa đâu, anh chỉ cần mau chóng giúp tôi thì coi như đã là đại ân của tôi rồi. Tần Phong khoát tay cười. Vừa mới gửi tiền cho họ, số tiền này tôi cũng cần bố trí một chút. Bành Hồng ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Tôi có một chiến hữu ở thành phố này, đưa tiền cho ông ấy là được. Sau này mỗi tháng ông ấy sẽ giúp tôi đi gửi tiền. Tiền của anh tự sắp xếp. Tần Phong không để tâm. Trong lòng hắn, thời gian thật sự quý giá hơn tiền vàng. Tới Siberia sớm 1 giây thì cũng sớm phát hiện ra nhân sâm ngàn năm 1 giây. Tôi biết, rất nhanh thôi. Bành Hồng hiểu tâm tư của Tần Phong, lập tức lấy điện thoại ra bấm số, nói vài câu rồi lái xe đi, đưa theo cả Tần Phong tới một tiểu khu xa hoa. A Hồng, không phải hôm qua cậu vừa đưa tới đây 200 tệ rồi sao? Sao lại có tiếp rồi? Mấy phút sau, một người đàn ông có dáng vẻ mập mạp từ trong tiểu khu đi ra, sau khi ôm Bành Hồng một cái liền nhìn Tần Phong với ánh mắt cảnh giác. Lão Hàn, anh không cần lo, không phải tiền cướp là được. Bành Hồng cắt lời người đó, nói. Danh sách những nơi cần gửi tiền thì anh đều có rồi. Từ tháng sau, mỗi gia đình đều gửi thêm 1.000. Những đứa trẻ đang đi học thì gửi thêm 500 tệ, không thể để bọn nhỏ chịu khổ. 2Z, sao cậu phải làm khổ mình như vậy chứ? Người đàn ông được Bành Hồng gọi là Lão Hàn thở dài nói tiếp. Tôi biết rồi, lần này cậu đi đến khi nào thì trở về. Tôi không biết, lần này đi Siberia, nếu không may có thể sẽ không về được. Bành Hồng nghe vậy cười khổ một tiếng. Ông và Lão Hàn là bạn bè đã gần 20 năm nay, đã từng đỡ đạn cho nhau khi ở trên chiến trường, nên đương nhiên sẽ không giấu giếm thứ gì. A Hồng, chú ý an toàn. Làm gì thì làm, tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Lão Hàn không để cho Bành Hồng nói tiếp, nhưng vừa nói, ánh mắt lại vừa lóe lên một cái. Tôi thì không giống anh, bây giờ tôi có hàng ngàn vạn người thân, cái mạng mục nát này, không có cũng không sao. Bành Hồng rất không ưa kiểu nói chuyện thương cảm này, ném túi tiền xuống dưới chân Lão Hàn, nói. Nhìn thấy con của Đại Ngưu cũng đã học đến đại học rồi, tôi còn không biết cái gì là đủ sao. Tôi đi đây, Lão Hàn, nếu tôi có thể trở lại thì chúng ta sẽ uống với nhau. Ngay trước khi còn ở trong quân đội, mỗi khi đi làm nhiệm vụ, những người chiến hữu giống như Bành Hồng sẽ luôn dặn dò lẫn nhau, nói tâm nguyện của mình cho người chiến hữu tốt nhất. Bành Hồng và Lão Hàn cũng theo thói quen mà nói ra những lời này. A Hồng, bảo trọng. Khi Bành Hồng lái xe đi được hơn 10 mét, Lão Hàn mới dường như chợt tỉnh ngộ, nói một câu. Nhưng chân vẫn không hề cử động, tay phải nhấc chiếc túi lên. Anh Hồng, người này có thể tin tưởng được không? Tần Phong nhìn người đó qua kính chiếu hậu, thản nhiên nói. Đôi khi đồng tiền lại có sức mạnh biến một người tốt thành ma quỷ đấy. Lão Hàn từng là trưởng ban của tôi. Chúng tôi đã từng sống cùng nhau 6 năm, dù người khác có lừa dối, nhưng ông ấy thì có thể tin được. Bành Hồng khẳng định, có thể giúp đỡ nhau ở trên chiến trường thì còn có gì mà không tin được chứ? Chương 955, xuất cảnh thượng. Đồ dùng lâu cũng hỏng, lòng người cũng vậy. Tần Phong nhìn bóng dáng của Lão Hàn qua gương, thản nhiên nói một câu. Chiến hữu của tôi cũng là chiến hữu của ông ấy, không có chuyện đó đâu. Bành Hồng lắc lắc đầu, giọng nói hết sức kiên định. Tình nghĩa của họ được tạo nên từ trong mưa bom bão đạn, không giống như bạn nhậu trong xã hội ngày nay. Đi thôi, xử lý chuyện của tôi trước đã. Thấy Bành Hồng không tin lời mình nói, Tần Phong cũng không nói nữa mà chuyển đề tài. Đợi sau khi từ Nga trở về, tôi sẽ mở một tài khoản cho anh, chuyên dùng để giúp con của các chiến hữu đó. Đến lúc đó anh sẽ không cần khổ cực thế này nữa. Tần Phong vẫn rất có thiện cảm với Bành Hồng này. Trong xã hội bây giờ, người có thể làm một chuyện suốt 10 năm liền là rất ít. Hơn nữa, nếu Tần Phong muốn giúp Bành Hồng cũng chỉ là tiện tay mà thôi, căn bản không tổn hại bao nhiêu tâm trí cả. Chuyện này, được rồi, vậy cảm ơn cậu. Nghe Tần Phong nói, Bành Hồng nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Nhiều năm như vậy, những trách nhiệm đó giống như là gánh nặng ngàn cân đặt trên người khiến cho Bành Hồng gần như đã tiêu hao toàn bộ tâm huyết và tinh lực. Chỉ cần một từ cảm ơn là được rồi, những lời khác thì không cần nói nữa. Tần Phong vỗ vỗ vai Bành Hồng, nói. Lần này An có thể giúp tôi hoàn thành việc này, chính là sự cảm ơn lớn nhất đối với tôi rồi. Tần Phong, yên tâm đi. Nếu cậu thật sự đi đào nhân sâm thì tôi biết một nơi có nhân sâm lâu năm. Bành Hồng nghĩ một chút rồi nói. Trước kia tôi có biết một ông lão người dân tộc Khố Nhĩ Khắc. Nhiều thế hệ nhà ông ta đều ở tại Siberia, hơn nữa còn làm nghề hái nhân sâm. Nếu như có thể tìm thấy ông ta, nhân sâm 300 hay 500 năm đều có thể tìm được. Ồ, nhất định phải tìm được người này. Nghe Bành Hồng nói, mắt Tần Phong sáng lên. Hái nhân sâm phải dựa vào kinh nghiệm và may mắn, cho dù tu vi cao đến đâu cũng vô dụng. Lúc này có thể tìm được một người giỏi hái nhân sâm, thì có thể tăng khả năng tìm được nhân sâm ngàn năm. Bây giờ ở bên kia có chiến tranh, cũng không biết ông ta còn ở đó hay không. Bành Hồng cười khổ một tiếng. Gần đây, Bành Hồng rất ít kinh doanh nhân sâm, cũng là bởi vì bên đó xảy ra chiến tranh, mà quanh núi có cơ sơ cũng là nơi sản xuất nhân sâm. Cố gắng hết sức là được rồi. Tần Phong cũng thở dài. Chuyện trên đời này đều rất khó có kết quả viên mãn. Bản thân mình từ khi thoát được khỏi không gian đó, vốn cho rằng có thể có kết cục đẹp bên cạnh Mạnh Giao. Không ngờ hơn một năm thương nhớ thiếu chút nữa đã lấy đi tính mạng Mạnh Giao. Đi thôi, chúng ta xuất cảnh. Tuy Bành Hồng không nói gì, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, nhất định cũng phải giúp Tần Phong tìm được người. Đó cũng coi như là một chút cảm ơn. Thành phố nhỏ mà họ đang ở vốn là biên giới với Nga. Đường biên giới dài đến hàng trăm km sau khi lái xe rời khỏi thành phố, Bành Hồng lái xe dọc theo biên giới rồi dừng xe ở một chân núi. Nơi này là một lâm trường. Bành Hồng rất quen thuộc với công nhân làm việc ở trong lâm trường này, vừa lái xe đi vào vừa không ngừng chào hỏi, sau đó đỗ xe ở một khoảng rộng ở giữa lâm trường. Tiểu đội trưởng Bành, lại muốn vào núi săn thú sao? Nghe tiếng động cơ xe, một người đàn ông khoảng 37-38 tuổi từ trong nhà đi ra, lớn tiếng gọi Bành Hồng. Tuy nhiên, giọng nói người này giống như đang nói cho người khác nghe. Khương Quân, tôi thấy cậu muốn canh phi long rồi đấy. Bành Hồng cười, ôm người đó một cái, quay đầu nói với Tần Phong. Đây là cấp dưới của tôi năm xưa, bây giờ là chủ nhiệm ở lâm trường này. Cậu ấy tên là Khương Quân, nhưng khi ở trong quân đội cao nhất chỉ tới chức tiểu đội trưởng, vẫn còn kém xa chức tướng quân. Tôi ở nơi này rất ít có khách đến, nào, vào nhà rồi nói chuyện. Khương Quân hết sức nhiệt tình với Bành Hồng, sau khi giới thiệu qua loa liền mời hai người vào trong phòng, sau đó tìm hai tách trà lớn, rót nước rồi nói. Tiểu đội trưởng Bành, điều kiện ở đây không được tốt như ở trong thành phố, anh và Tần Phong thông cảm. Thằng nhóc này, lên làm lãnh đạo được 2 ngày, cách nói chuyện cũng thay đổi luôn nhỉ. Cậu tin tôi đánh cậu không? Bành Hồng cười mắng. Mẹ kiếp, tiểu đội trưởng, chân tay anh già rồi, còn có thể đánh được em sao? Xuất thân từ quân đội chính là như vậy. Bành Hồng tuy mắng thô lỗ, nhưng Khương Quân nghe lại có cảm giác thoải mái. Nhìn bụng của cậu, một bàn tay tôi cũng có thể đánh ngã được cậu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.